Xảy ra bất ngờ tiếng nghị luận, kẹp lấy vô tận hoảng sợ cùng sợ hãi. Không ai sẽ thay An Vương gia nói chuyện, cũng không ai đi tìm hiểu trong đó sự cố cùng nguyên nhân. Tại lợi ích trước mặt, người ngay đầu tiên nghĩ đến chính là đối với mình có ảnh hưởng hay không. Có thể đột nhiên. Chúng nam tử trong đầu đống nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu, kinh ngạc, bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin cảm xúc từ bản chân bắt đầu sinh sôi mà lên, từng điểm quyển đánh tới toàn thân mỗi góc hẻo lánh. Bá! Bá! Từng đôi mắt đều quàng lên chấn kinh, lấy tốc độ nhanh nhất đống nhiên nhìn về phía cái kia năm bóng người. Cái kia! Thần điện phụng dưỡng cái kia tôn tượng đá, không phải liền là trước mặt nữ tử này sao? Nữ tử này! Tê! Ẩm! Đầu tiên là một đường tiếng hít hơi tại lầu các tiếp nhị liên tam vang lên, lại là đảm lượng tiểu nhân trực tiếp ngã ngã trên mặt đất, sững sờ trợn to trong mắt, răng phát ra hoảng sợ mà sát tiếng. Bị chỗ tối từng đôi mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Cửu Âm. Một đám ngu chi phàm nhân. Bản điện tử không biết thần điện là vật gì, để làm gì. Một mực yên lặng không nghe thấy quân thần đột nhiên hướng đi nữ tử mấy bước, uy nghi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy nàng, nhìn được nữ tử run lẩy bẩy, qua một lúc lâu. Quân thần mới hỏi ra một câu làm cho người đầu góc trống không lời nói. Tam quốc kính ngưỡng thần điện, nhất giới vương gia vì sao dám đổ sát? Đúng a? Ngay cả hoàng thượng đều đối với thần điện khách khí đến, An vương gia khẳng định cũng biết trong đó tầm quan trọng, mặc kệ hắn lại sủng ái vương phi, cũng không khả năng sẽ không để ý một nước nguy hiểm, đối với thần điện trực tiếp động giết chóc a. Nghe quân thần cái kia không giận tự uy chất vấn. An Trác Phi thân thể run càng thêm lợi hại, trái tim bị một cỗ khí thế đè ép đến nói không ra lời. Nàng phụt ra phụt vô nhiều lần, rốt cục nói một câu hoàn chỉnh lời nói. Là bởi vì Vương Phi. Tại Vương Phủ thời điểm, ta nghe lén được qua. Thần điện phía sau có trên một tầng thế giới người che chở, có thể Vương Phi. Vương Phi có lẽ là trước đó, từng nhận một cái sư phụ, người sư phụ kia so trên một tầng thế giới người lợi hại không biết bao nhiêu lần. Giống như, tựa như là cái gì thượng giới người. An Trác Phi lời nói nghe được đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Cửu Âm chỗ đứng lập nơi này sinh hoạt tất cả mọi người đều không có tư cách biết rõ vạn thiên thế giới tồn tại, chỉ biết là mỗi quốc đế vương phía sau còn có một cái chúa tể, cụ thể có bao nhiêu lợi hại. Tha thứ tất cả mọi người chưa từng nghe nói tới. Thượng giới. Có nhiều thâm ý hai chữ từ Mộ Bạch khỏe miệng bên trong thổ lộ, hắn nhàn nhã tự đắc vuốt vuốt tóc, nhếch miệng lên bắt đầu đường cong thấy thế nào đều tà khí bức người. An Trác Phi không khỏi sợ hãi ngẩng đầu, ngượng ngùng hỏi, đại nhân, ngươi biết thượng giới là địa phương nào không? Nghe vậy, Mộ Bạch không nhanh không chậm đứng thẳng lên phía sau lưng, hắn cất bước trở về đến Cửu Âm bên cạnh thân, hai chân sẽ lười biếng vô vị đang chéo, đang nói đến thượng giới hai chữ này thời điểm, đáy mắt có chút sâu không lường được. Biết rõ, là cái, một người, một tay liền có thể hủy diệt các ngươi tam quốc địa phương. Cái kia không sợ hãi một câu. Người nói chẳng hề để ý. Có thể người nghe, lại sững sờ thẳng tại nguyên chỗ. An Trác Phi giống như là nghe được cái gì thế giới diệt vong tin tức một dạng, cả người đều sợ ngây người, cái cằm đều kém chút ngã xuống trên mặt đất, trong đầu vẫn luôn dừng lại ở Mộ Bạch mở miệng trên tấm hình. Mà trong lầu các những cái kia nam tử, chén rượu trong tay bành bành bành rơi trên mặt đất. Chương 1878, có người muốn đổ điện hạ cửu tộc năm. Mà trong lầu các những cái kia nam tử, chén rượu trong tay bành bành bành rơi trên mặt đất. Thượng giới chỉ cần ra tới một người, liền có thể một tay hủy diệt ba người bọn họ quốc sở có quân đội. Một tay. Một người. Nhìn qua Mộ Bạch cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, lúc đầu đám người chỉ nên coi là trận đùa giỡn. Có thể chẳng biết tại sao, bọn họ chính là tin. Bị ma quỷ ám ảnh mà tin cái này vô cùng hoang đường lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Thần điện người đều chết vô ích sao? Trọn vẹn hơn nghìn người, tất cả đều chết ở vương gia dưới kiếm. Bọn họ trước khi chết còn để cho ta chạy đi, cũng bởi vì ta một người, bọn họ đều bỏ mạng. Vương gia hủy bọn họ tín ngưỡng, hủy thần điện tín ngưỡng. An Trác Phi mãi mãi cũng quên không được bộ kia đấm máu hình ảnh. Tại thần điện, An Vương Phi khỏe miệng ôm lấy cười lạnh, ánh mắt hiện ra sát khí nhìn xem vô số cỗ thi thể ngược lại ở trước mặt nàng, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là xác chết khắp nơi. Nàng giơ chân lên đến gần, đi đến thần điện lão giả trước mặt, một cước liền dẫm xuyên qua lão giả trái tim. Cái kia phách lối cuồng vọng thanh âm, như ma âm một dạng khắc vào An Trác Phi trong đầu. An Vương Phi ánh mắt lạnh lùng đảo qua trở thành một vùng phế tích thần điện, bổn Vương Phi biết rõ ngươi liền tàng tại cái này thần điện bên trong, còn vọng tưởng thần điện người có thể hộ ngươi, vọng tưởng thần điện người sau lưng có thể hộ ngươi. A, bổn Vương Phi muốn giết người, liền xem như trốn tới địa ngục, đều sẽ nắm chặt trở về. Đừng nói thần điện người sau lưng, chính là cái này ngôi tượng đá nguyên chủ đến thì sao? An Vương Phi nhấc cao trường kiếm trong tay, trực chỉ chính giữa cái kia một tòa khắc họa đến sinh động như thật tượng đá, tòa kia lạnh như băng tảng đá, lại khắc họa ra một tấm khiến ngàn vạn nữ tử đều đấu kỵ dung nhan. Kinh thiên động địa, lay động thần tâm. Đáy mắt hàm chứa một cỗ tiềm ẩn đế vương giống như khí thế, cho dù là tòa không có sinh cơ tượng đá, đều sẽ An Vương Phi so được với giống như bụi đất đồng dạng. An Vương Phi hé mắt, nàng nhấc cao trường kiếm trong tay, hội tụ một thân quỷ dị công lực, một kiếm liền chém bay tượng đá, sắc bén lạnh lùng phát ngôn bừa bãi nói, coi như nàng bản tôn đứng ở bổn Vương Phi trước mặt thì thế nào. Chiếu đồ nàng cựu tộc, không lầm. Tại thân điện một màn, An Vương Phi cặp kia đằng đằng sát khí con mắt, chết khắc vào chắc phi trái tim chỗ sâu, trừ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Không, không thể nghĩ. An Trác Phi vội vàng ép buộc bản thân tỉnh táo lại, ngẩng đầu một cái. Giống như thấy được đời này sợ nhất nhìn thấy người một dạng, hai tay trực tiếp mềm nhũn, cách một tiếng ngã ngã trên mặt đất. Cách, cách. Thanh thúy vang dội tiếng bước chân, cùng với đao kiếm ra nảy ra mài xoa tiếng đột nhiên vang lên. An Trác Phi trong mắt đều trừng ra hốc mắt mấy phần, chống đỡ thân thể dùng đủ sức lực mà lui về sau, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, bờ môi trắng bạch mà run rẩy. Đến rồi. An Trác Phi vươn tay, ngón trỏ bị mặt đất cắt đá cọ sát ra máu tươi, nàng không ngừng mà nuốt nước miếng ép buộc bản thân tỉnh táo. Từ An Trác Phi trong con mắt, có thể ngược ấn ra mười mấy chuôi hiện ra hàn khí trường kiếm, thân kiếm còn tại tích nhuộm đỏ thâm máu tươi, cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời, những cái kia trong lầu các nam tử đều mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn qua An Trác Phi cái kia kinh hoàng bộ dáng, đám người trái tim cũng không khỏi nhấc lên, ngừng thở hướng lấy đường hầm đầu nhập đi qua ánh mắt. Tiếp qua một sát, đều ngạc nhiên tại chỗ, con ngươi nắm chặt lại nắm chặt, gấp đến bên trong tràn ra tia máu đỏ. Toàn bộ không gian đều chỉ để lại An Trác Phi cái kia thanh âm hoảng sợ, chữ chữ phát run, đại nhân. Hán, bọn họ tới. Bọn họ tới giết ta. Chương 1879, có người muốn đổ điện hạ cửu tộc 6. Bọn họ tới giết ta. An Trác Phi cái kia run lẩy bẩy âm sắc vừa rơi xuống, toàn bộ không gian đều chết tịch không tiếng động. Tiên tĩnh đến chung quanh chỉ có thể nghe được cái kia thả nhẹ tiếng bước chân. Những cái kia ám vệ đều nâng lên sát khí bức người trường kiếm. Nện bước trầm ổn bước bước. Một bước, hai bước, ba bước, bọn họ trường kiếm nâng thượng cấp đỉnh, ánh mắt khóa chặt chính giữa cái kia bôi kinh diễm phương hoa thân ảnh, nhếch miệng lên băng lãnh tàn cười, tựa như có lẽ đã đem cửu âm nhìn thành một người chết. An Vương Phi có mệnh. Phàm là giúp đảo phạm dốc hết sức người, bất luận thân phận, giết chết, chớ bàn về. Hai cái đằng đằng sát khí chữ từ cửu âm sau lưng. Cứ như vậy thẳng khe hở đánh tới. Từ hơn trăm song kinh hãi trong ánh mắt, có thể nhìn thấy mấy tên ám vệ, cái kia có thể nhất kiếm phong hầu trường kiếm hướng về cửu âm đầu. Đông nhiên đánh xuống. Siêu. Siêu. Phía trên, bên trái, bên phải, hậu phương tất cả đều truyền đến mang theo nội lực vung kiếm âm thanh. An Trác Phi không khỏi đưa tay ra, gắt gao bưng bít lấy bản thân khỏe miệng trừng mắt cửu âm chung quanh, trơ mắt nhìn thanh trường kiếm kia thẳng bổ xuống. Đây chính là vương phủ tinh anh nhất ám vệ. Cửu âm chỉ là một nữ tử. Cùng bản thân hoàn toàn không có thù hay không oán, thậm chí đều không có can thiệp những chuyện này. Những cái này nhiều người, coi như cái kia bốn cái thủ hộ lấy nàng nam tử thực lực cường đại, có thể từ nơi này nhóm ám vệ trong tay thoát đi, cái kia đời trước người đâu. An Vương Phi tuyệt đối sẽ hạ lệnh đuổi giết bọn hắn năm người. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, An Trác Phi thần sắc không đành lòng mà lắc đầu, lảo đảo đứng người lên, đã quyết định chết quyết tâm chuẩn bị ngăn khuất cửu âm trước mặt, thần nữ, tránh ra. Ta đã liên lụy thần điện người. Ta không thể lại liên lụy ngươi. Nhưng mà, An Trác Phi trong miệng lời vừa mới nói đến một nửa, liền bỗng nhiên dắt dừng lại, thân thể giống như là dừng hình ảnh một dạng mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Ngay cả lầu các bên trên xem trò vui, không đành lòng híp mắt lại những cái kia nam tử, miệng đều đã trương thành một cái hó hình, giống như là thấy được song nhất không thể tin sự tình mở dạng, mấy cái tỉnh táo lại, rút bản thân mấy cái tát. Ta không có nhìn lầm. An Vương gia tinh anh nhất ám vệ. Đều tự dưng mà. Chết rồi. Không, ngươi xem nơi cổ họng. Số ánh mắt đều tụ tập vô tận chấn kinh, sợ nhìn muộn một dạng, toàn bộ hướng về cửu âm quanh thân những cái kia ám vệ đầu nhập đi qua. 3 giây trước đó, ám vệ giơ trường kiếm đằng không bay lên, lưỡi kiếm chém thẳng vào cửu âm cái hót, kiếm khí khinh người, nếu là thường nhân sợ rằng sẽ tại chỗ bị chia 5 x 7. Cái này nguy cơ thời khắc, Mộ Bạch không hề động, Quân Thần không núp đích. Ngọc Trọc cùng Trọng Lâm đều giống như sợ choáng váng vậy không núp đích. Ngay tại lưỡi kiếm chỉ có một chỉ ở giữa lúc, cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử. Động. Trong nháy mắt, mấy tên ám vệ tại chỗ bỏ mình. Máu tươi văng khắp nơi giữa không trung, nơi cổ họng đột ngột lưu một cái nhược đại huyết động, nàng tư thái ưu nhã ung dung đứng ở nơi đó, tụ tập giữa thiên địa vạn trượng quan mang, lóa mắt mà không tưởng nổi. Ngươi dám giết chúng ta? Vương Phi. Khục. Vương Phi sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Ám vệ Bình Phong lấy một miếng cuối cùng khí, huyết động còn tích nhuộm đỏ thâm máu tươi, hắn mượn chuôi kiếm nửa quỳ ở mặt đất bên trên, khó khăn thổ lộ ra uy hiếp lời nói. Nghe vậy, sừng sững ở chính giữa cái kia một bộ áo trắng tuyệt thế nữ tử, chậm rãi thu hồi huyền không bàn tay như ngọc trắng, giản đơn giản thanh âm một động tác, từ nàng diễn dịch đi ra lại có vẻ như thế mà cao quý cùng cảnh đẹp ý vui. Cửu Âm không quay đầu lại, đưa lưng về phía đám kia ám vệ. Rõ ràng không có phong, có thể nàng tay áo bên cạnh lại không gió khẽ dương lên lấy, thanh lanh cô lập, cử thế vô song. Cửu Âm rủ xuống mắt nhổ làm mấy lần tinh mỹ đầu ngón tay, từ lầu các phía dưới vị trí trông đi qua, có thể thấy được nàng cánh môi khẽ mở một màn. Chỉ là một cái thượng giới, có đúng không? Cái kia Đạm Mạc Lương Bạc vừa dứt lời. Vốn nên là kinh ngạc ám vệ lại là gắng gượng sinh tử, tùy ý cười lạnh, trong lúc cười có mỉa mai khinh thường, có xem thường chế dễ ước, tựa hồ tại cười Cửu Âm chỉ là một cái đáy giếng chỉ con ếch, cùng bọn hắn Vương Phi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ám vệ ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Cửu Âm. Máu tươi đỉnh lấy ám vệ khỏe miệng tràn dưới, hắn dựa vào một miếng cuối cùng khí, gian nan giáng xuống một đường kinh thế hai tục lời nói, à, ngươi cho rằng, chỉ bằng vào một cái thượng giới Vương Phi dám đổ sát thần điện sao. Nói ra, sợ dọa phá ngươi gan. Vương Phi chân chính hậu trường, thế nhưng là, 10, 2, giới, người. Chương 1880, cùng điện hạ, so hậu trường 1. Vương Phi chân chính hậu trường, thế nhưng là, 10, 2, giới, người. Âm lãnh kia như đối đãi chết người nhãn cầu, chắc chắn ngữ khí, tất cả đều nện ở Cửu Âm trên người. Phảng phất chỉ cần 12 giới người ra mặt, Cửu Âm liền sẽ nằm dạp trên mặt đất trên mặt, run lẩy bẩy mà bị Vương Phi đâm chết. Phúc! Ha ha ha! Một đường tiếng cười nhạo thanh âm từ bốn nam tử bên trong truyền đến. Cười ra tiếng người kia, thực sự là nửa điểm cũng đều không hiểu đến điệu thấp ngọc trọc. Hắn nhìn về phía ám vệ ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái kẻ ngu, nắm ngọc phiến tay ôm bụng. Một cái tay khác điên cuồng mà vớt trọng lâm bả vai, cười đến không thể tự kiềm chế, nửa ngày mới chen một câu, ngươi nói cái gì? 12 giới người. Đến, nói một chút, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là 12 giới ai, dám cùng chín đối đầu. Hấp hồi ám vệ, bị Mộ Bạch dùng bí pháp treo một hơi, đau đến sống không bằng chết nhưng vẫn là không chết được, cổ họng chính giữa cái kia nhược đại huyết động, từ chính diện thẳng xuyên qua sau cái cổ, đấm máu mà kinh sợ. Hắn lộ ra cặp kia ngoan lệ hiện ra sát khí con mắt. Trừng mắt Cửu Âm cùng Ngọc Trọc năm người, tựa hồ muốn đem hắn môn phanh thây xé xác. Thanh âm mặc dù suy yếu lại có thể nghe ra nồng đậm khinh thường cùng xem thường. A, liên bằng các ngươi cũng xứng biết rõ 12 giới tôn người đại danh. Một đám vô tri tiểu nhi, bây giờ còn có mệnh cười, đợi ngày mai hôm nay, chính là các ngươi tại hoàng tuyển con đường khóc thời điểm. Ám vệ có lẽ thật không biết. Đứng ở hắn môn cái này phong hoa hiện ra nữ tử, tại vạn thiên thế giới. Tại 12 giới, là một cái dạng gì tồn tại? Có lẽ hắn thấy, Cửu Âm chẳng qua là so Tam Quốc lợi hại hơn một chút thôi. Hoa. Tiếng mảnh vang. Tay áo vạch phá khí lưu phát ra rất nhỏ bị phá vỡ âm thanh, ở trong tối vệ tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt ấy, cái kia lấy lưng ảnh đoạt tận phương hoa Cửu Âm bỗng nhiên quay người, đầu nàng sẽ có chút nghiêng nghiêng buông xuống, từ góc độ này nhìn sang, sẽ cho người một loại vô hình khí thế cùng áp bách. Mặt đất máu nhuộm ba thước. Mấy người phá hầu mà chết. Nàng một thân tinh khiết chi sắc sừng sững ở chính giữa. Chân đạp trên mặt đất trắng như tuyết thi cốt, thong dong bình tĩnh nhấc chân âm thanh, khí định thần nhàn đặt chân tiếng tại cái không gian này vang vọng ra, một cái nhấc tay, một cái nhấc chân, hiển thị rõ đế vương phong phạm. 12 giới sao? Đứng ám vệ trước mặt ba bước trô nữ tử nhẹ rủ xuống mi mắt, lông mi đánh ra sao vầng sáng che lại nàng đáy mắt cảm xúc, khí tức rất lạnh, không là cố ý đi chuyển đổi lạnh, mà là từ bên trong đến bên ngoài bẩm sinh. Tại mọi người đang sợ hãi dưới ánh mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm hơi nửa cong nghiêng thân hình. Nhàn nhạt ánh mắt quét nhẹ qua mặt đất. Nàng đẹp mắt khỏe môi nhẹ nhàng dương lên, hơi hợt ngựa khí tựa như đang cùng một con kiến hôi nói chuyện, bản điện trở lấy chính là. Dứt lời. Ầm thông. Tiếng giòn vang. Ngay tại Cửu Âm ưu nhã thong dong thẳng lên thân hình đồng thời, ám vệ hai mắt lồi ra hốc mắt một nửa, khỏe miệng trắng bạch, đầu hướng xuống đất hung hăng va chạm mà xuống, bị chết gọn gàng mà linh hoạt. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Cứ như vậy một động tác, ngắn ngủi 6 cái chữ. Mọi người tại chỗ không cách nào hình dung bản thân là dạng gì tâm tình. Chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm cạch cạch cuồng loạn, giống như có một loại thần phục cùng kính sợ cảm xúc đột nhiên dâng lên. Mỗi người đều sững sờ nhìn qua Cửu Âm, nhìn qua cái kia ngũ đạo chỉ cần nhìn một chút liền cả đời khó quên thân ảnh. Cái kia có một không hai thiên hạ phong thái, quân lâm thiên hạ khí thế. Tha thứ chư quan gia con em quý tộc nói thẳng. Suốt đời đến nay, chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi thật không sợ sao? An Trác Phi run run rẩy rẩy mà mở miệng. Chương 1881, cùng điện hạ, so hậu trường 2. Các ngươi thật không sợ sao? An Trác Phi run run rẩy rẩy mà mở miệng. Nàng án lấy tim mình, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm những cái kia một đòn mất mạng ám vệ, trong lòng có trở về từ cõi chết may mắn, có nhiệt huyết sôi trào bành trướng. Còn có lo lắng. Thượng giới người liền đã lợi hại như vậy, nghe ám vệ khẩu khí, tựa hồ thượng giới cùng 12 giới căn bản không đáng đánh đồng với nhau. Nếu như bọn họ 5 người bởi vì chính mình mà mất mạng làm sao bây giờ? Trong đầu đột nhiên hiện lên cái này hỏi lại câu, An Trác Phi không lo được cái gì, đè xuống đáy lòng đối với người chết kinh hoàng, chạy chậm đến Cửu Âm chờ người trước mặt, kinh hoàng nói. Đại nhân, các ngươi vẫn là mau chạy đi. Cũng bởi vì ta, làm hại trên thần điện ngàn người không ai sống sót. Là ta hại chết bọn họ, ta không thể lại bởi vì chính mình, hại được các ngươi đi chịu chết. Thượng giới người đều lợi hại như vậy, chỉ một người liền có thể hủy Tam Quốc. Chúng chi Vương Phi còn có cái gì 12 giới hậu trường. Nói đến đây, An Trác Phi cơ hồ đã nói không được. Lấy nàng thấp như vậy hơi thân phận người, sống tại thế gian này bản thân liền là cái sỉ nhục. Nếu như không phải bởi vì bụng bên trong có hài tử, có lẽ đang bị hưu vứt bỏ một khắc này, nàng liền cũng đã tự sát thân vong. Có thể vừa nghĩ tới thần điện che chở, vừa nghĩ tới Vương Phi tấm kia ác độc sắc mặt. An Trác Phi thực nuốt không trôi khẩu khí kia. Nửa ngày, cũng không có chờ được Cửu Âm đáp lời. An Trác Phi không khỏi ngẩng đầu hướng về Cửu Âm vị trí trông đi qua, ở nơi này giây lát, An Trác Phi thần sắc đột nhiên sững sờ, trái tim gia tốc cuồng loạn. Trong con mắt chỉ để lại Cửu Âm cùng quân thần bọn họ thân ảnh. Tất nhiên trong lòng như vậy băn khoăn, trên mặt đất có đao, tự hành đoạn chính là. Mộ Bạch đứng tại quân thần bên cạnh, một tay sẽ nhàn nhã tự đắc cắm vào túi, cái kia tử tính thanh âm trầm thấp từ ngay phía trước bỗng nhiên đánh tới. An Trác Phi lấy vì mình nghe lầm, trực tiếp ngốc ngây tại chỗ. Hắn nói cái gì? Nếu như nàng thực cảm thấy hãy náy lời nói, liền để nàng tự sát tạ tội. Đừng nói An Trác Phi, ngay cả trong lầu các ngồi những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ta không có nghe lầm. Hắn thế mà để cho An Trác Phi đi tự sát. An Trác Phi như vậy thay bọn họ suy nghĩ. Người đứng xem tự thuật lời nói chưa từng nói xong. Rời đi cái kia tà khí du côn hỏng nam tử bỗng nhiên dừng bước lại, hắn quay đầu, nhìn không thấy đáy con mắt rơi vào An Trác Phi trên người. Chỉ thấy An Trác Phi ngạc nhiên nhìn chằm chằm rơi xuống trường kiếm, chậm chạp không dám động một phần. Mộ Bạch trầm thấp khẽ cười một tiếng. Quay người, cực kỳ tiêu sái trực tiếp rời đi, đừng có dùng ngươi cái kia hư giả gương mặt, tại lao tử trước mặt ngụy trang. Nói nhiều như vậy thay người suy nghĩ lời nói, cuối cùng mục đích, không phải liền là muốn mượn cơ hội cứ để người cam tâm tình nguyện thay ngươi chịu chết sao. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ liên lụy người khác, muốn chết, sớm mẹ nó mà liền chết. Ngươi lừa gạt đến thần điện đồng tình. Cảm động bản thân, thật sự cho rằng, còn có thể giấu giếm được chúng ta. Thứ đồ chơi gì? Thực không nghĩ liên lụy ngươi người, tại nguy cơ còn chưa có xảy ra thời điểm, liền đã cách ngươi cách xa xa. Thực tình nghĩ đối đại ngươi người tốt. Tại ngươi còn chưa mở lời trước đó, liền đã thay ngươi thỏa mãn tất cả nguyện vọng. Thế gian này có quá nhiều con sẽ nói không biết làm tốt, đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi thanh danh, làm lấy muốn đưa ngươi xuống địa ngục sự tình. Cửu Âm cùng Mộ Bạch đám người sau khi rời đi. Năm người liền nhàn nhã đi dạo đồng dạng hướng lấy An Vương Phi vị trí chỗ ở đi. Tại sau lưng các nàng, có một đôi tràn đầy hận phẫn cùng không cam lòng con mắt, gấp híp nhìn lấy bọn họ bóng lưng. Chương 1882, cùng điện hạ, so hậu trường 3. An trong vương phủ. An Vương Phi cùng An Vương ra sớm từ mấy tháng trước bắt đầu vẫn đứt quãng chiến tranh lạnh, lúc đầu đã có hợp tốt dấu hiệu, nhưng lại tại gần nhất, đột nhiên liền tuân ra đến An Trác Phi thế mà hoài Vương gia hải tử. Khi biết tin tức này thời điểm, An Vương Phi thực sự là đầu góc trống rỗng. Nàng nam nhân yêu mến. Cùng nữ tử khác cùng một chỗ, hơn nữa còn có hải tử. Lan! Đừng để ta gặp lại ngươi, ta liền ác tâm. Cặn bạ nam! An Vương Phi khắc chế trái tim như kim đâm đau nhức ý, đem cửa phòng gắt gao giam giữ, hướng về cửa gian phòng đạo kia anh tuấn thẳng tắp thân ảnh gầm thét, tức giận đến cả người đều đang phát run. Vừa nghĩ tới An Trác Phi cuối cùng cái kia khiêu khích ánh mắt. Cái kia có chút lũng bắt đầu phân bụng. Tại nàng truy sát Trác Phi thời điểm, An Vương ra đáy mắt trải qua vẻ bất nhẫn bộ dáng. Làm sao sẽ biến thành cái dạng này đâu? Nàng tốt cuộc sống thoải mái, tại sao có thể bởi vì một cái đê tiện không có nửa điểm tư tưởng người phá đi? An Vương Phi thực thật không cam lòng à, tức giận bản thân không thể lấy tốc độ nhanh nhất giết tiện nhân kia. Lại sinh ra khí, Vương gia lại còn không đành lòng. Bởi vì cái kia bên thứ ba hoài hắn hài tử. Liên bởi vì cái này sao? Lan A. Ngươi ngốc tại cửa ra vào làm gì? Ngươi có biết hay không ta hiện tại vừa nhìn thấy ngươi, vừa nghe đến tên ngươi, ta liền buồn nôn, nói không nên lời ác tâm. Vừa nghĩ tới trên người ngươi lây dính người khác khí tức, ta liền ác tâm ngươi biết không? An Vương Phi gắt gao cắn môi, quật cường không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng không thể khóc. Tại sao có thể vì một cái cặn bã nam mà thương tâm? Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, An Vương Phi thật muốn cao ngạo xoay người rời đi, thế nhưng là trong đầu sẽ tại chính mình làm quyết định này thời điểm, không tự chủ được trải qua trước kia từng màn. Đã từng có hạnh phúc dường nào? Hiện tại, liền đến cỡ nào mà đau lòng? Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. An Vương gia chỉ có tại Vương Phi trước mặt, mới sẽ buông xuống tự sưng, hạ thấp mấy phần tư thái giải thích nói, ngày đó cũng là ta sai, ta không nên cùng ngươi cãi nhau, không nên dưới cơn nóng giận liền làm ra sự tình này. Ta cam đoan không có lần sau. Nguyện lượng ta, được không? Từ tính chọc người thanh âm, xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào An Vương Phi trong lỗ tai. Không thể phủ nhận. An Vương Phi có khoảnh khắc như thế, liền muốn lao ra nhào vào trong ngực hắn, liều mạng mắng hắn tại sao phải phản bội bản thân. Thế nhưng là nhiều năm trước tới nay tự tôn khiến An Vương Phi làm không được sự tình này. Nàng cắn răng chảy nước mắt, liên tục mà cười lạnh. Có một loại gần như tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc. Thân thể thấu nhập cốt tủy vậy lạnh buốt, rất lạnh, so khi tiến vào tử vong thức lúc huấn luyện thời gian, còn muốn cô độc bất lực gấp mấy vạn. Lần tiếp theo. A, ha ha. Mấy tháng trước ngươi cũng là như vậy nói với ta, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Ta bây giờ nên làm gì? Ta từ bỏ cùng sư phụ đi thượng giới cơ hội, liền vì cùng ngươi ngốc tại cái địa phương quỷ quái này. An Vương Phi lung lay đầu, nói xong vừa nói, đáy lòng cô kia ngạt thở cảm giác liền dâng lên. Nàng chăm chú mà bưng bít lấy bộ ngực mình, bên trong. Liên la lại bên trong này, phảng phất bị ngàn vạn thanh đao kiếm vừa đi vừa về cắt đứt đau nhức, đấm máu như vậy, đau đến toàn thân đều ngăn không được mà kinh dị đứng lên. Nàng điều chỉnh tốt hô hấp, từng chữ mở miệng. Ngươi không biết. Ngươi vĩnh viễn đều không biết ta vì ngươi, từ bỏ bao nhiêu thứ. Chương 1883, cùng điện hạ, so hậu trường 4. Ngươi vĩnh viễn đều không biết ta vì ngươi, từ bỏ bao nhiêu thứ. Thế nhưng là ngươi đây. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi vì ta làm được cái gì? Một đời một thế một đôi người, vẫn chủ động hưu vứt bỏ cái này hậu trạch. Lời nói mới vừa nói đến đây, thẳng tắp đứng ở trước cửa nam tử kia đột nhiên mở miệng cắt đứt An Vương Phi lời nói. Đúng. Là ta vấp ngươi, có lỗi với ngươi, ngươi không phải hận ta oán ta sao? An Vương ra từ trong tay háo ruôi ra một đôi tay, chỉ mình lồng ngực, sau đó bản thân bi thương mà cười nhạo một tiếng mở miệng nói. Là nơi này có lỗi với ngươi, đến, đâm ta một kiếm. Sau đó liền hai bút câu tiêu như thế nào. Lúc nói những lời này thời gian, An Vương gia khỏe miệng đều mang theo nụ cười khổ sở. Hắn yêu nàng, đây là không thể phủ nhận sự thật. Hắn nghĩ bảo trụ bản thân cốt nhục, đây cũng là không thể phủ nhận sự thật. Nếu như nhất định phải hai lựa chọn một lời, hắn chọn Vương Phi. Hai tử không thấy có thể lại có, nếu như Vương Phi không thấy, hắn sợ hối hận cả một đời. Chanh. Tại An Vương gia dứt lời về sau, gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến một đường rút kiếm thanh âm, mang theo bén nhọn không minh thanh. Mới vừa chờ An Vương ra ngẩng đầu, liền gặp một đường tình tế thân ảnh nắm chuôi kiếm không chút do dự mà hướng hắn đâm tới. An Vương Phi cắn hàm răng, siết chặt chuôi kiếm. Trong mắt hiện ra mãnh liệt thống hận, trừng mắt An Vương ra cái kia bất động không dung thân hình. Không biết là vì thăm dò hay là vì chứng minh cái gì, An Vương Phi bỗng nhiên nâng lên trường kiếm trong tay, hiện ra hàn khí lưỡi kiếm hướng về hắn lồng ngực vung đi. Là ngươi nói. Đâm ngươi một kiếm, chúng ta liền hai bút câu tiêu. Siêu. An Vương Phi cùng An Vương ra khoảng cách càng ngày càng gần, lưỡi kiếm vạch phá khí lưu đã xuyên phá cửa sổ, sắp bố trí nhập An Vương ra bộ ngực chỗ, có thể hắn vẫn là không có bất luận cái gì muốn tránh né ý nghĩa. Càng lúc càng nhanh. Nhanh đến chỉ có một chỉ ở giữa. An Vương Phi không chỉ không có thu tay lại, nắm trường kiếm tay ngược lại dùng sức xoay một cái, tại mở miệng nói chuyện đồng thời, không chút do dự mà đâm đi lên, như vậy từ hôm nay ở về sau. Ngươi là ngươi, ta là ta. Về sau chúng ta, lại không cái gì nhốt. Phốc phốc. Âm vang truyền đến một đường vang lên, khiến An Vương Phi lời kế tiếp cắm ở trong miệng, nàng cả người đều ngốc ngay tại chỗ, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình đồng dạng, nắm trường kiếm tay đều đang phát run. Điên. Hắn điên rồi sao? Nàng rõ ràng lệnh phương hướng, chỉ là muốn đâm trúng cánh tay hắn, nhưng hắn đâu? Lại tại tự mình động thủ thời điểm trực tiếp rời đi một bước. Lưỡi kiếm liền lạnh băng băng như vậy mà đâm vào An Vương ra bộ ngực chỗ. Đó là sát bên trái tim, nhất gần địa phương. Không. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? An Vương Phi quá sợ hãi, đầu trống rỗng, đống nhiên đem đâm vào An Vương ra bộ ngực trường kiếm rút ra. Lập tức, giấy trắng dính bôi mà thành cửa sổ, bá mà tán bên trên một tầng máu tươi. Như vậy mà đỏ, kinh tâm đập vào mắt vậy đỏ, đâm vào An Vương phi trong mắt không ngừng co vào lại mở rộng, sắc mặt tại hạ một sát trở nên trắng bạch trắng bạch. Huyết, thật nhiều thật là nhiều máu, hắn chảy máu, là mình làm, nàng làm thương tổn hắn. Bang đương, tiếng giòn vang. Hiện tràn đầy máu tươi trường kiếm bỗng nhiên thoát ly An Vương phi lòng bàn tay, đập trên mặt đất, phát ra tử vong tiến đến trước tiếng va đập. An Vương ra chăm chú mà nhíu mày, nhếch miệng lên vài tia thoải mái ý cười, ngay tại An Vương phi dưới mí mắt, hắn quỳ một chân dưới đất trên mặt, bộ ngực chỗ đạo kia vết thương ghê rợn, càng không ngừng tuôn ra ra máu tươi, một giọt một giọt. Vô tình lạnh như băng đập trên mặt đất. Chương 1884, cùng điện hạ, so hậu trường 5. Vô tình lạnh như băng đập trên mặt đất. Hiện tại tốt rồi, một bút xóa bỏ. Khanh Nhi, có thể nguyện lượng ta sao? An Vương ra một cái tay chống đỡ trên mặt đất, một cái tay khác bưng bít lấy bộ ngực mình, máu tươi đỉnh lấy đầu ngón tay khe hở nhỏ xuống, một màn này lộ ra như thế mà kinh sợ lòng người. Một giây sau, An Vương phi giống như là như bị điên mà hướng cửa phòng, nàng đấy mắt viết đầy không thể tin cùng bối rối, hướng về phía An Vương ra vừa tức vừa đau lòng mà quát, ngươi điên rồi sao? Vì sao không né tránh, vì sao? Ngươi có biết hay không ngươi sẽ chết? Ngươi có phải hay không nốc? Có phải hay không nốc cả ngươi? Vì sao không né tránh? An Vương phi run rẩy vươn tay, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như cả nhà bị diệt rồi vậy, thương tâm gần chết. Vừa mới cao ngạo đến nghĩ xoay người rời đi tư tưởng, ở trong nháy mắt này, trực tiếp tan thành mây khói. Cái gì tôn nghiêm? Cái gì lý trí? Cái gì lời thề? Tại An Vương gia chịu đựng một kiếm này thời điểm, liền bị nàng quăng ra ngoài 9 tầng mây. Đứng lên, mau dậy đi a! Ta dịu ngươi đi giường bên trên. An Vương phi hai mắt đỏ bừng, từ lúc chào đời tới nay đều không có kinh hoàng như vậy hoảng sợ qua, nàng chân tay luống cuống mà nghĩ muốn đỡ dậy An Vương gia. Có thể tay nàng lại bị An Vương gia nắm đến xít sao mà. Một đôi thâm tình chậm rãi con mắt rơi vào An Vương phi trên người, hắn hai đầu lông mày có chút nhào cao, nhẫn mại thống khổ hỏi, ngươi nguyện lượng ta, có đúng không? Nghe nói, An Vương phi cắn môi không nói một lời, chỉ là càng dùng sức muốn đỡ dậy An Vương gia. Ân kẹp lấy vô tận đau đớn tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên. Từ An Vương phi cái kia kinh ngạc cùng dọa đến hồn phi phách tán trong con mắt, có thể nhìn thấy An Vương gia che ngực tay, nặng nề mà hướng xuống nhấn một cái. Lập tức, máu tươi liền không muốn sống mà tới phía ngoài tuôn ra lấy, làm ướt toàn bộ mặt đất. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngay cả mình mệnh cũng không cần sao? An Vương gia trắng bệch lấy bờ môi, mỉm cười ngẩng đầu, nếu như không có ngươi, ta còn muốn cái gì mệnh á Khanh Nhi, nguyện lượng ta được không? Ta không thể không có ngươi. Đối mặt với An Vương gia cái kia tụ tập toàn thiên hạ ôn nhu con mắt, bên trong đều là nghiêm túc cùng ái mộ. An Vương phi trái tim hung hăng bị đụng một lần. Có một dòng nước gấm cùng hạnh phúc sẽ qua, ngắn ngủi một câu, triệt triệt để mà đánh tan đáy lòng cô kia không cam lòng cùng ức khí. An Vương phi mím chặt môi, lo lắng cùng đau lòng nhìn qua trước mặt cái kia tuấn mỹ mặt. Làm sao lại ngốc như vậy đâu? Ngốc đến nàng bắt hắn, căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp. An Vương phi chỉ có thể bị buộc gật đầu. Đem Vương gia viện đi vào trong phòng, ăn tốt nhất chữa trị đan dược. Càng là thông chi tại thượng giới sư phụ, để cho sư phụ nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chữa bệnh dã. Làm xong đây hết thể về sau, An Vương phi mới hậm hực nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đột nhiên, báo. Một tên thị vệ trưởng vọt vào, cái kia hoảng sợ cùng sợ hai thần sắc, giống như là sau lưng có cái gì Diêm Vương đang đuổi giết hắn đồng dạng. Chuyện gì? Vương phi khép cửa phòng lại, thanh âm uy nghiêm nói. Thị vệ trưởng cạch một tiếng quỳ ở trên mặt đất bên trên, túi đầu, hai chân không khống chế được run rẩy mở miệng, bẩm. Bẩm Vương Phi, Hoàng. Hoàng thượng phái người, mời Vương Phi nhanh chóng đi cùng một chuyến. Nói. Nói đến đây. Thị vệ trưởng nuốt mấy ngụm nước bọt, hồi tưởng đến công công cái kia hoảng sợ giống như gặp quỷ biểu lộ. Suốt đời đến nay, hắn tử không có gặp công công sợ hãi như vậy qua. Đỉnh lấy phía trên băng lanh ánh mắt, thị vệ trưởng dọa đến run rẩy mở miệng. Thần điện cung cấp nuôi dưỡng nữ tử kia, tượng đá bản tôn, nàng. Đến rồi. Chương 1885, trước đó chưa từng có đánh mặt một. Thần điện cung cấp nuôi dưỡng nữ tử kia, tượng đá bản tôn, nàng. Đến rồi. Thần điện. Bản tôn. Cái gì bản tôn? Trong lúc nhất thời, An Vương Phi đều không nhớ ra được bản thân gây cái gì dạng một sự kiện. Dù sao giờ này khắc này, trong đầu của nàng đã bị Vương gia cái kia vết thương ghê rợn bị chiếm bình phong, không khỏi lạnh lùng thốt, cái gì tượng đá bản tôn đến rồi. Thị vệ trưởng cái chán đều toát ra từng tia đổ mồ hôi. đỉnh lấy An Vương Phi cái kia sắc bén lạnh lẽo ánh mắt, không khỏi sợ mất mật mà lau mồ hôi, nhắc nhở, hồi Vương Phi, chính là hôm qua ngươi đổ sắt thần điện ngàn người, cái kia cung phụng tượng thần nữ tử. Là nàng, đến rồi. Xôn xao. Chưa từng có khoảnh khắc như thế, An Vương Phi nghe một câu nghe được rõ ràng như thế qua, rõ ràng đến đấy lòng không giải thích được dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nếu như không có đoán sai lời nói, thần điện hậu trường, đã tìm tới cửa. Vốn cho rằng sẽ sợ mất mật An Vương Phi, trên mặt không chỉ không có lộ ra nửa vẻ hoảng sợ. Ngược lại trực tiếp hửng. Cười một tiếng. Phốc phốc. Là một loại cực kỳ chế dễ ước, rất khinh thường, đánh trong đáy lòng xem thường cái kia một loại thanh âm. Nàng đứng ở trong phòng cửa chính, không hề cố kỵ cất giọng nói, bổn Vương Phi vẫn còn muốn tìm nàng đây, không nghĩ tới như vậy muốn chết, đưa tới cửa. Thần điện. Vậy thì thế nào? Đắc tội bổn Vương Phi người. Hạ chàng, mãi mãi cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là, chết. Rào rạt ra nồng đậm sát khí lời nói ý đụng vào thị vệ trưởng trong thai, biết rõ An Vương Phi hậu trường, cũng chỉ có tử trùng cho nàng đám kia ám vệ mà thôi, dù sao có thể nghe được nàng cùng An Vương Phi nói chuyện, cũng cứ như vậy một số người. Cho nên thị vệ trưởng, là đánh trong đáy lòng mà dùng mình lo lắng, thế nhưng là Vương Phi. Thuộc hạ nghe công công nói, hoàng thượng đều đợi nàng tất cung tất kính. Hơn nữa, nàng chỉ sợ thế lực sau lưng không nhỏ, Vương Phi hôm qua mới đổ sắt thần điện, nàng hôm nay liền đến, chỉ sợ sẽ là thay thần điện những người kia lấy lại công đạo. Vương Phi có thể cần chờ đến vương gia tỉnh lại. Tỉnh lại vào cung. Nghe được thị vệ trưởng cái kia huyền chuyển không nói lời nói, An Vương Phi khỏe miệng nỉa mai tàng đều giấu không được, toàn thân trên dưới đều mang một loại cao cao tại thượng khí tức, tựa hồ cửu âm đến chỉ là một chuyện cười. Nàng lúc nào cũng sẽ e ngại người khác hậu trường. Từ lúc chào đời tới nay, trừ bỏ An Vương ra bên ngoài, ai có thể làm cho nàng thấp nửa phần đầu qua. A. An Vương Phi ánh mắt nhìn xuống thị vệ trưởng, thanh âm kẹp lấy cực độ chắc chắn. Thay thần điện những người kia lấy lại công đạo. Bổn Vương Phi ngược lại muốn xem, nàng nghĩ muốn làm sao lấy lại công đạo, chỉ là một cái bị thần điện cung cấp nuôi dưỡng người mà thôi. Cũng xứng cùng Bổn Vương Phi làm đối. Thật sự coi chính mình là cái gì? Sợ là ngại mệnh đủ dài điểm A. An Vương Phi cái kia vênh váo hung hăng tự ý truyền vang ở toàn bộ an trong vương phủ, thị vệ trưởng bị khí thế kia chấn động đến thẳng bôi mồ hôi lạnh. Toàn bộ trái tim đều run lên một cái mà, đầu đều bị dọa đến thấp rũ xuống tới trên mặt đất. Sớm tại đối với thần điện động thủ trước đó, An Vương Phi liền thô sơ giản lược hiểu rõ qua. Thần điện phía sau đúng là có hậu trường, hơn nữa còn không nhỏ, đối với Tam Quốc mà nói càng là thống lĩnh tồn tại. Coi như cửu âm hậu trường có mạnh hơn, có thể mạnh hơn nàng thượng giới sư phụ hay sao? Có thể mạnh hơn 12 giới người hay sao? Nhất định chính là không biết trời cao đất rộng. Hửm. An Vương Phi phát ra từ trong lỗ mũi mà hửng. Cười một tiếng, quay người, tại trở về phòng đồng thời ném cho thị vệ trưởng một câu bá khí vênh váo lời nói, nói cho nàng, nàng mệnh, bổn Vương Phi chờ một lát, tự nhiên sẽ đi lấy. Chương 1886, trước đó chưa từng có đánh mặt hai. Nói cho nàng, nàng mệnh, bổn Vương Phi chờ một lát, tự nhiên sẽ đi lấy. Dứt lời. An Vương Phi cũng không quay đầu lại vào phòng, cái kia coi trời bằng vùng ngạo nghễ bộ dáng, khắc ở thị vệ trưởng trong con mắt. Làm hắn há hốc mồm cuối cùng không có cái gì nói ra miệng. Những cái kia đuổi theo giết chắc phi ám vệ, đều đã chết. Một hầu mất mạng. Ngay tại thị vệ trưởng khiến mệnh rời đi sau một khắc, An Vương Phi vừa bước vào cửa gian phòng, một đường quen thuộc lại thanh âm hùng hậu đỗng nhiên chuyển vào An Vương Phi trong tai. Người kêu vi sư đến, đây là cứu người đây, vẫn là giết người đâu. Nghe lời nói Yên Vương Phi đáy mắt một trận, đỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Đụng vào đáy mắt mà. Quả nhiên chính là tấm kia trong uy nghiêm lộ ra điểm điểm từ ái gương mặt, An Vương Phi mặt mày không khỏi thả nhu hòa rất nhiều, trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng ngựa khí lại dính vào mừng rỡ. Sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Đương nhiên là cứu người, người nhanh đi theo ta. Chơ mắt nhìn sư phụ thay An Vương ra bắt mạch, cái kia vẻ mặt nghiêm túc không thôi bộ dáng, một hồi trầm tư một hồi thở dài. Gấp đến độ đứng bên cạnh thân bên cạnh An Vương Phi cả người cũng không tốt, không khỏi ngừng thở. Tiếp qua một khắc. Liền gặp sư phụ cau mày đứng lên. Thấy vậy, An Vương Phi đáy lòng không hiểu dâng lên một loại dự cảm không tốt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, sư phụ, thế nào? Ngươi nhưng lại mau nói a, hắn đến cùng có sao không? Bị An Vương Phi chuyên chú nhìn chằm chằm trung niên nam tử gấp nhíu mày. Một đôi trải qua gian nan vất vả con mắt, trải qua tính toán tỉ mỉ ám quang. Coi như hắn không phải học y gì, nhưng là đạt tới dạng này thực lực, tự nhiên có thể thấy được An Vương gia giả chết, bộ ngực chỗ thiếp đỡ kiếm kim tầm xa. Căn bản cũng không có nửa điểm uy hiếp tính mạng. Chỉ là hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ, không biết là ý niệm gì từ thượng giới nam tử trong đầu hiện lên, hắn hé mắt, cuối cùng vẫn không có lộn Mạc An Vương ra, mà là hướng về đồ đệ mình ngự lớn lên tâm trọng địa lắc đầu mở miệng. Vi sư cũng tạm thời không có cách nào. Lợi kiếm đã đi vào bộ ngực, lấy vi sư hiện tại công lực, trong lúc nhất thời cũng cứu không được hắn. Vâng! Cứ như vậy hai câu nói. Như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, thẳng tắp, nặng nghề mà bổ vào An Vương Phi trong đầu, làm nàng trong lúc nhất thời trận to trong mắt, vừa nghĩ tới An Vương gia sẽ chết tin tức này, cả người cũng bắt đầu kinh dị đứng lên. Hai mắt trải qua, liều mạng lắc đầu. Không, không có khả năng sư phụ. An Vương Phi giống như thiên địa đều sụp đổ đạp vậy, đáy mắt phủ đầy không thể tin cùng ngạc nhiên, che miệng, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Đúng hay không? Nhìn xem An Vương Phi cái bộ dáng này, thượng giới nam tử có như vậy lập tức, thật muốn đem tình hình thực tế nói ra. Dù sao là mình tay bắt tay mang theo đồ đệ, tự nhiên đau lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới có thể mượn cơ hội này, để cho An Vương Phi đi được cao hơn, biết mình đến cỡ nào mà nhỏ bé, thượng giới nam tử cuối cùng đè xuống muốn nói lộ tình hình thực tế ý nghĩ, thận trọng nói, đồ nhi. Ngươi còn nhớ đến, vi sư tại thật lâu trước đó cũng đã nói. Thế gian này, vốn là cường giả vi tôn. Có thể ngươi xác thực hết lần này tới lần khác lấy chồng tại tình cảm, đem mình thiên phú nuôi nhốt ở cái này một mẫu ba phần đất bên trong. Nhìn qua An Vương Phi vậy muốn chết không được sống bộ dáng, thượng giới nam tử không vui như mày, thanh âm bỗng nhiên dính vào vài tia tàn khốc, vi sư là không có khởi tử hồi sinh cơ hội, nhưng ngươi có biết, thế gian này có bao nhiêu người có? Ngươi có biết, thế gian này, có người, có thể ở một lời ở giữa, khiến ức vạn quân mã nghiêng khắc thời gian phục sinh. Chương 1887 Trước đó chưa từng có đánh mặt ba. Thế gian này, có người, có thể ở một lời ở giữa, khiến ức vạn quân mã nghiêng khắc thời gian phục sinh. Xảy ra bất ngờ nghiêm khắc âm thanh, khiến An Vương Phi khôi phục một chút lý trí. Nhất là câu nói sau cùng cho đi An Vương Phi vô hạn hy vọng. Khởi tử hồi sinh năng lực. Một lời, có thể làm mấy trăm triệu người, phục sinh. Một đôi âm u đầy tử khí con mắt lập tức trở nên hào quang sáng láng đứng lên, An Vương Phi xông lên trước một bước. Cách một tiếng quỳ rạp xuống thượng giới nam tử bên chân. Hai mắt đỏ bừng, chân thành đập lấy đầu mở miệng nói, mời sư phụ nói cho đệ tử. Chỉ cần có thể cứu hắn, đệ tử khổ gì đều có thể ăn. Thượng giới nam tử đáy lòng không khỏi thở dài mấy hơi thở. Nhìn qua quỳ rạp xuống chân mình dưới An Vương Phi, trong đầu không khỏi hiện lên sừng sững ở 12 giới trong mây chi bên trên một nữ tử. Nàng bị bốn đạo uy nhiếp thiên hạ thân ảnh bao khỏa tại chính giữa, một nữ tử tại nam tử trước mặt, về mặt khí thế, vốn là thua một đoạn. Khoan hay nói, là ở bốn vị thống lĩnh vạn giới trí cao chúa tể trước mặt. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng tồn tại chính là giữa trần thế chói mắt nhất Minh Châu, toàn thân cao thấp, mặc kệ gần nhìn, nhìn từ xa, là từ trong đầu huyễn tưởng, là nghe nàng xưng hảo, vẫn là tận mắt nhìn thấy cho nàng. Trong lòng cô kia phát ra từ tại sâu trong linh hồn kinh ngạc cùng thần phục, cũng sẽ không gần một nửa phân nửa ly. Giữa lông mày lộ ra tài trí hơn người tự phụ. Đế vương chi huy, chấn động vạn giới, nhiếp cửu châu. Nàng A. Vạn thiên thế giới tôn quý nhất điện hạ, 12 giới sinh linh tín ngưỡng vương, tứ đại thủ hộ mệnh. Một cái, một lời, một nhóm, một ánh mắt liền đủ mình chúa tể ức vạn sinh linh sinh tử nữ tử. Thượng giới nam tử lúc nói những lời này thời gian, con mắt có trước đó chưa từng có sáng tỏ. An Vương Phi nhìn ra được, sư phụ đợi cái kia gọi điện hạ người, cực kỳ kính sợ. Kỳ thật đánh trong đáy lòng, An Vương Phi vẫn là xem thường. Không đợi An Vương Phi đặt câu hỏi cái gì. Thượng giới nam tử lại tiếp tục mở miệng, đồ nhi, ngươi thiên phú vô cùng tốt, lại có ân tại 12 giới người, ngươi nếu là vào 12 giới, có thể được điện hạ chỉ điểm 1-2. Hiện tại, làm sao cần vì chỉ là một cái mạng, mà bó tay vô phương ứng đối. Dứt lời. An Vương Phi mím chặt môi, nàng ánh mắt thật sâu ngắm nhìn nằm tại trên giường bệnh An Vương ra, cái kia trắng bệnh vô sắc mặt, lần thứ nhất, nàng cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Một đôi thon dài tay gắt gao nắm chặt. Càng ngày càng gấp. Gấp đến chỗ khớp nối cũng hơi trắng bệnh. An Vương Phi con mắt trở nên trước đó chưa từng có mà kiên định, từ sư phụ trong miệng, lần thứ nhất, nàng cảm thấy mình là giường nào nhỏ bé. Cắn chặt môi, nàng quay đầu nhìn qua thượng giới nam tử khẳng định nói, là đồ nhi sai. Cái này 12 giới, đồ nhi, vào nhất định. Mặc kệ vì cái gì. Liên chỉ là cái kia khởi tử hồi sinh y thuật, An Vương Phi đều vào nhất định 12 giới. Càng là hạ quyết tâm muốn nhận cửu âm sư phụ, cũng chỉ có một nhân vật như vậy. Mới xứng với thân phận của mình. Nhưng đột nhiên, một đường vô cùng uy nghiêm thanh âm ra lệnh không có bất kỳ cái gì báo trước đánh tới, đinh tai nhức óc, xuyên thấu ở toàn bộ vương phủ bên trong. Người tới, cho bản tướng quân động thủ, đem An Vương Phi nương nương mời hướng hoàng cung đại điện. Mấy tên thực lực cao cường tướng lĩnh xông phá cửa phòng. Trong tay nắm lấy hàn khí văng khắp nơi trường thương, lấy bao vây hết hình thức thương nhận trực chỉ Vương Phi. Đến lúc này, An Vương Phi mới nhớ lại có cửu âm nhân vật như vậy, nhất định chính là muốn chết nhân vật. An Vương Phi ánh mắt lẫm liệt đảo qua ở đây tướng lĩnh. Hai đầu lông mày đều là đối với tướng lĩnh, đối với hoàng thượng, đối với cửu âm xem thường, chỉ thấy An Vương Phi trực tiếp cười lạnh một tiếng, nàng quả thực liền là đang tự tìm cái chết. Chương 1888, trước đó chưa từng có đánh mặt bốn. Chỉ thấy An Vương Phi trực tiếp cười lạnh một tiếng, nàng quả thực liền là đang tự tìm cái chết. Thượng giới nam tử liền cái dư quang đều không có quét cho mọi người, bưng đại nhân vật phong thái, đối với cái gì đều chẳng thèm ngó tới. Nhìn qua An Vương Phi kiêu căng khinh thường rời đi bóng lưng, thượng giới nam tử dùng thượng vị giả giọng nói. Không qua một tiểu nhân vật thôi, không cần hao tổn nhiều tâm trí. Xử lý tốt về sau, liền sớm đi hồi phủ, nhất giới sâu kiến còn chưa xứng làm người hao tổn nhiều tâm trí. Vị sư liền trong phủ chờ ngươi trở về, 12 giới cũng không phải gì đó thời điểm đều có thể vào. Thượng giới nam tử nói đến tràn đầy ngạo nghễ. Thật đáng tiếc, hắn không có trước thời hạn biết An Vương Phi đắc tội đến tột cùng là ai. Càng không có bỏ lòng kiêu ngạo, đi cùng An Vương Phi cùng nhau tiến cung, cho nên mới có tiếp xuống cái kia kinh dị toàn bộ Tam Quốc sự tình. Nghe sư phụ lời nói, An Vương Phi ôm lấy tự tin khỏe miệng gật gật đầu, tại chúng tướng cái kia đối đãi thiểu năng trí tuệ dưới ánh mắt, nên ngang rời đi. Đi đến Hoàng cung lộ trình cũng không xa. Bất quá mấy khắc, An Vương Phi liền bị mời đến Hoàng cung đại điện bên trong. Trong Hoàng cung đến rồi 5 vị khách không mời mà đến. Mộ Bạch một bộ lão tử to lớn nhất bộ dáng ngồi tại thượng vị, thông thả mà vểnh lên nhị lang chân, sợ người khác không biết cuồng túm hai chữ là thế nào viết. Mà một bên quân thần đang dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn qua hắn. Ngọc Trọc rất là phong độ nhẹ nhàng quý tộc công tử bộ dáng, bên cạnh thưởng thức trà, đương nhiên, là tự mang trà. Vừa dùng mỉm cười ánh mắt nhìn qua cửa hoàng cung bên ngoài. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện đâu, liền bị bên cạnh thân mới trọng lâm đoạt mất lời kịch. Ô hô, thật lớn bài diện, ta sống lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua dám ở trước mặt ta đùa nghịch hàng hiệu người. Cái này hậu trường vẫn có chút lớn. Lớn đến dám chỉ cửu âm tượng thần cái mũi chửi mắng, cất giọng muốn đổ nàng cựu tộc. Hoàng đế run lẩy bẩy mà đứng một bên, tại trước mặt người khác cái kia uy vũ nghiêm nghị tư thái. Từ nhìn thấy chính vị cái kia kéo mạng che mặt nữ tử về sau, liền hoàn toàn để không nổi nửa điểm giá đỡ, sợ giống như chỉ nịnh nọt chó. Bên trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Từng đôi kinh hoàng cùng hiếu kỳ con mắt, thỉnh thoảng hướng về cửu âm dò xét đi. Xuyên thấu đại điện tia sáng cùng nhau hội tụ vào một chỗ, toàn bộ vẩy vào nàng quanh thân, nàng mang theo thánh khiết lại thần thánh quang. Bằng chói mắt phương thức, cực kỳ hài lòng cùng ưu nhã ngồi tại vị bên trên. Như ngón tay ngọc nhọn nhẹ đập hàm dưới, lộ ra một đôi tụ tập quang hoa sáng chói hai con người, nếu như xem nhẹ đáy mắt chỗ sâu nhất tầng kia lạnh lùng đạm nhiên, cùng cửu cơ cao vị áp bách. Thế nhưng là nói, đó là một đôi để cho người ta nhìn thấy, cho dù chết, cũng không nguyện ý rời ánh mắt hai mắt. Điện hạ, chư vị đại nhân, bình tĩnh tha thứ, đã phái Tô tướng quân tiến đến, nên tiếp qua một khắc sẽ đến. Hoàng đế run run rẩy rẩy mà đứng ở cửu âm bên cạnh thân, run lấy hai chân. Ngay cả lúc mở miệng thời gian cũng không dám nhìn thẳng cửu âm con mắt. Có thể thấy được, nữ tử này quanh thân cái kia bẩm sinh quân vương uy áp, đến cỡ nào khiến người nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên, cửu âm tinh mỹ đầu ngón tay nổ một cái, hai ngón tay kẹp lấy bạch ngọc cờ bị đánh đến giữa không trung, nàng khỏe môi dương lên bắt đầu lại lạnh lại khóc đường cong, tại bên trong đại điện này hiện ra sáng rực quan mang, đẹp đến mức kinh tâm hồn phách. Mi tâm chu sa nốt rồi loại kia đỏ, như dòng máu nhuộm dần một dạng. Đỏ đến lóa mắt. Đỏ làm cho người khác run rẩy. An Vương Phi đến, Tô tướng quân đến. Công công cái kia bén nhọn tiếng báo cáo vừa dứt, một đường kẹp lấy nhìn xuống sâu kiến khinh thường thanh âm từ ngoài điện bỗng nhiên truyền đến. A, hôm qua bổn Vương Phi mới giết sạch trên thần điện ngàn người, hôm nay đây là lại có người xông tới cửa, nghĩ muốn tìm chết sao? Chương 1889, An Vương Phi triệt để mắt trợn tròn một. A, hôm qua bổn Vương Phi mới giết sạch trên thần điện ngàn người, hôm nay đây là lại có người xông tới cửa, nghĩ muốn tìm chết sao? Cái này làm cho người kinh hãi run rẩy lời nói ý mới vừa truyền đến. Ngẩng đầu một cái, cửa chính chỗ liền có thể nhìn thấy An Vương Phi thần sắc lạnh thấu xương đi tới bộ dáng. Nàng khỏe môi nhếch lên lạnh lùng nịa mai ý cười, có thể nói, nàng cặp kia coi trời bằng vùng con mắt thực sự là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nàng cao quý cùng khí thế, là bởi vì muốn áp đảo cửu âm mà tận lực ngụy trang đi ra. Mà cửu âm tôn quý, liên như là giữa thiên địa sừng sững không ngã một loại quy tắc, vĩnh cửu không thay đổi, kiêu căng, không ai bị nổi loại này từ rõ ràng là nghĩa xấu, nhưng nếu là thả ở trên người nàng, liền sẽ để người cảm thấy cái dạng này chính là nàng. Làm càn. Chấm vậy mà không biết An Vương Phi lớn mật như thế, hơn ngàn cái nhân mạng, dám toàn bộ đồ sát, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe An Vương Phi cái kia khiêu khích không thôi lời nói, hoàng đế cảm giác trái tim đều muốn nổ tung. Nàng có biết hay không? Biết hay không ngồi tại trên đại điện vị nữ tử này, đến tột cùng là ai? Nhìn xem An Vương Phi cái kia khinh thường cùng hưởng. Cười bộ dáng, hoàng đế sắc mặt là một bộ nộ khí tăng mạnh bộ dáng, thế nhưng là nội tâm. Một khỏa trái tim tại trong nháy mắt liền run rẩy không ngừng, lạnh buốt cực độ, làm cho người ngạt thở. Phốc phốc. An Vương Phi thân hình thẳng tắp đứng ở đại điện chính giữa, không có chút nào chú ý xuất mà mỉa mai cười một tiếng, sau đó bên cạnh châm chọc mở miệng bên cạnh ngẩng đầu hướng Cửu Âm địa phương trông đi qua, buồn Vương Phi làm chuyện gì, giống như cùng Hoàng thượng không có quan hệ gì à. Lại nói, nàng là ai? Là thân phận gì? Buồn Vương Phi giống như không cần thiết đối với một cái tức người chết biết rồi quá. Đột nhiên, không biết là xảy ra chuyện gì kinh dị sự tình, An Vương Phi trong miệng lời nói bỗng nhiên liền đập vào cổ họng, trong mắt không thể tin đột xuất nửa phần, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm không nói ra được một chữ. Đụng vào đáy mắt, đó là như thế nào một nữ tử? Chỉ là An Vương Phi một nữ nhân như vậy. Nhìn thấy dạng này nửa che đậy khuôn mặt, trái tim đều sẽ đột nhiên gia tốc, hô hấp khó khăn, hận không thể mãi mãi cũng ngừng lưu tại thời khắc này. Cửu Âm thích ý đập lấy hàm dưới, có chút sốc lên đôi mắt đẹp. Đáy mắt cách một tầng xương trắng như vậy không nhìn thấy đáy, lạnh lùng, cao quý, thực cái gì từ thả ở trên người nàng, đều là đối với nàng một loại làm bận. Nếu như ngươi không có tận mắt nhìn thấy, mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi thế gian này nguyên lai có thể có khuôn mặt. Là một tấm, liếc chi, liền có thể khiến người ta mất đi ngôn ngữ mặt. Tiếp qua miêu tả đối với nàng mà nói, đều không làm nên chuyện gì, vĩnh viễn không kịp chớp mắt vào năm. Thu hồi ngươi bộ kia đấu kỵ không cam lòng bộ dáng. Nhìn xem, ác tâm. Thanh âm này chính là từ cái kia bốn nam tử bên trong phát ra tới, chỉ thấy Trọng Lâm mặt lạnh lấy, nhìn xem An Vương Phi ánh mắt giống như đang nhìn cái gì không lọt mắt xanh rất rưởi, toàn thân cao thấp đều hiện ra căm ghét khí tức. Ngay cả mở miệng lời nói, cũng không lưu lại nửa phần tình. Còn nữa, đứng xa một chút. Trong không khí có lưu ngươi khí tức, ta có thể buồn nôn cả một đời, xấu xí còn muốn mưu sát ta cửu thiểu năng trí tuệ đồ chơi. Mộ Bạch, Quân Thần, Ngọc Trọc, chẳng biết tại sao. Chỉ Trọng Lâm nói câu nói này không hiểu cảm thấy tốt có cảm giác vui mừng. An Vương Phi đừng nói là đời này, nàng chính là đời trước cũng chưa từng nghe qua dạng này sắc bén lời nói, lại có thể có người dám ngay trước mặt nàng, nói nàng xấu xí. Hơn nữa còn là một cái suốt đời đều chưa từng gặp qua nam tử tuấn Mỹ. An Vương Phi đỉnh lấy Cửu Âm quanh thân trong lúc lơ đãng tràn ra tới uy áp, cười lạnh liên tục. Chương 1890, An Vương Phi triệt để mắt trợn tròn hai. An Vương Phi đỉnh lấy Cửu Âm quanh thân trong lúc lơ đãng tràn ra tới uy áp, cười lạnh liên tục. Chữ chữ hàm chứa sát khí mở miệng, a, thực sự là thật lớn mật, các ngươi biết rõ bổn Vương Phi là ai chăng? Chỉ là một cái thần điện mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Nếu như các ngươi không muốn chết lời nói, ngay tại bổn Vương Phi còn không có tuân ra thân phận trước đó, tự hành giải quyết tính mệnh, nếu không, cũng đừng trách bổn Vương Phi không có cho các ngươi lưu lại một đầu sinh lộ. An Vương Phi toàn thân cao thấp đều để lộ ra một loại lực lượng mười phần bộ dáng. Giống như Cửu Âm ở trong mắt nàng, bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến. Mà sâu kiến, căn bản cũng không cần mắt khác đối đãi. Tại An Vương Phi trong mắt, trước mặt năm người này chẳng qua là đứng tại Hoàng thượng phía trên tồn tại mà thôi, tỉ thí thế nào qua được thượng giới sư phụ, lại thế nào hơn được trưởng quản vạn giới 12 giới một trong. Phải biết, 12 giới bên trong thấp nhất chờ một người, đặt ở vạn thiên thế giới bên trong. Cũng là nhất làm cho người kính sợ tồn tại. Cửu Âm tựa như tới điểm hứng thú, cặp kia rực rỡ như sao con mắt nhẹ nhàng rơi vào An Vương Phi trên người, cứ như vậy mạn bất kinh tâm thoáng nhìn, An Vương Phi lập tức cảm thụ có cô áp lực vô hình nhào tới trước mặt. Là dạng gì ánh mắt? Giống như quân lâm thiên hạ vương giả, rất tùy ý mà nhìn lướt qua đê tiện bình dân, trong mắt không có xem thường, không có coi thường, bình thản đến An Vương Phi đánh trong đáy lòng dâng lên một loại phức cảm tự ti cảm giác. A. Cửu Âm chậm rãi ngồi thẳng thân hình, cánh môi nhẹ nhàng khởi động, là thân phận như thế nào? Như suối giọt nước thạch giống như thanh thúy lọt vào tai âm điệu, tăng thêm Cửu Âm cái kia không nhanh không chậm ngữ khí, thanh âm đuôi có chút thượng tiêu, khiến đạm mạc tử khí thanh âm nhiễm điểm sinh cơ, cứ như vậy đụng vào An Vương Phi trong tai. Một khắc này, kính sợ, hoảng sợ, đánh trong đáy lòng mà sợ hãi cùng thần phục cảm giác, từ bàn chân dần dần quyển đánh tới toàn thân. Thật đáng sợ một nữ tử. Không hổ là thần điện cung cấp nuôi dưỡng người. An Vương Phi chưa từng có cái nào một khắc cảm thấy mình nhỏ yếu như vậy qua, sư phụ nàng nói đúng, quả nhiên là bản thân tầm mắt quá nhỏ, nhỏ đến nguyện ý vì An Vương ra, từ bỏ thượng giới mà ngốc tại một cái như vậy thế giới. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch tím ắng. Hoàng đế khúm núm mà không người, đứng Cửu Âm bên cạnh thân mới, mà những đại thần kia đều nằm dạp trên mặt đất trên mặt, liền hô hấp đều tận lực ép đến thấp nhất. A, là thân phận gì? Chờ ngươi dưới hoàng tuyển bổn vương phi sẽ nói cho ngươi biết. An Vương phi cực độ cuồng vọng mà mở miệng. Dứt lời, siêu, siêu, từng đạo hắc ảnh mãnh liệt xuất hiện tại An Vương phi bên cạnh thân một bên, nguyên bản rộng rãi đại điện tại nghiêng khắc thời gian, trở nên chật chội, những cái kia mang theo mặt nạ nam tử đều giải quyết việc chung một dạng biểu lộ. Trong tay nắm lấy trường kiếm, đáy mắt hiện ra lạnh thấu xương cùng sát khí ám quang. Khi nhìn đến Cửu Âm cùng Mộ Bạch bốn người trong chớp mắt ấy, hắc ảnh đáy mắt hoảng hốt một lần, giống như tại xác định lấy người nào, nhưng nghĩ đến vị trí thế giới, liền lập tức hủy bỏ cái kia tuyệt đối không thể ý nghĩ. Nhìn thấy An Vương phi thời điểm, chúng hắc ảnh cũng chỉ là hướng nàng liên tục đầu, cũng không có hành lễ. Từ rất sớm trước đó, thượng giới sư phụ sẽ để lại cho An Vương phi một cái át chủ bài, lá bài tẩy này chính là 50 tên hắc ảnh. Nếu phi đặc thù thời kỳ, An Vương phi tuyệt đối sẽ không cầm ra. Nhưng là bây giờ, cái này, tê, bọn họ rốt cuộc là làm sao đi ra? Yêu thuật. Hoàng thượng, An Vương phi, ngươi cái này là muốn làm gì? Là muốn đối với hoàng thượng bất lợi sao? Những đại thần kia nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, dọa đến run lẩy bẩy, liền ngay cả nói chuyện cũng ở một cái sức lực mà rung động. Chương 1891, An Vương phi triệt để mắt trợn tròn ba. Những đại thần kia nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, dọa đến run lẩy bẩy, liền ngay cả nói chuyện cũng ở một cái sức lực mà rung động. Nghe nói, đứng hắc ảnh chính giữa An Vương phi giống như là nghe được buồn cười cố sự một dạng, trực tiếp cười khúc khích, tiếng cười rất là vang dội, ánh mắt cao cao tại thượng mà đảo qua đám người, muốn làm gì? Các ngươi chẳng lẽ cực kỳ khó nhìn ra được sao? An Vương phi liếc xéo lấy ngồi tại vị bên trên thờ ơ Cửu Âm, sau đó duỗi ra ngón tay lấy sau lưng hắc ảnh, giống như là đang khoe khoang cái gì cầu còn không được chân bảo một dạng, buồn Vương phi đã sớm nói, bất kể là thần điện người, vẫn là thần điện hậu trường, hoặc là ngươi, chỉ cần dám đến, buồn Vương phi chiếu đổ, không lầm. Thật là phách lối ngữ khí. Phách lối đến ngồi tại vị bên trên cái kia bốn nam tử, cái kia buông xuống tầm mắt đều không hẹn mà cùng nhấc lên, ngươi không cách nào suy nghĩ tượng, bọn họ bại lộ trong không khí cặp kia mắt ẩn chứa bao nhiêu giết chóc cùng huyết tinh. Mộ Bạch nghiêng dựa vào ghế dựa trên mặt, trong tay sẽ chuyển động chén sứ, hắn nhếch miệng lên tà tứ trương dương đường cong, rất nhạt, cạn đến ngươi căn bản nhìn không ra hắn là lại cười, vẫn là không cười. Chỉ là trên người khí tức lộ ra rất là tà ác cấm lãnh. Mà một bên quân thần trong tay chuyển động cờ bút. Nghe An Vương phi lời nói, quân thần trên mặt mang một tia cười, hắn cười thời điểm, phía bên phải sẽ lộ ra một khỏa hiện ra điểm ám quang răng nanh, có chút lồi ra, cho người ta cảm giác tuyệt đối không phải đáng yêu, mà là tiềm ẩn tại chỗ tối có thể lấy nguy hiểm chí mạng. Gặp Cửu Âm một vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng, An Vương phi hỏa liền không đánh một chỗ đến, chính là bộ này cao cao tại thượng bộ dáng, khiến An Vương phi cực độ khó chịu. Sư phụ có lệnh, giết bọn hắn 5 cái. Không, chém thành muôn mảnh. An Vương phi cực kỳ có lực lượng mà vung tay lên. Lập tức, những cái kia đứng tại chỗ hắc ảnh hai mắt run lên, nhìn xem Cửu Âm 5 người ánh mắt nhuộm nồng đậm sát khí, nắm trường kiếm tay xoay một cái, thẳng khe hở đánh tới. Trong lúc nhất thời, những đại thần kia đều sửng sốt, nhao nhao gấp túi đầu, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ hoảng sợ sự tình mở dạng, cả người đều ngốc ngay tại chỗ, bởi vì là quỳ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy cái kia run lẩy bẩy thân hình. Không nhìn thấy chúng đại thần cái kia vô cùng hoảng sợ con mắt. Siêu. Siêu. Bên hai đều là gió lớn phá rít gào mà qua thanh âm, chúng thần đầu đầy đổ mồ hôi lộ ra một đôi mắt, xách đủ dũng khí hướng về Cửu Âm phương hướng dò xét đi, nữ tử kia giống như là sợ choáng váng một dạng, nghe tia bất động. Thanh lanh kẹp lấy nhàn nhạt uy áp mặt mày. Cửu Âm khỏe môi như có như không mà cười yếu ớt, mặt đối trước mắt mấy người đánh giết, không có nửa điểm muốn trốn tránh ý nghĩa. An Vương phi đốc định vòng quanh ngực. Có thể chẳng biết tại sao, đáy lòng cô kia dự cảm không tốt cũng không có bởi vì Cửu Âm mắt trợn tròn mà tản ra, ngược lại, càng ngày càng bất an. Quả nhiên, Mộ Bạch, một cái, không lưu. Cái kia băng lãnh vô tình 6 cái chữ, thực chỉ là 6 cái chữ mà thôi. Dứt khoát, lưu loát, xuất khí. Từ Cửu Âm cái kia đẹp mắt cánh môi bên trong chậm rãi thổ lộ mà ra, hơi hợt ngữ khí lại quyết định số tính mạng người. Có thể đột nhiên, những cái kia xông lại hắc ảnh giống như là nghe được cái gì không thể tin tự ý đồng dạng, đồng nhiên ngừng lại ngay tại chỗ, một hai tròng mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Mộ Bạch cái kia cả lơ phất phơ thân hình. Nếu như bọn họ không có nghe lầm lời nói, Mộ Bạch, tứ đại thủ hộ một trong Mộ Bạch, hình tượng, thần thái, khí thế, 5 người, uy nhiếp thiên giới một cái tên, đều cùng trong truyền thuyết giống như lúc. Từ hắc ảnh nắm chuôi kiếm khớp nối không ngừng nắm chặt lại nắm chặt. Chương 1892, An Vương Phi triệt để mắt trợn tròn bốn. Hắc ảnh nắm chuôi kiếm khớp nối không ngừng nắm chặt lại nắm chặt. Đầu ngón tay trắng bệnh run lên, huyết dịch trong phút chốc ngưng kết bất động, mỗi người cũng là như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng thất hồn lạc phách bộ dáng, thần sắc hoảng sợ cùng sợ hãi mà lắc đầu, trong miệng thổ lộ ra không thể tin lời nói. Mộ Bạch, ngươi là? Chẳng lẽ các ngươi liền tứ đại? Lời con chưa nói hết, chỉ thấy cái kia lười biếng ngồi tại vị bên trên nam tử, đột nhiên cao cao mà nhếch lên chân bắt chéo, trong tay thưởng thức cờ bài từ một biến thành 50 tấm, khóe miệng cái kia tà khí ý cười từ bên môi dần dần dương lên. Tại An Vương Phi cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt. Phốc phốc. Một tiếng. Phốc phốc. Hai tiếng. Liên tiếp tử vong tiếng ở trong đại điện vang lên. Có thể nhìn thấy trước mắt đột nhiên liền đã xảy ra máu tươi văng khắp nơi, kinh dị lòng người một màn. Ngay tại trước một giây, Mộ Bạch Xôn sao ngồi thẳng thân hình. Cái kia buông xuống dưới con mắt bỗng dưng sốc lên, trong tay cờ bài bị hắn thon dài hai ngón tay từng tờ xuất khí mà vãi ra, toàn bộ vạch phá khí lưu, hào không sai lệch mà cắm xuyên chúng hắc ảnh ngực. Tĩnh mịch. Toàn bộ đại điện mê đồng dạng tĩnh mịch. Chúng đại thần bị cái này máu nhuộm ba thước tràn diện, doa đến trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hoàng đế há to miệng, nhìn xem cái này thi thể đầy đất cùng tàn chi con ngươi kịch co lại, cảm giác dạ dày đang tại từng trận mà quay cuồng. Làm xong đây hết thể tội thẹn đầu sỏ chính lưu manh vô lại mà cười, một đôi hắc ám không gặp được đấy con mắt rơi vào An Vương Phi trên người, ngữ khí nhàn tản từ tính mà nói, không phải muốn chém thành muôn mảnh sao. Lao tử tặng cho ngươi. Không cần cảm ơn. Cùng An Vương Phi một dạng, đồng dạng phách lối cuồng vọng đến không ai bị nổi lời nói, cái trước nói làm cho người cảm thấy tự đại chán ghét. Nhưng từ cái sau trong miệng thổ lộ, lại làm cho người cảm thấy bá khí mười phần, như vậy chuyện đương nhiên. An Vương Phi khó có thể tin nhìn chằm chằm mặt đất những cái kia tứ chi không trọn vẹn thi thể. Dòng dã 50 người. Hơn nữa còn cũng là thượng giới người, đều đã chết. Sẽ chết tại chính mình dưới mí mắt, thấy vậy An Vương Phi hai mắt xích hồng, thanh âm kẹp lấy Đào Thiên nộ ý trách mắng. Không nghĩ tới năm vị là thật không sợ chết, lại dám đối với bổn Vương Phi người hạ sát thủ. Ngay cả thượng giới ảnh đội, các ngươi cũng dám sát hại. Chịu đựng nổi bổn Vương Phi sư phụ trả thù sao. Các ngươi năm cái, hôm nay, chết chắc. Rất tốt. An Vương Phi cái kia không biết tự lượng sức mình thái độ, cuối cùng mài đi mất cửu âm lẳng lặng xem trò vui kiên nhẫn. Thế gian này, đáng sợ nhất một việc chính là, ngươi cho rằng đứng ở trước người ngươi là thấp bình dân, lại không nghĩ, từ đầu đến cuối, nàng đều là một cái ngươi ngay cả tên, cũng không xứng nghe tồn tại. Cửu âm cụp mắt xuống. Ánh mắt rơi vào trắng non hoàn mỹ đầu ngón tay, khóe môi nhìn không ra dương lên đường cong, thanh lãnh cao quý, đạm mạc vô tình là đối với nàng tốt nhất thuyết minh. Chỉ thấy cửu âm chậm rãi ngẩng đầu, cái kia ngón tay ngọc hướng An Vương Phi phương hướng nhẹ dương lên. Đột nhiên, hoàng đế tay mắt lanh lẹ, ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc đột nhiên đứng xuất thân đến, đứng tại cửu âm sau lưng nửa bước chỗ, hai mắt hiện ra đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, hướng An Vương Phi âm lãnh cắn răng nói. Làm càn. An Vương Phi, ngươi trừng lớn ánh mắt ngươi nhìn xem, đứng ở trước mặt ngươi người là dạng gì thân phận? Thân phận gì? Có thể tới cái này cấp thấp thế giới người. Có thể là dạng gì một cái thân phận. Nghe được hoàng đế cái kia ngưng trọng lời nói. An Vương Phi xem thường, lại mang theo khinh bỉ ôm lấy khoe miệng, đáy mắt đều là nồng đậm đến phải hóa thành vật thật sắc khí. Nàng dùng một loại đối đai rác rưởi ánh mắt quét mắt cửu âm, sau đó từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. A, thân phận gì, chỉ là một cái thần điện cung phụng nữ tử mà thôi. Cũng xứng ngươi như vậy sợ hãi. Thật không biết ngươi vị hoàng đế này vì sao làm được như vậy bất ức, chỉ sợ hoàng thượng còn không biết. Thế gian này không chỉ có thần điện mới so tam quốc lợi hại, còn có một loại thượng đẳng nhân, sinh hoạt tại. Không đợi An Vương Phi khí thế mười phần mà nói xong câu đó. Một câu khắc nhập cốt tùy e ngại lời nói ý, từ hoàng đế trong miệng run run rẩy rẩy mà thổ lộ. An Vương Phi phát hiện, đó là nàng suốt đời đến nay đã nghe qua, đáng sợ nhất kinh ngạc nhất nhất làm cho người không thể tin thanh âm. Ngươi, ngồi ở trước mặt ngươi, thế nhưng là vạn thiên thế giới, điện hạ. Chương 1893, An Vương Phi sư phụ. Đến. Một. Ngồi ở trước mặt ngươi, chính là vạn thiên thế giới, điện hạ. Chính là vạn thiên thế giới. Điện hạ. Điện. Hạ. Cuối cùng hai chữ kia giống như cự thạch ngàn cân áp đỉnh, ép tới An Vương Phi kém chút không thở nổi, màng nhĩ bên trong tựa như có đồ vật gì tại ông tác hưởng, trong đầu một mực quanh quẩn hoàng đế run rẩy phát âm bộ dáng. Vẫn là cửu âm cặp kia ở lâu vương vị áp bách hai con ngươi. Tĩnh mịch. Toàn bộ đại điện đều ở hoàng đế dứt lời một khắc này nín thở. An Vương Phi là chấn kinh tại chính giữa, mà những đại thần kia thì là ép chặt túi đầu, sợ đã quấy rầy Cửu Âm cái kia tĩnh như thần nữ, lại khiến thần nữ đều so với không kịp bộ dáng. Đại thần khả năng không biết vạn thiên thế giới, tại thế gian này là bực nào tồn tại. Nhưng là An Vương Phi biết rõ. Đây chính là 12 giới chi cao vô thượng nhất chúa tể, là cái này triệu tỷ tỷ sinh linh tử vong thống lĩnh, là cái này hạo nhiên giữa thiên địa duy nhất vương, một người như vậy làm sao lại xuất hiện ở cấp thấp thế giới. Nếu không có sư phụ thường xuyên liền cho nàng phổ cập thế gian này tư liệu, nàng chỉ sợ thật đúng là tin ngồi ở trước mặt nữ tử này, chính là ước vạn sinh linh chi chủ. Ngươi nói cái gì? Vạn thiên thế giới điện hạ. Ngươi nói nàng. Nàng chính là vạn thiên thế giới điện hạ. A, ha ha ha. Đây không phải là thoải mái tiếng cười to thanh âm, mà là kẹp lấy vô tận xem thường cùng châm chọc tiếng cười nhạo, thanh âm không lớn không nhỏ. Lại vừa vặn khiến mọi người tại đây đều nghe lọt vào tai bên trong. Cái này tĩnh mịch đi mắng tràng diện, cứ như vậy bị An Vương Phi đột nhiên đánh vỡ, toàn bộ trong đại điện cũng là nàng một người cho vui. Ngọc chọc trên mặt mang theo ôn nhuận như gió ý cười, nhấc lông mày thấp mắt, cái kia thâm trầm như đối mặt vạn trượng thâm nguyên con mắt đảo qua An Vương Phi, nhếch miệng lên, rõ ràng là bình dị gần gũi cười. Lại thấy vậy người hồn phi phách tán. Cười gì vậy? Cái kiếp như do xuân tắm rửa từ tính thanh âm truyền đến, rành rành như thế ấm áp, lại khiến An Vương Phi trái tim đột nhiên liền rồi run một tiếng. Thật đáng sợ. Giấu ở chỗ sâu cố kia giết chóc đụng vào An Vương Phi trong đầu, thân thể nàng có nửa hơi cứng ngắc, lạnh cả người cực độ, đợi thêm nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Ngọc Trọc hay là cái kia phó nhẹ nhàng quý tộc công tử bộ dáng. Nghe lầm. Nàng liền nói đi, mình nhất định là nghe lầm. An Vương Phi ép buộc bản thân ổn định tâm thần, đánh trong đáy lòng mà hưởng. Cười mấy tiếng, ngẩng đầu, duỗi ra một cái ngón trỏ trực chỉ Cửu Âm cái kia có 102 vạn giới thân hình, khỏe miệng cái kia khinh thường cười muốn bao nhiêu rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Các ngươi lặp lại lần nữa. Nàng là 12 giới điện hạ. Thật sự cho rằng bổn Vương Phi cái gì đều không biết sao. Nếu không phải sư phụ đã sớm nói, chỉ sợ liền bổn Vương Phi đều muốn bị các ngươi những người này cho che đậy. Chỉ nàng. Con điện hạ. Không biết từ chỗ nào cái cấp thấp thế giới đi ra mặt hàng. An Vương Phi một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Hai mắt lạnh thấu xương, gấp hít mắt, nhìn qua Cửu Âm ánh mắt hiện ra không chút nào che đậy thả sát khí. Ngay tại Cửu Âm cặp kia nhìn thấu thế gian hiểm ác lạnh lùng hai con người dưới, An Vương Phi dùng cực độ buồn cười ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cười nhạo chi ngôn tận từ răng môi trong khe hở xuyên thấu mà qua. Đường đường ức vạn sinh linh chi chủ. Sẽ đi tới nơi này cái liền tên đều kêu không được thế giới. Hoàng thượng ngươi sợ là bị cực nhét hai mắt, điện hạ là nhân vật bậc nào. Một lời ở giữa, liền có thể khiến vạn vật bắt đầu chết phục sinh, quanh thân uy áp chỉ cần một tia, liền có thể khiến thế giới hóa thành cho bụi. Chỉ nàng. Làm cái này chắc chắn hai chữ từ An Vương Phi cánh môi thổ lộ mà ra thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, hoàng đế cái kia gấp túi đầu trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt. Chương 1894, An Vương Phi sư phụ, đến. 2. Ai cũng không có chú ý tới. Hoàng đế cái kia gấp túi đầu trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt. Đầu ngón tay siết thật chặt, hận không thể đem An Vương Phi một kiếm đánh chết. Nhưng là hắn không thể. Trước mặt còn ngồi năm tượng Phật lớn đây, bọn họ đều không có mở miệng nói cái gì, hắn chỉ là một cái hoàng đế nào dám. An Vương Phi tự cho là hoàng đế là ở túi đầu suy nghĩ, không khỏi vòng quanh ngực, thần sắc cao cao tại thượng mà cất giọng nói, một cái liền khí thế đều không có nữ tử. Chỉ có khuôn mặt mà thôi, các ngươi e ngại, bổn Vương Phi cũng không sợ. Bổn Vương Phi dám đối với thần điện hạ sát thủ, tự nhiên có năng lực đủ bảo mệnh át chủ bài, đừng nói là nàng, chính là thượng giới thành chủ đến rồi, cũng không dám chịu bổn Vương Phi mảy may. Thật là phách lối cuồng vọng mấy câu. Xác thực. Cửu Âm trên người xác thực không có tràn ra nửa điểm áp bách, nhưng An Vương Phi khả năng không biết một việc, thế gian này, có 5 người, có thể đem thực lực mình áp chế đến cùng thường nhân không khác cấp độ. Nghe An Vương Phi lời nói, ngồi tại vị bên trên 4 nam tử không có nửa điểm động tĩnh. Trong đại điện từng đôi kinh hoàng con mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, tựa hồ tại chờ lấy Cửu Âm giải thích cái gì. An Vương Phi nhếch miệng lên mỉa mai đường cong, nàng tự biết thực lực không đủ, đối lên Cửu Âm 5 người không có cái gì phần thắng. Tại ẩn nấp trong tay áo, An Vương Phi len lén đem liên hệ sư phụ thông tin thạch móc ra. Cách. Lập tức đè xuống cầu cứu cái nút. Ngốc tại An trong vương phủ thượng giới nam tử thần sắc hơi ngừng lại, nhíu chặt lông mày móc ra thông tin thạch, hẳn là cảm nhận được cái gì. Đáy mắt như muốn khoảnh khắc trải qua phẫn nộ cùng sát khí, thân hình lóe lên, hối hả hướng về hoàng cung đi. Chiêu này bút có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể gạt được Cửu Âm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Xôn xao. Tiếng nhẹ vang lên. Ngay tại An Vương Phi mật thiết hành động đồng thời, ngồi tại vị bên trên cái kia từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác nữ tử, đột nhiên, động. Tại chúng đại thần ngưng thần chuyên chú tầm mắt, tại An Vương Phi cùng Hoàng đế cái kia bất an trong con mắt. Cửu Âm đón đại điện mặc chiếu vào tia sáng, lấy kinh diễm nhất nhất chói mắt phương thức khoan thai ngồi dậy. Vẹn vẹn một cái động tác như vậy. Không nhanh không chậm, giữa lúc giơ tay nhấc chân lộ ra tôn quý ngàn vạn khí thế. Không giống với người bình thường bên trong vương giả, từ trên người nàng thể hiện ra kinh ngạc khí tức, sẽ kẹp lấy một loại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể gần chuộc vị đạo. Lập tức, vạn vật hư, sơn hà loạn, thiên địa nghiêng, tinh thần ảm. Tấm kia có thể khiến người trong phút chốc mất đi ngôn ngữ thần nhan, bị gió thổi mở mạng che mặt, cứ như vậy chậm rãi. Chậm rãi ánh vào An Vương Phi cùng mọi người đáy mắt, một khắc này, giống như hiểu được cái gì gọi là chớp mắt vạn năm. Át chủ bài. Cách Cửu Âm nện bước ở trên cao nhìn xuống bước chân, bưng nhạt nhìn thế gian muôn màu thong dong phong thái, từng bước một, chậm rãi hướng An Vương Phi vị trí đi. Một cỗ trước đó chưa từng có to lớn áp bách, cùng với một tấm để cho người ta liền lòng đấu kỵ đều thằng có dậy hay không thần nhan, hướng An Vương Phi nhào tới trước mặt. Đại điện nghẹn nào. Hô hấp vô ý thức ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Trước mặt bị vạn chúng chú mục nữ tử, tại nhấc chân đặt chân đồng thời. Cánh ngôi sẽ nhẹ nhàng thổ lộ ra một câu không cho phép bất luận kẻ nào không đưa lời nói, bản điện ngược lại là muốn nghe, ngươi có gì át chủ bài. Bị đôi này thanh lãnh như một đầm nước đọng mắt nhìn. Không hiểu. An Vương Phi từ bàn chân bắt đầu dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, nhưng cái này tia cảm giác lập tức bị nàng vung đi. Có khoảnh khắc như thế, An Vương Phi thực sợ hãi Cửu Âm hiện tại liền đối với tự mình động thủ, phải biết, sư phụ nàng còn đang trên đường đi. Chương 1895 An Vương Phi sư phụ, đến. 3. Có khoảnh khắc như thế, An Vương Phi thực sợ hai Cửu Âm hiện tại liền đối với tự mình động thủ, phải biết, sư phụ nàng còn đang trên đường đi. Nghĩ tới đây, An Vương Phi không khỏi nắm chặt trong tay áo thông tin thạch. Nàng một bộ không sợ hãi bộ dáng, thẳng tắp phía sau lưng, khí thế lâm liệt hướng Cửu Âm mở miệng, ngươi không phải muốn biết bổn Vương Phi có bài tẩy gì sao. Ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này. Chờ một khắc đồng hồ, bổn Vương Phi tự nhiên sẽ dùng sự thực đến nói cho ngươi. Cái dạng gì người, là ngươi đắc tội không nổi tồn tại. Vừa dứt lời thời khắc. 3. Tiếng nổ. Lại nói tiếp. Chính là, ầm ầm va chạm mặt tường thanh âm vang lên. A. Còn quên tại An Vương Phi dứt lời nửa trước tức, Trọng Lâm một bộ muốn xem kịch tâm tính soạt đứng dậy, hướng về Cửu Âm dùng cực kỳ cương triều ngữ khí mở miệng, đó là chỉ có thủ hộ cùng điện hạ mới có thể nghe nói thanh âm. Cửu A, điểm nhẹ A, lưu nàng một cái mạng. Nàng phải chết. Liền không nhìn thấy sau lưng nàng lá bài tẩy. Bắt chéo hai chân một bộ đại gia dạng mộ bạch. Bảo trì uy nghiêm người thiết lập, thờ ơ quân thần. Kém chút sụp đổ trên mặt cái kia thanh nhã như do ý cười ngọc trọc. Ba ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Trọng Lâm, tất cả đều tĩnh mịch cảm đạm, nhìn không thấy đáy. Thấy vậy Trọng Lâm nâng đỡ ông tay háo sắc mặt lãnh đạm ngồi xuống. Trọng Lâm xác định là muốn nhìn át chủ bài, mà không phải nghĩ thưởng thức An Vương Phi sư phụ đến về sau, trên mặt cái kia kinh dị biểu lộ. Khụ khụ. Phốc phốc. Đầu tiên là đạo tê tâm liệt phế nặng khủ câm thanh, lại là An Vương Phi từ nơi cổ họng đột nhiên phun ra mấy ngụm máu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là đại thần, hoàng đế, vẫn là những thị vệ kia cùng cung nữ đều trợn to trong mắt, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng, trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? An Vương Phi thế mà bản thân vươn tay, nhắm ngay bản thân mặt, hung hăng chính là một tát hai. Không biết từ chỗ nào đến lực đạo, không có sen lẫn nội lực một bạt thai lại khiến An Vương Phi thân thể bay rất ra ngoài, kịch liệt một thanh âm vang lên về sau, đụng vào kim đồng mà chế trên mặt tường. Khí huyết sôi trào, mạng nhỏ đều ném một nửa. T. T. Vương Phi đây là thế nào, vì sao tự mình đánh mình? Cái kia đệ thấp âm sắc ngạc nhiên đánh tới, không có bất kỳ cái gì lực cản mà truyền vào An Vương Phi trong thai, trong đầu ông tác hưởng thời điểm còn nghe được một câu nói như vậy. An Vương Phi nộ khí thẳng tuôn ra mà lên. Lại là một ngụm máu tươi tuôn ra thẳng lên, đông nhiên phun tới. Nàng hai mắt xích hồng ngẩng đầu, đáy mắt hiện ra đảo thiên nộ khí, gắt gao trừng mắt đã ưu nhã trở về đúng chỗ bên trên nữ tử kia. Người khác không có cái kia nhãn lực nhìn thấy, thân làm nộ hại người An Vương Phi nhưng biết đến rõ rõ ràng ràng. Cửu Âm một cái khoan thai quay người. Bản thân không hiểu thấu liền đưa cho chính mình phiến một bạt thai, tức thì bị cự lực cho đánh vào ngực, đụng bay ra ngoài. Ngươi dám đối với bổn Vương Phi động thủ? Ngươi biết ta là ai không? Biết rõ sư phụ ta là ai chăng? Biết rõ 12 giới là một cái thế nào tồn tại sao? Ngươi dám động thủ với ta? An Vương Phi xưa nay tâm cao khí ngạo, đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có đánh bại qua. mặc kệ là địa phương nào. An Vương Phi đều một đi ngang qua đến xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ tại An Vương ra trước mặt, nàng còn chưa bao giờ gặp lớn như vậy ngăn trở. Cảm giác mình tôn nghiêm, giống như là bị một tên đê tiện thị nữ cho vũ nhục, dẫm đạp một dạng cảm giác. Cửu Âm khẽ nâng lấy mắt đen, ánh mắt rảo qua chỗ, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Chương 1896, An Vương Phi sư phụ, đến. 4. Cửu Âm khẽ nâng lấy mắt đen, ánh mắt rảo qua chỗ, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Nghe phía dưới chất vấn cùng phẫn nộ tiếng. Cửu Âm mi tâm chu sa nốt rồi hiện ra yêu dã lại nhàn nhạt ánh sáng, nàng lười biếng dựa vào ghế dựa mặt, có chút khuynh hướng một bên, dùng hơi hợt ngữ khí hồi mấy chữ, ngươi là ai, xứng bản điện biết được sao? Ngữ khí khoan thai, tốc độ nhẹ nhàng chậm chạp. Thanh âm lương bạc hiện ra bẩm sinh áp lực. An Vương Phi sững sờ. Mọi người tại đây đều sửng sốt. Bọn họ có nghĩ qua ngàn ngàn vạn vạn loại trả lời, duy chỉ có cái này một loại, cái này thờ ơ mấy chữ, trừ bỏ từ Cửu Âm trong miệng, bọn họ cả đời này chỉ sợ đều chưa từng nghe qua lần thứ hai. Không thể nói chân kinh, lại là mười phần thần phục. An Vương Phi hai mắt hiện ra tia máu đỏ, trừng mắt Cửu Âm con mắt trào đảo thiên sát khí, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thừa nhận bốn phía dần dần đánh tới uy áp, xương cốt sai chỗ còn duy trì tôn nghiêm không chịu quỳ đi xuống. Rốt cục, một thanh âm vang lên. Hủy diệt rồi An Vương Phi tự cho là còn thừa lại vẻ tôn nghiêm, nàng đầu góc trống không mấy giây lát, liều mạng nghĩ đứng dậy phản kháng, muốn dùng từ suốt đời khí lực đi đánh giết Cửu Âm. Nhưng vào lúc này, liền ở trong đại điện An Vương Phi cái kia tê hống âm thanh, càng ngày càng mãnh liệt thời khắc. Đến tột cùng là lấy ở đâu vô chi phàm nhân, dám giết ta thượng giới ám ảnh, còn dám đối với đồ đệ của ta động thủ. Một đường hùng hậu cùng lạnh thấu xương thanh âm từ Cửu Âm hướng trên đỉnh đầu truyền đến, khắp nơi hiện ra sát khí. Có thể tưởng tượng, An Vương Phi sư phụ giờ này khắc này, tất nhiên huyền không tại hoàng cung phía trên, bưng nhìn xuống sâu kiến khí thế, túi đầu hướng toàn bộ hoàng cung lạnh lùng mở miệng, muốn tại ngay từ đầu liền chấn nhiếp ở Cửu Âm năm người. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng, ngồi tại vị bên trên năm người đều cực kỳ bình tĩnh, giống là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. An Vương Phi quỳ ở trên mặt đất bên trên, đang nghe thượng giới nam tử mở miệng một khắc này, đáy mắt trải qua hy vọng cùng đại thù sắp đến báo khoái ý. Nàng ánh mắt lạnh lùng mà quét Cửu Âm một chút, giật ra cổ họng mở miệng, sư phụ. Sư phụ nhanh cứu ta. Ảnh đội phái tới những người kia, đều bị nữ tử này sát hại. Nàng một cái thần điện cung phụ người, không chỉ có dám chống đỡ hủy thượng giới, hơn nữa còn dám giả mạo vạn thiên thế giới điện hạ, mời sư phụ nhất định muốn giết nàng. Huyền không vu thượng mới thượng giới nam tử. Đang nghe điện hạ hai chữ này thời điểm, đáy lòng không hiểu rồi run một lần. Một loại dự cảm không tốt từ bàn chân bắt đầu dần dần quyển đánh tới toàn thân. Luôn cảm giác, tiếp đó sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Thượng giới nam tử vung đi trong đầu suy nghĩ. Hắn hít mắt, đưa tay khoan hậu bàn tay, trong tay hội tụ uy lực đống nhiên hướng hoàng cung phía dưới thẳng khe hở nện xuống. Ầm ầm. Oeng. Trong khoảnh khắc, đại điện bị hủy bởi một hơi ở giữa. Thượng giới nam tử khóa được An Vương Phi chỗ ở đại điện, đống nhiên một trưởng liền đem đại môn cho đập thành nát mạt, bao che khuyết điểm lại cuồng vọng mà mở miệng, thần điện. A. Tại vạn thiên thế giới bên trong, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua thần điện một từ. Các ngươi dám đối với đồ đệ của ta động thủ. Không quản các ngươi là ai, đều phải làm cho tốt chết không toàn thây chuẩn bị. Theo dứt lời, cửa đại điện, đột nhiên xuất hiện thượng giới nam tử cao ngất kia nghiêm nghị thân ảnh. An Vương Phi con ngươi một mở rộng, kinh hỉ cùng kích động chiếm cứ tất cả tế bào, trái tim bị thượng giới nam tử cái này một đại thủ bút cho chấn kinh đến cạch cùng loạn. Sư phụ đến rồi, sư phụ nàng thực kịp thời đến rồi. Nàng cho tới bây giờ đều không biết, hóa ra một người có thể mạnh đến nước này, sư phụ nói thực sự là thực. Một tay, liền có thể hủy diệt hoàng cung. An Vương Phi giống đã tới vô cùng lực lượng giống như, hai mắt hiện ra kinh hỉ, khó khăn rỗi ra ngón tay lấy Cửu Âm mở miệng, sư phụ, cứu ta. Chính là nàng. Không chỉ có chống đỡ hủy sư phụ ngươi, còn dám giả mạo vạn thiên thế giới điện hạ, mời sư phụ giết nàng. Nghe An Vương Phi đối với Cửu Âm vô cùng phẫn nộ lời nói, đối với thực lực mình tán thành cùng sùng bái. Thượng giới nam tử nhếch miệng lên hài lòng đường cong. Hai mắt kẹp lấy thượng vị giả áp bách ngẩng lên đầu. Hướng chính vị cái kia có 102 vạn giới nữ tử đầu nhập đi qua âm lanh ánh mắt. Có thể một giây sau, thượng giới nam tử khỏe miệng ý cười trực tiếp ngưng kết, trái tim đột nhiên ngưng đập, con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt co vào. Chương 1897, điện hạ tương lai đồ đệ. 1. Thượng giới nam tử khỏe miệng ý cười trực tiếp ngưng kết, trái tim đột nhiên ngưng đập. Con người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt co vào. Gương mặt kia. Năm người. Trung ương nữ tử khỏe môi có chút dương lên bộ dáng, hai mắt bình tĩnh như nước, cứ như vậy mạn bất kinh tâm sốc lên đôi mắt thoáng nhìn tới, tựa như là chống lại giới nam tử khinh thường, lại như khinh thường, trong mắt ẩn chứa là mãi mãi không kết thúc các bách. Mi tâm chu sa, áo trắng như tuyết, nhất cử nhất động ở giữa, chấn nhiếp thương khung. Hai cái chỉ đủ khiến trái tim bạo liệt mà chết chữ hiện lên ở thượng giới nam tử trong đầu. Nhìn lên trước mắt Cửu Âm khỏe môi như vậy lạnh lại khóc cười yếu ớt, đầu ngón tay nhẹ nhổ làm bạch ngọc cờ bộ dáng, thượng giới nam tử thực sợ hãi. Không hề nghi ngờ, hắn nhận ra ngồi tại thượng vị Cửu Âm là thân phận bực nào. An Vương Phi chỉ coi bản thân sư phụ là bị Cửu Âm thánh nhan cho đầu độc, gấp híp hai mắt, nàng dãy rủa lấy gian nan đứng dậy, vọt tới thượng giới nam tử trước mặt, ở trên đường chặn lại thượng giới nam tử nhìn Cửu Âm ánh mắt. Sư phụ, khu khu. An Vương Phi mới mở miệng, cũng cảm giác nơi cổ họng có chất lỏng bay vọt thẳng lên, nàng nhíu chặt lấy lông mày, tôn nghiêm tại khiến cho bản thân không có thống khổ kêu ra tiếng. Đỗ Nhi đáp ứng sư phụ rời đi cái thế giới này, quy thuận tại 12 giới. Chờ ta nhận điện hạ vi sư, luyện chế khởi sinh hồi sinh đan dược về sau. Tất nhiên sẽ không quên sư phụ dạy bảo tri ân. Nhưng mà, không đợi An Vương Phi nói xong lời kế tiếp. Bên hai, liền run run rẩy rẩy mà truyền đến một đường run rẩy không thôi thanh âm, vậy căn bản liền không thể dùng kinh hoàng cùng sợ hãi để hình dung, đó là An Vương Phi suốt đời đến nay, nghe qua đến sợ hãi nhất thanh âm. Thanh âm dây phát run, bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, giống như gặp một lời liền có thể chúa tể sinh mệnh mình vương giả một dạng, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều lộ ra sâu tận xương tùy e ngại. Là sư phụ nàng, đó là sư phụ nàng trợn tròn con mắt nói mấy chữ. Điện, điện, điện hạ. Tứ đại thủ hộ đại nhân, điện hạ, thủ hộ đại nhân. Và anh, xảy ra bất ngờ, hoàn toàn ở ngoài dự liệu hai cái xưng hô, cứ như vậy nặng nề mà, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại An Vương Phi trong đầu nổ tung, khiến thân thể nàng cứng ngắc, khỏe miệng cái kia đắc ý đường con ngưng kết. Không thể tin cùng kinh hãi cảm xúc quyển đánh tới toàn thân. Sư phụ nói, ngồi tại vị bên trên nữ tử kia, chính là vạn thiên thế giới duy nhất chúa tể. Chính là 12 giới nhất kính ngưỡng điện hạ. Không, làm sao có thể? Trong đầu cô kia hoảng sợ tư tưởng tại đôn đốc An Vương Phi không thể tin. Không phải, tuyệt đối không phải, nàng còn muốn đi hướng 12 giới trở thành người trên người, còn muốn nhận Cửu Âm sư phụ, thành vì thế gian này nhất tồn tại trí cao. Nàng muốn luyện chế khởi tử hồi sinh đan dược. Phải cứu sống An Vương gia, muốn khiến cái này chồng người biết rõ, các nàng đắc tội đến tột cùng là một cái dạng gì người. An Vương Phi lung lay đầu, nhìn qua ngốc trệ tại nguyên chỗ run rẩy sư phụ. Rồi ra ngón tay lấy Cửu Âm ở tại phương hướng, giật ra cổ họng cực độ phủ định nói. Sư phụ, ngươi nói cho ta biết, nàng không phải điện hạ, nàng rõ ràng chính là giả trang. Điện hạ làm sao lại ở cái địa phương này, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, làm sao sẽ cùng chỉ là một cái thần điện có quan hệ. Không phải nàng, ngươi nói cho ta biết, đứng ở trước mặt nữ tử này khẳng định không phải nàng. An Vương Phi cuối cùng một tiếng giống kia, rốt cục đem thượng giới nam tử cho kinh hãi tỉnh táo lại. Bộ mặt hắn cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, hai chân như nhũn ra, hắn sống tại thượng giới nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy cho nên. Chương 1898, Điện hạ tương lai đồ đệ. 2. Bộ mặt hắn cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, hai chân như nhũn ra, hắn sống tại thượng giới nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy cho nên. Chưa từng có cái nào một khắc là như vậy như thế mà tuyệt vọng, lòng như cho ngội địa tuyệt nhìn. Ngay tại An Vương Phi cái kia kinh hãi trong con mắt, không chút do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất. Ầm. Đầu gối va chạm đến mặt đất thanh thúy tiếng vang. Thượng giới nam tử ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt, bay thẳng đến Cửu Âm quỳ xuống, hắn không để ý An Vương Phi cái kia kinh ngạc cùng không thể tin thần sắc, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, giống con kiến hôi một dạng khúm núm mà dập đầu. Nếu như ngươi không có tận mắt chỗ nhìn thấy một màn này, liền sẽ không lý giải giờ phút này An Vương Phi đến cỡ nào chấn kinh. Đường đường thượng giới phó thành chủ, thế mà đối với thần điện cung cấp nuôi dưỡng một nữ tử, quỳ xuống. Sư phụ, ngươi làm gì? Tại sao phải đối với nàng quỳ xuống? Ngươi thế nhưng là thượng giới không cần e ngại bất luận kẻ nào đứng đầu một thành. Nàng tính là thứ gì? Ngươi đứng lên, đứng dậy à? An Vương Phi xông lên phía trước, vươn tay liền muốn nắm lấy thượng giới nam tử ống tay áo. Không dùng. Tùy ý An Vương Phi làm sao đi nắm, đều không thể nhấc lên thượng giới nam tử nửa điểm cảm xúc. Hắn giống như là không biết An Vương Phi một dạng. Liền cử động tay đem An Vương Phi hất ra ý nghĩ đều không có. Hắn đang liều mạng dập đầu. Thẳng đến ngũ quan bị máu tươi cho che giấu, trong đại điện cũng là nồng đậm mùi máu tươi thời khắc, thượng giới nam tử lúc này mới xách theo trái tim mở miệng. Tham. Tham kiến điện hạ. Tham kiến quân chủ, tham kiến trọng lâm đại nhân. Mộ bạch đại nhân, ngọc trọc đại nhân. Hạ giới không biết điện hạ cùng thủ hộ tuân lâm, mời, mời điện hạ giáng tội. Nếu như nói An Vương Phi nghe được sư phụ gọi ra xưng hô thời điểm, trong nội tâm nàng còn ôm một tia may mắn, tại sư phụ hướng về phía nàng quỳ xuống dập đầu thời điểm, An Vương Phi còn tại trong đáy lòng mặt dãy rủa, tưởng rằng Cửu Âm dùng công pháp. Như vậy hiện tại, nhìn thấy sư phụ cặp kia viết đầy hèn mọn con mắt, An Vương Phi tin, nàng là thực tin, trái tim đột nhiên nhấc lên dậy sóng quay cuồng giang thủy, không ngừng mà ăn mòn, lật đổ lấy tất cả kết luận. Nàng chính là điện hạ. Ước vạn chúng sinh, không thể phủ nhận điện hạ. Tư Cửu Âm, Trọng Lâm, Mộ Bạch Năm trong mắt người, có thể ngược ấn ra An Vương Phi cái kia dần dần chuyển đổi biểu lộ. Từ ban đầu căm hận cùng phẫn nộ, đến không thể tưởng tượng nổi dễ rùa hay phủ định, lại đến cuối cùng đã không có biểu lộ. Trắng bệnh vô sắc, mặt xám như cho. Đảm nhiệm nội tâm có thiên ngôn và ngữ, vô số loại muốn tiếng gầm gừ, đều chỉ hội tụ thành một câu hỏi ra, ngươi thực sự là 12 giới sinh linh, điện hạ. An Vương Phi cho rằng, thật sự coi chính mình cũng tìm được một cái là hay không đáp án. Nhưng chưa từng nghĩ. Trả lời nàng, là Cửu Âm cái kia giống như đối đãi không khí một dạng thần sắc, không. Cửu Âm liền nhìn cũng không nhìn nàng một dạng, cái loại cảm giác này, giống như là đối mặt với xem thường thường sinh thần quân đế vương, mà nàng, nhất giới sâu kiến thôi. Ẩm. Tiếng giòn vang. An Vương Phi co quắp ngã trên mặt đất, đầu óc bị Cửu Âm cặp kia đạm mạc tự phụ con mắt chiếm đoạt lấy, thần sắc trắng trường, một bộ mất đi sức sống cùng sức sống khôi lỗi bộ dáng. Trong điện, hoàn toàn tĩnh mịch tím mắng. Chúng đại thần dù là không hiểu vạn thiên thế giới là cái gì, cũng minh bạch, cường đại như thế một người nam tử sợ hãi thành bộ dáng như vậy. Cửu Âm thân phận, chỉ sợ đã vượt ra khỏi phàm nhân có khả năng tưởng tượng phạm vi. Nguyên một đám quỳ nằm rạp trên mặt đất, liền hô hấp đều kiềm chế đến thấp nhất. Bọn họ lộ ra đến cỡ nào hèn mọn. Mà Cửu Âm năm người, chính là lộ ra đến cỡ nào địa tôn quý bức người. Mộ Bạch bắt chéo hai chân buông xuống, một tay chống đỡ ghế dựa mặt rất là tản mạn mà đứng lên thân hình. Chương 1899, điện hạ tương lai đồ đệ. 3. Mộ Bạch bắt chéo hai chân buông xuống, một tay chống đỡ ghế dựa mặt rất là tản mạn mà đứng lên thân hình. Hắc ám tĩnh mịch hai mắt nhẹ liếc qua mặt đất đám người, cuối cùng rơi vào An Vương Phi tấm kia trắng bệch vô sắc trên mặt. Nhìn ngươi cái kia sợ hãi cùng chấn kinh, một bộ ném vô cùng tôn nghiêm bộ dáng, có cái gì tốt không cam tâm. Tiểu Cửu lớn lên so với ngươi tốt hơn, khí chất so với ngươi tốt hơn, thân phận cao hơn ngươi, cái này không rất bình thường sự tình. Đừng quỳ, mau dậy đi. Nhìn ngươi cái kia tràn ngập sự không cam lòng ánh mắt, như vậy không phục quỳ, sợ hãi. Mộ Bạch nói thì nói thế. Có thể An Vương Phi lấy hết dũng khí đều đứng không dậy nổi nửa phần, giống như là có cái gì áp bách lồng tụ ở quanh thân, hoàn toàn khống chế nàng hành động lực. Lần thứ nhất, nàng cảm nhận được cái gì gọi là trưởng khống sinh tử thực lực. Mộ Bạch làm thức mà móc móc lỗ thai, vô cùng đơn giản một động tác bị hắn diễn dịch cảnh đẹp ý vui, giống là nhớ ra chuyện gì, ánh mắt của hắn rơi vào thượng giới nam tử trên người. Thanh âm từ tính lời nhác, nhưng từng chữ lộ ra nguy hiểm, bái sư. Vừa mới ta nếu là không có nghe lầm lời nói, ngươi nói, để cho nàng quy thuận 12 giới. Bái tiểu cựu vi sư, luyện thành khởi tử hồi sinh đan dược. Thượng giới nam tử một cái giật mình. Đỉnh lấy ngũ đạo ánh mắt uy áp, muốn mở miệng nếu không là... Lại không nói nổi cái kia nói láo đảm lượng, đành phải run lấy thân thể lên tiếng nói, hồi Mộ Bạch đại nhân, xác thực. Đúng là như thế. Nàng quả thật có phương diện này thiên phú. Nếu như có thể quy thuận tại 12 giới, trở thành điện hạ phụ tá đắc lực, có lẽ có thể cho điện hạ giải quyết không ít phiền phức. Thượng giới nam tử bên cạnh run run rẩy rẩy mà mở miệng, bên cạnh lau cái chán đổ mồ hôi. Có thể đột nhiên, cao cao tại thượng nhàn tản nam tử, đồng nhiên chuyển chính thức thân hình. Hai tay của hắn khoan thai tự đắc cắm túi, khiếp nửa tầm mắt, tự mang một loại làm cho người kinh hãi run rẩy khí thế. Tại nhấc chân xuống thang lầu thời điểm, biết dùng lười biếng ngự khí giảm hạ một đạo khiến An Vương Phi tôn nghiêm bị vũ nhục, dẫm đạp đến nước bùn lời nói. Có đúng không? Phụ tá đắc lực. Giải quyết phiền phức. Chẳng biết tại sao. Nghe thế bên trong, thượng giới nam tử đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là run lẩy bẩy mà thêm cái. Đúng. Chữ. Quả nhiên. Nên đón hắn, chính là Mộ Bạch cái kia trở mặt không nhận lời nói, không, là tới nay đều không có nhận hơn người lời nói, nghe ý ngươi là ai, cái này vạn thiên thế giới bên trong, còn có người dám tìm tiểu cựu phiền phước. Còn là nói, chúng ta bốn người tồn tại các ngươi trong mắt những người này, chính là một cái bài trí. Nói tới chỗ này thời điểm, Mộ Bạch dừng lại một chút, cái kia nhuộm vô lại thần sắc tại nghiêng khắc thời gian biến mất mà không còn một mảnh, lưu lại, chỉ có tiềm ẩn cùng huyết tinh bên trong hắc ám. Hắn một cái băng lạnh ánh mắt liền trực tiếp quét về phía An Vương Phi. Lao tử làm sao không biết, 12 giới hiện tại, liền chó đều muốn thu nạp. Chó. Hắn thế mà đem mình hình dung thành chó. An Vương Phi gấp túi đầu, đáy mắt hiện ra từng tia ý lạnh, đầu ngón tay siết thật chặt, muốn phản bác nghĩ nổi giận càng muốn xông lên phía trước đem Cửu Âm dẫm ở dưới lòng bàn chân đi. Thế nhưng là những cái này, nàng mãi mãi cũng chỉ xứng suy nghĩ một chút. Túi đầu. An Vương Phi một bộ ẩn nhẫn không phát biểu tình, khớp nối đều bị nàng nắm đến trắng bệnh, di chuyển bờ môi nói xong im ắng lời nói, nàng tự cho là không có phát ra tiếng liền sẽ không khiến Mộ Bạch nghe được, đừng để bổn Vương Phi có ngày sau. Nếu không, nhất định phải báo hôm nay sỉ nhục. Im ắng chữ vừa rơi xuống. Thượng vị ba cái kia việc không liên quan đến mình nam tử, liền giống bị đâm trúng cái gì ranh giới cuối cùng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn qua An Vương Phi đáy mắt giống như lại nhìn một người chết. Chương 1900, Điện Hạ Tương Lai Đồ Đệ. 4. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn qua An Vương Phi đáy mắt giống như lại nhìn một người chết. Mà càng đáng sợ, thì là Mộ Bạch từng bước một, hướng An Vương Phi tới gần thân hình. Chỉ ngươi, liền sâu kiến đều cũng không tính được người, cũng xứng. Buồn cười. Nói lời này đồng thời, Mộ Bạch đã đứng ở An Vương Phi bên cạnh thân mới, cái kia xương cắt nhỏ rõ ngón tay có chút nâng lên, cứ như vậy huyền không tại An Vương Phi trên đỉnh đầu. Cách nửa cánh tay ở giữa khoảng cách. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì khí lưu chấn động, nhưng tại trận chư vị đại thần, lại trơ mắt thấy được kinh thế hãi tục một màn. Mộ Bạch chạy không tại An Vương Phi trên đầu bàn tay nhẹ nhàng đè ép. Giang giác. Xương đầu vỡ vụn, cả người xương cốt giống như là bị cự lực cho triển ép đồng dạng, trong da đều là kinh tâm đập vào mắt huyết dịch. Thượng giới nam tử con ngươi trừng lớn, run như cái sàng. Mộ. Mộ. A. Sư phụ, cứu. Không đợi hắn gọi toàn bộ Mộ Bạch tên. An Vương Phi cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liền từ bên thai truyền đến, tại thượng giới nam tử dưới mí mắt, hắn chính mắt thấy cái gì gọi là tàn nhẫn vô tình, cùng cái gì gọi là thủ hộ. An Vương Phi huyết dịch toàn thân bị rút ra làm, triệt triệt để mà đã mất đi sinh cơ, trên mặt đất chỉ chừa một tấm da người. Thủ đoạn như thế, quả thực kinh dị linh hồn. Làm xong đây hết thể kẻ cầm đầu giống một người không có chuyện gì một dạng quay đầu, khỏe miệng ôm lấy nhường nữ nhân thất hồn lạc phách đường cong, mắt đen hơi híp lại. Hắn nhàn nhã đi dạo đồng dạng mà cất bước đứng ở thượng giới nam tử trước mặt. Thiếu niên túi đầu, thân hình nửa nghiêng mà cong, mê hoặc nhân tâm thanh âm, làm sao? Nghĩ thay nàng cầu xin tha thứ. Hạ giới không dám. Nghe vậy, Mộ Bạch giống như là tin đồng dạng có nhiều thâm ý gật đầu, dường như tâm tình cực kỳ vui vẻ, ánh mắt mang theo vài tia tà khí mà đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi nói. Đừng nói không dám, các ngươi bất quá là không có thực lực này thôi. Đừng nói cái gì tàn nhẫn. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng, không quen nhìn liền đứng ra. Chúng ta nuông chiều người, bảo vệ người, ai dám ở sau lưng nhiều lời nửa chữ, những cái này, chính là các ngươi hạ chẳng. Hoa. Tại Mộ Bạch thả thoại âm rơi xuống trong chớp mắt ấy, một đôi ảm đạm u chìm con mắt tùy ý quét qua bên trong đại điện. Ánh mắt rảo qua chỗ. Vật sở hữu kiện đều hóa thành cho bụi. Thật. Thật đáng sợ thực lực, coi trọng giới nam tử huyết dịch đều ngưng kết bất động, bờ môi run rẩy. Phủ phục tại trên mặt đất không dám nhiều lời một chữ. Đám người biết rõ, Mộ Bạch vừa mới mở miệng là có ý gì. Không phải nói An Vương Phi sự tình, mà là nói liên quan tới điện hạ hạ xuống đạo kia nam nữ bình đẳng mệnh lệnh, có ai có ý kiến, hoặc là có cái gì không hài lòng địa phương, đại khái có thể hiện tại liền đứng ra phản kháng. Nhưng là phản kháng hậu quả sẽ như thế nào, đám người chỉ mới nghĩ, liền đề không nổi nửa chút dũng khí. Đồng nhiên, thượng giới nam tử dư quang đống nhiên viết đến Cửu Âm cái kia khoan thai đứng dậy động tác, mà hộ cho nàng bên cạnh thân nam tử kia, cũng ngay sau đó đứng dậy, cái này nhìn như bình thường một màn, lại ép tới đại điện chúng thần chậm bất quá khí đến. Điện hạ, một đường không biết từ chỗ nào đến thanh âm, không hàng đến bên trong đại điện. Bạc bóng người màu xám trống rông xuất hiện tại Cửu Âm bên cạnh thân, thấy vậy chúng đại thần trận to trong mắt, cảm giác đời này đều không có kinh lịch như vậy huyền huyễn sự tình. Lăng không hiện thân, cách không giết người. Cái gì vạn thiên thế giới? Những cái này, đều là bọn họ chưa từng nghe thấy đồ vật. Huyền y nhân cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ, đồng nhiên hướng Cửu Âm quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến điện hạ, tham kiến quân chủ, tham kiến ba vị đại nhân. Chuyện gì? Bẩm điện hạ, 12 giới đến rồi một nữ tử. Lời thề son sắt mà tuyên bố, là điện hạ tương lai đồ đệ. Chương 1901, bái điện hạ vi sư 1. Bẩm điện hạ, 12 giới đến rồi một nữ tử, đã gia nhập 12 giới. Còn, lời thề son sắt mà tuyên bố, là điện hạ tương lai đồ đệ. Dứt lời. Ở đây chúng đại thần giống như là nghe được cái gì mới mẻ nhất sự tình mở dạng, đồng nhiên ngẩng đầu đến, toàn bộ hướng về huyền y nhân ở tại phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt, trong mắt còn vô tình hay cố ý đảo qua An Vương Phi chết đi vị trí. Bốc hơi nóng một đống huyết nhục bùn, đều là gây mũi mùi máu tươi. Cửu Âm liền thần sắc lãnh đạm đứng thịt nát bên, tuyết bạch mép váy tản mát tại mặt đất bên trên, rõ ràng cùng máu tươi tan hợp lại cùng nhau, có thể hết lần này tới lần khác nàng mép váy nhiễm không hơn nửa phần vết máu. Điện hạ, Huyền Y Nhân cung cung kính kính quỳ, trong miệng hiện ra vài tia tức giận nói xong lời kế tiếp, 12 giới từ trước không dễ dàng thu ngoại giới người đi vào, nhưng lại tại nàng đến một khắc này, Lê tướng quân liền trực tiếp tư tự làm chủ, thu nạp nàng. Hiện tại ma chủ bọn họ đã cùng Lê tướng quân nháo tranh chấp. Nói đến đây, Huyền Y Nhân len lén đánh Cửu Âm một chút, có loại người, mặc kệ từ góc độ nào nhìn sang, mặc kệ lấy cái dạng gì thân phận nhìn sang, càng bất kể nhìn bao nhiêu lần, khắc nhập cốt tủy loại kia kinh diễm. Sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu một phần. Huyền Y Nhân vội vàng cắn cắn đầu lưỡi, ép buộc bản thân thu hồi ánh mắt. Túi đầu, chỉ có đang gọi vào điện hạ hai chữ này thời điểm, trong mắt mới có thể thể hiện ra một loại thần phục cảm xúc, ma chủ để cho thuộc hạ đến đây, mời điện hạ định đoạt. Nữ tử kia tựa hồ là cấp thấp thế giới người, nàng một mực chắc chắn điện hạ nhất định sẽ thu nàng. Hoa. Không đợi Huyền Y Nhân nói xong lời kế tiếp, một đôi như mỡ đông giống như trắng non ngón tay ngọc khoan thai nâng lên, treo ở Huyền Y Nhân hướng trên đỉnh đầu. Huyền Y Nhân từ khi tiến vào trong đại điện vẫn là rủ xuống mắt, có thể hết lần này tới lần khác tại Cửu Âm nhấc ngón tay trong chớp mắt ấy. Trong miệng lời nói bỗng nhiên kẹp lại. Cái này thủ thế, chính là im ngay, không thể nghi ngờ. Điện hạ. Nghe phía dưới cái kia nghi hoặc cùng cẩn thận từng ly từng tí thanh âm, Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách con mắt nổi lên điểm ánh quang, mi tâm chu sa có yêu dã chói mắt đỏ, đẹp như vậy đến ngạt thở một màn, không người nào dám ngẩng đầu thưởng thức. Bay ở Huyền Y Nhân trước mắt, là một đôi đầu ngón tay hiện ra hóng ánh sáng bóng bàn tay như ngọc trắng, cứ như vậy lười biếng cùng tùy ý một thủ thế, giống như có thể đoạt giữa trần thế tất cả phong hoa. Nàng hơi ngẩng đầu, khóe môi nhìn không ra hỉ nộ mà nhẹ hơn dương, đường cong rất lạnh. Vẫn là hơi hợt ngữ khí, lại kẹp lấy một cỗ để cho người ta không thở nổi áp bách, thu nạp, cách ngày sau, bản điện tự sẽ tiến về 12 giới. Nhận lấy, điện hạ tự mình tiến đến 12 giới. Chẳng lẽ điện hạ thật muốn thu kia là cái gì quỷ đồ chơi làm đồ đệ? Thế nhưng là điện hạ. Huyền Y Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt phủ đầy không thể tin cùng kinh ngạc, trong lòng có vô số vấn đề còn quấn. Muốn hỏi cái gì, nhưng ở Cửu Âm cặp kia tự mang uy nghi con mắt đụng vào đáy mắt lúc. Huyền Y Nhân tất cả nghi hoặc đều ép xuống. Đó là điện hạ. Nàng quyết định, chính là mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn. Tuân lệnh, điện hạ. Không dám hỏi nhiều, Huyền Y Nhân kính sợ lên tiếng liền lách mình rời đi. Rõ ràng là từ Cửu Âm trong miệng chính miệng nghe được quyết định, nhưng không biết vì sao, Huyền Y Nhân chính là đối với đi tới 12 giới nữ tử kia, đánh trong đáy lòng sản sinh thấp xúc, mắt không thấy tâm vì sạch sẽ phản cảm. Trọng Lâm nhìn qua Huyền Y Nhân cấp bách nhanh rời đi bóng lưng. Lại liên bắt đầu vừa mới cái kia không hiểu thấu mấy câu. Mẹ nó. Giống như có kiện ghê gớm sự tình. Chương 1902, bái điện hạ vi sư 2. Giống như có kiện ghê gớm sự tình. Nhà hắn Cửu sẽ không phải là thật muốn thu đồ đệ a? Có ba cái địch người đã đủ nhiều, còn muốn tới một cái nữa. Cửu, ngươi đừng làm ta sợ a. Có phải hay không cái đó không thoải mái, vẫn là đói bụng. Ngươi theo ta nói a, Trọng Lâm đầu góc một khi đối lên cùng Cửu Âm có quan hệ sự tình. Xưa nay liền là một cây gân. Hắn tiến đến Cửu Âm dưới mí mắt, nhìn xem Cửu Âm mặt, lại nhìn chằm chằm thân thể quét mấy mắt, cuối cùng vươn tay, muốn hướng Cửu Âm cái trán bên trên dò xét. Ba. Mà một tiếng vang thật lớn. Ngọc chọc tay mắt lênh lẹ, cái kia ngọc phiến nhanh chóng vừa thu lại, đoạt tại Trọng Lâm đưa tay một khắc trước đống nhiên đánh tới, quất đến Trọng Lâm khoanh tay lưng trợn mắt mắng chửi người. Ngọc chọc nửa điểm đều không thèm để ý, mỉm cười quét Trọng Lâm một chút. Da mặt dày mở miệng, ta thua. Không thể lại ôm một cái, ngươi cũng đừng hòng lại đụng phải Cửu một sợi tóc. Đến A, lẫn nhau muốn thương tổn A. Trọng Lâm. Ta đi ngươi một cái thiểu năng trí tuệ đồ chơi, chính ngươi đánh cược thua cho đi mộ bạch nốt ta cái quỷ gì sự tình, đều đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải giết chết cái này bất nam bất nữ đồ vật. Trọng Lâm vung tay háo, một lời không hợp liền chuẩn bị đánh người. Nhưng đột nhiên. Không đúng. Đây không phải trọng điểm là ở Cửu nơi đó, 12 giới đến cái kia cây. Phi. Giác gà. Thế mà vọng tưởng nhận Cửu sư phụ. Cửu A, ngươi đừng nghĩ quần A. Nếu là thiếu cái gì, ngươi theo ta nói A, hạ đẳng thế giới đụng lên đến không dùng đồ chơi một khi liên quan tới Cửu Âm sự tình. Trọng Lâm trên mặt cái kia lạnh lùng như băng bộ dáng liền sụp đổ không được, hướng về Cửu Âm càng không ngừng nói xong. Hiểu. Không đợi Trọng Lâm nói dứt lời, một đường thanh lãnh lương bạc thanh âm từ Cửu Âm trong miệng truyền đến, mở miệng nữ tử nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt thanh tịnh lại như lưu ly giống như hiện ra quang trạch. Ai nói muốn thu đồ? Trọng Lâm. Ta chưa từng đáp ứng rồi. Nhìn qua Cửu Âm hơi mắt nghiêm túc mở miệng bộ dáng, Trọng Lâm nghiêm chỉnh mặt, giống như không có. Nói như vậy, tựa như là hắn nghĩ hơi nhiều. Tất nhiên không phải, Trọng Lâm an tâm, dám theo hắn đoạt cửu người, mặc kệ là nam hay là nữ, mặc kệ là thân phận gì cùng nguyên do, đều chỉ có một cái hạ tràng. Ngọc Trọc cùng Mộ Bạch ở giữa đánh cược, đang ra lệnh hạ xuống một khắc này liền đã thành kết cục đã định. Ngọc Trọc thua. Vạn thiên thế giới phản kháng tiếng một đường tiếp lấy một đường, ở trong đó, có chút hay quy nam tử cũng sẽ không ra mặt phản đối, chỉ có những cái kia sinh hoạt tại tầng thấp nhất nam tử mới có thể cùng nữ tử liên hợp lại cùng nhau. Hướng các quốc gia các thế giới người chấp trưởng tiến hành phản kháng. Những tình huống này gấp đến độ các thành chủ sứt đầu mẹ chán, nhưng lại không dám hướng cửu âm đi hỏi ý kiến cầu ý kiến, chỉ có thể tự chết khiêng. Mà lúc này, vừa có một đạo mệnh lệnh lấy quyền uy nhất phương thức, quyền đánh tới toàn bộ 12 giới. Liên tiếp truyền đến hai đạo mệnh lệnh, nếu như nói đạo thứ nhất chỉ là gây nên oanh động, như vậy đạo thứ hai thì là làm cả vạn thiên thế giới, cũng vì đó ngạc nhiên. Những cái kia lang thang tại đầu đường phụ nữ tất cả đều ngộng. Bị hưu vứt bỏ thiếp thất toàn thân phát lệnh, tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất, toàn bộ thân hình đều đang không ngừng run rẩy, trong miệng lại không nói ra được một cái muốn phản kháng chữ. Có lẽ, tại các nàng quyết định không tuân theo mệnh lệnh này thời điểm, cảm thấy cửu âm đây là hại các nàng. Đang tước đoạt các nàng tự do thời điểm, các nàng những cái này thượng đẳng, hạ đẳng thế giới người, liền quên nghiêm trọng nhất một sự kiện. Giảm khiến người kia. Là điện hạ. Là điện hạ. Chuyên điện hạ lệnh, từ ngày hôm nay, hủy bỏ vạn vật thương sinh bình đẳng chi lệ, hủy bỏ đồ nhân phạm pháp chi lệ, hủy bỏ thân phận tôn ti chi lệ. Chương 1903, bái điện hạ vi sư ba. Chuyên điện hạ lệnh, từ ngày hôm nay, hủy bỏ vạn vật thương sinh bình đẳng chi lệ, hủy bỏ đồ nhân phạm pháp chi lệ. Hủy bỏ thân phận tôn ti chi lệ. Thi hành theo cường giả vi tôn, tại bản thế giới bên trong, cường giả có được tất cả đặc quyền. Chuyên điện hạ khiến. Nho yếu đê tiện còn không biết phản kháng nữ tử, không xứng còn sống ở vạn thiên thế giới bên trong. Chuyên điện hạ khiến. Tự nguyện làm thiếp làm phi nữ tử, vĩnh thế không thể sinh dục, nếu như có gì ngoài ý muốn, con cái một đời làm nô. Chuyên điện hạ khiến. Trước đó không phải cực kỳ phách lối sao. Không phải nói cửu âm quá mức ích kỷ. Chỉ biết là nhìn chung bản thân nửa điểm cũng không thể trải nghiệm các nàng thống khổ sao. Không phải nói làm rối loạn các nàng sinh hoạt sao. Như vậy hiện tại, liền để những cái kia đê tiện đến chỉ xứng phụ thuộc nam nhân nữ tử nhìn xem. Chỉ xứng đem âm mưu dùng tại cùng vì nữ nhân trên người nhìn xem. Thân vì một nữ tử, đều thi hành theo lấy trọng nam khinh nữ quan niệm, cho rằng sinh nữ lấy làm hổ thẹn nhục người nhìn xem, cái gì, mới gọi là cuồng vọng. Nàng là cửu âm, nhất thống cửu châu, cửu trọng thiên khuyết chín. Vì ta độc tôn, sừng sững ở trên Thái Dương thanh âm. Lần này, cái này lăng không hạ xuống tại vạn thiên thế giới mệnh lệnh, sẽ để cho những cái kia không tôn nghiêm có thể nói nữ nhân biết rõ, cái này mới là chân chân chính chính trưởng khống vạn giới vương giả, cái kia vẹn vẹn một lời, liền có thể khiến vạn vật thương sinh đều là vong điện hạ. Ước vạn sinh linh nghe được đạo mệnh lệnh này thời điểm, đều trợn tròn mắt. Tiếp xuống tràn ngập đến vạn thiên thế giới cũng không phải là phản kháng âm thanh, mà là vô số tiếng chửi rủa. Chửi mắng cửu âm căn bản là đem người xem như người nhìn, chửi mắng cửu âm không xứng làm cái này vạn thiên thế giới chi chủ, chửi mắng. Đáng tiếc những cái này tiếng mắng. Tại liên tiếp hạ xuống câu nói sau cùng về sau, triệt triệt để mà biến mất hầu như không còn. Chuyên điện hạ khiến. Phản kháng kẻ không theo, giết, không, xá. Vạn giới bên trong, nữ tử một mảnh suy gạo. 12 giới bên trong, đều vì cửu âm bá khí vênh báo, mà kích động cùng cuồng phong đến kem chút muốn đập đồ vật. Những cái kia ngốc tại 12 giới sinh linh đang nghe cái này bá khí không ai bị nổi mệnh lệnh thời điểm, nghĩ đến chuyện thứ nhất, cũng không phải là phản kháng cùng bất mãn, mà là tin phục. Cái gì gọi là tín ngưỡng, đoán chừng chính là nàng nói tất cả tất cả. Đối với bọn họ mà nói, cũng là đúng. Vạn thiên thế giới nếu đều đối địch với nàng, như vậy 12 giới, đem không chút do dự mà cùng vạn thiên thế giới không đội trời chung. Điện hạ. Điện hạ nàng hạ lệnh, người đã nghe chưa? Nho yếu đê tiện còn không biết phản kháng nữ tử, không xứng còn sống ở vạn thiên thế giới, hủy bỏ cho nên thân phận tôn ti chi xem, người phản kháng, giết không tha. Giết không tha, tất cả phản kháng người đều đổ sát. Ta liền biết, điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua những cái kia tại nói chuyện sau lưng người ta, cái gì giới chủ, cái gì phản kháng, đều bù không được một câu hời hợt lời nói. Là chúng ta điện hạ, đây mới là chúng ta 12 giới điện hạ. Điện hạ. Toàn bộ 12 giới đều giống như bị điên mà thét chói tai vang lên, nếu như ngươi không phải trong đó một thành viên, ngươi tuyệt đối sẽ không hiểu loại kia khắc vào sâu trong linh hồn vui sướng, cái kia là đời đời kiếp kiếp thần phục một nữ tử. Ngươi chứng kiến nàng, đứng ở trong mây chi điên, nói cho cấp thấp thế giới những cái kia cổ hủ tư tưởng người. Nàng, Cho dù là nữ tử, cho dù không có tứ đại thủ hộ bảo hộ, cho dù không có 12 giới ủng hộ. Nàng, vẫn là nàng. Cái kia một lời, có thể chi phối lấy bọn họ sinh tử tồn vong người, có thể tại nhấc ngón tay ở giữa, trưởng khống toàn bộ vạn thiên thế giới tại một ý niệm người. Lại, ước vạn sinh linh, không một người dám phản kháng nửa phần. Chương 1904, Bái Điện Hạ Vi Sư 4. Lại, ước vạn sinh linh, không một người dám phản kháng nửa phần. Tại 12 giới trẻ chén say xưa đồng thời. Chỗ tối. Một đôi tràn đầy tính toán con mắt đem đây hết thảy đều thu hết trong mắt, nàng mím chặt môi, đáy mắt viết đầy kiên định lẩm bẩm nói, nguyên lai, cái này là bọn họ trong miệng điện hạ. Quả nhiên, không có khiến người ta thất vọng. Dứt lời. Nàng châm thấp cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay phải sẽ chăm chú bung ra, dò dỉ ra trong lòng bàn tay cái kia viên óng ánh trong suốt khuyên thai ngọc, đáy mắt muốn bao nhiêu tàn nhẫn thì có ác độc biết bao cay. Vương Phi hiện tại nên đã đi tốt đi, năm người kia cũng là ngu xuẩn, ta tùy tiện bán cái đắng, vậy mà thực đi tìm ngươi. Bất quá, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi liên hệ 12 giới tín vật. Có thể bái điện hạ vi sư tín vật, sẽ lưu lạc đến trong tay của ta, hơn nữa còn là từ yêu ngươi nhất vương ra tự tay giao cho ta. Đáng tiếc, ngươi không thấy được. 12 giới trong sân huấn luyện, xuyên thấu qua một chút sáng ngời, có thể soi sáng ra An Trắc Phi cặp kia tràn đầy ngoan ý hai mắt, nàng nắm thật chặt trong tay khuyên thai ngọc. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Suy nghĩ một chút vài ngày trước. Bản thân vẫn là hạ đẳng thế giới tính mệnh thở hơi cuối cùng chắc phi, bây giờ xoay người một cái, liền đã trở thành người người ngưỡng vọng 12 giới một thành viên. Sớm tại trước đây không lâu, An Vương gia biết mình có thai, liền định để cho nàng đem hải tử sinh ra tới. Lại không nghĩ tới, An Vương Phi như thế tâm ngoan thủ lạn, thế tất yếu chu sát bản thân. Khối ngọc này rơi chính là An Vương Phi cùng 12 giới lê tướng quân tín vật. An Trắc Phi từng tại gắn bó ý liền nghe lén được. Vương Phi phụ mẫu cùng Lê Tướng Quân quan hệ vô cùng tốt, thậm chí năm đó chính là vì cứu Lê Tướng Quân mà chết, mà khối ngọc này rơi, chính là Lê Tướng Quân hứa cho An Vương Phi tín vật. Đáng tiếc, hiện tại khi đi đến 12 giới người, cũng không phải là nàng. Lê Bá Bá. An Trắc Phi đột nhiên liền cảm nhận được một đôi mắt dừng lại trên người mình, không khỏi quay người, lập tức đối mặt Lê Tướng Quân cặp kia ở lâu xa trường con mắt. Trái tim không hiểu đánh mấy rung động. Mà lúc này, ma chủ cũng ngay sau đó xuất hiện ở Lê Tướng Quân sau lưng. Ma chủ đầu tiên là ánh mắt lạnh như băng quét An Trắc Phi một chút, sau đó nhìn về phía Lê Tướng Quân, khiếp tính mịch con mắt, toàn thân hiện ra thượng vị giả khí tức mở miệng, ta không quản người này, cùng ngươi có quan hệ gì. Không có bất kỳ cái gì thân phận tin tức, liền tiến vào 12 giới. Không có khả năng. Bản chủ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng là 12 giới chi viên. Thật là sắc bén một câu. Nghe được An Trắc Phi trong lòng nổi lên nồng đậm lệ khí, có thể trên mặt lại không hiển lộ mảy may, giống như một vô tội không có nửa điểm dựa vào người đáng thương, cực kỳ vô phương ứng đối mà đứng một bên, dư quang len lén ngắm lấy Lê Tướng Quân. Nếu như ngay từ đầu, An Trắc Phi chỉ là ôm không quan trọng thái độ muốn vào 12 giới, chỉ là ôm được không thể được ý nghĩ, muốn bái Cửu Âm Vi Sư. Như vậy hiện tại, chính là nhất định phải không thể, nếu không có cái kia tâm cơ. Nàng cũng không thể tồn tại ở An Vương Phi dưới mí mắt đã nhiều năm, đều không có bị hạ lệnh xử tử. Đối với Cửu Âm nhận lấy bản thân làm đồ đệ, An Trắc Phi có 90% chắc chắn. Ngay tại An Trắc Phi suy nghĩ lược qua thời khắc, ma chủ lại bất mãn cùng lạnh lùng hướng Lê Tướng Quân mở miệng. Lê Tướng Quân, bản chủ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, người này, ngươi quả nhiên là nhất định phải thu nhập 12 giới không thể. Liền muốn ma chủ mở miệng đồng thời, 12 giới sinh linh cũng nhao nhao xông tới. Lê Quốc những người này vốn là không quy thuộc tại 12 giới, chỉ bất quá khi đó xem bọn hắn quá mức trung tâm, cho nên ma chủ liền quyết định đem hắn đặt vào 12 giới, hơn nữa Lê Tướng Quân tại 12 giới bên trong địa vị cũng không tầm thường. Gặp Lê Tướng Quân không có trả lời, ma chủ cười lạnh liên tục lấy nói. Lê Tướng Quân, đừng quên các ngươi Lê Quốc Hoàng đế thế nhưng là giới chủ. Ngươi nếu dám đem người này lưu tại 12 giới, khó bảo toàn điện hạ sẽ không hoài nghi, người này, chính là ngươi cùng giới chủ liên hợp lại. Đưa cho 12 giới gian tế. Nói xong câu đó về sau. Lê Tướng Quân sắc mặt có thể nói là tức giận đến tái nhợt, mà một bên An Trắc Phi càng là chăm chú mà cúi thấp đầu, khắc chế bản thân không muốn đem căm hận cảm xúc phá tan lộ mà ra. Cắn chặt hàm răng, ở trong lòng hung hăng đem ma chủ mắng mấy vạn lần. Hắn tốt nhất cầu nguyện, điện hạ sẽ không nhận lấy bản thân. Nếu không, nàng một cái xử tử người, chính là ma chủ. Trước 1905, lưu tại 12 giới, ngươi cũng xứng một. Nàng một cái xử tử người, chính là ma chủ. Ngươi nói bậy nói bạn. Lê Tướng Quân mặt đỏ xích hai, trận mắt trừng mắt ma chủ, trừ bỏ có thể nói ra một câu nói kia bên ngoài cũng tìm không được nữa có thể phản bác lý do khác. An Trác Phi nàng là nhất định phải lưu lại, đến vào trong đó nguyên do, chỉ sợ cũng chỉ có Lê tướng quân một người biết rõ. Bị Lê tướng quân tức giận nhìn chăm chú lên ma chủ phát ra hử lạnh một tiếng. Ánh mắt đánh giá An Trác Phi, mở miệng ngự khi muốn bao nhiêu khinh thường có bao nhiêu khinh thường, nói bậy nói bạn. Bản chủ ngược lại là muốn nói bậy nói bạn, nhìn nàng bộ dáng chỉ sợ là từ hạ giới mang đến đi, đã có 2 tháng mang thai. 12 giới lúc nào liền chó đều thu. Nói xong, ma chủ đem đầu chuyển hướng An Trác Phi, không chút lưu tình nói, không biết từ chỗ kia mặt dày mày dạn lại gần cấp thấp người. Tại bản chủ không có chơi chết trước ngươi, bản thân lăn ra ngoài. Từ nguyên bản trật tự có kéo dài bình tĩnh ngữ khí, đến cuối cùng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm, hiện ra lôi đỉnh chi uy quát lạnh khiến An Trác Phi cả thân thể đều rung động đến mấy lần, kém chút bị ma chủ uy áp cho chấn động té xuống đất. An Trác Phi cái kia rủ xuống 5 ngón tay siết thật chặt, rủ xuống mắt, che lại đáy mắt cái kia sông lên ngoan lệ. Đừng nói hiện tại cấp thấp thế giới đã không có nữ nhân một bộ chi địa, liền xem như có, tại An Trác Phi kiến thức đến cái gì gọi là 12 giới thời điểm, nàng đấy lòng liền không còn có dâng lên nghĩ muốn trở về dục vọng. Lưu lại, nàng chính là người trên người. Về sau mặc kệ ở nơi này, đều sẽ thụ vạn người kính mang. Lan ra ngoài. Lấy ở đâu cấp thấp người, lan ra 12 giới. Người tính là thứ gì, cũng xứng phát ngôn bừa bãi muốn làm điện hạ đồ đệ, thật sự coi chính mình là thế giới khí vận chi tử. Liền xem như, ở điện hạ trước mặt, đồng dạng liền con kiến hôi cũng không tính, lan ra tương lai 12 giới. Lan ra ngoài. Chưa từng có một khắc này, An Trác Phi có như vậy cô giúp không ai giúp qua. Nghe chúng sinh linh cái kia kiên định hữu lực thanh âm, đâm người trái tim tự ý, cơ hồ mỗi người đều đang kêu bản thân lan ra ngoài. Cái này tựa như là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh gia tộc, dung không được bất luận cái gì ngoại nhân xâm phạm. An Trác Phi nắm chặt nắm đấm, chỗ khớp nối ẩn ẩn trắng bệnh. Nhẫn. Thế nhưng là lại thế nào nhẫn lại, nghe được để cho mình lăn ra 12 giới thanh âm về sau, An Trác Phi trong lòng phòng tuyến vẫn là sụp đổ đạp, nàng đống nhiên ngẩng đầu, mà lúc này Lê Tướng Quân cũng đang chuẩn bị thay nàng mở miệng nói chuyện. An Trác Phi không có thể khống chế ở trong lòng cái kia luồng lệ khí, vượt lên trước cắn răng nói, im ngay. Ta nói qua, điện hạ nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. An Trác Phi dám nói ra câu nói này, liền chứng minh nàng nhất định có bài tẩy gì. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết một sự kiện. Bất kể là bài tẩy gì, đối với cửu âm mà nói, đều so như tại bài trí. Ma chủ cùng 12 giới sinh linh tại nghe được câu này về sau, quả thực anh đường cười to, nguyên bản vẫn chỉ là không muốn tiếp nhận một ngoại nhân, hiện tại chính miệng nghe được cuồng vọng như vậy lời nói, 12 giới đám người liền trang đều chẳng muốn trang. Trên mặt treo đầy xem thường cùng khinh thường, dùng cực độ mỉa mai ngữ khí hửng. Cười, chỉ ngươi. Bái điện hạ vi sư. A. An Trác Phi đứng thẳng lên bộ ngực. Đáy mắt nổi lên tính toán ăng quang, nghĩ đến bản thân át chủ bài ngạo nghệ trả lời, đúng, liền ta. Ta tất nhiên dám nói ra câu nói này, liền chứng minh sẽ có niềm tin chắc chắn. Chờ điện hạ sau khi trở về, ta nhất định có thể để cho nàng đáp ứng. Vốn cho rằng, dạng này chắc chắn ngự khí cùng thuyết pháp, có thể đổi lấy 12 giới sinh linh sai sương sở. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Chương 1906, lưu tại 12 giới, ngươi cũng xứng hai. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Ma chủ đám người đối đãi nàng ánh mắt, liền như là hạ đẳng thế giới bị vũ nhục, dẫm đạp nước bùn, bẩn. Ác tâm, hiện ra nồng đậm mùi thối, khiến chúng sinh linh chán ghét lùi cách mấy bước xa. Ma chủ cười lạnh nói, ngươi có cái gì nắm chắc? Không đợi An Trác Phi trả lời, ma chủ lại tiếp theo mở miệng. Chữ chữ âm vang hữu lực, chữ chữ đâm vào An Trác Phi nơi trái tim trung tâm, chữ chữ làm cho người cảm thấy cái gì tôn quý cùng tự ti, ngươi một giới thấp đẳng hóa xác. Ma điện hạ, chính là vạn thiên thế giới. Ước vạn sinh linh duy nhất chúa tể. Ngươi thiên sinh hèn mọn cam nguyện làm thiếp. Điện hạ liền giới chủ tỏ tình, đều chẳng thèm ngó tới. Ngươi không đầu ngốc nết tướng mạo xấu xí. Điện hạ là bực nào phong hoa. Đã từng thương sinh vạn vật tề tụ, ước vạn sinh linh cúi đầu quỳ lạy, không sánh bằng điện hạ đã biến mất một góc bóng lưng. Ngươi toàn thân cao thấp không bản lánh chút nào tự tin quá mức, điện hạ mưu trí có thể so với vạn giới thiên đạo, không vào phàm trần, lại trưởng khống trước sau tất cả xảy ra bất trắc, nàng chỉ cần một lời thì có thể làm cho thế giới thương sinh vì đó thần phục, trưởng khống thiên hạ sinh tử. Nàng vẹn vẹn vừa nhấc ngón tay, thiên địa này, không một người dám không tuân theo xưng một tiếng điện hạ. Nói đến đây, ma chủ giơ lên chân hướng về An Trác Phi tới gần một bước, khí thế toàn bộ triển khai, chấn động đến An Trác Phi hai mắt nổi lên vài tia hoang mang, dưới chân bước chân nhịn không được lui lại. Ngươi có thể tưởng tượng ma chủ đáy mắt cảm xúc sao? Cái kia so đối đại rác rưởi còn muốn rác rưởi, là nhìn xuống một con giun dế khinh thường ánh mắt. Cùng với cái kia đạo mảy may không đem An Trác Phi để vào mắt chán ghét ngữ khí, trước mặt đánh tới, mà ngươi. Hửm. Bái điện hạ vi sư, tính là thứ gì? Vâng! Ma chủ những lời kia tiếp nhị liên tam truyền đến, nên mà đánh lên lực các bách, còn có 12 giới sinh linh cái loại ánh mắt này, tựa như vạn cái châm, cuốn lại An Trắc Phi thủng trăm ngàn lỗ, vậy mà dâng lên một loại nghĩ muốn đảo vong ảo giác. Nàng từ ma chủ cái này kính sợ sùng bái ngựa khí bên trong, liền có thể huyễn tưởng ra nữ tử kia nên là bộ dáng gì. Quả nhiên không hổ là để cho ma chủ như thế thần phục người. Có thể đột nhiên, cửu âm cái kia chấn nhiếp thương khung bóng lưng đột nhiên từ An Trắc Phi trong đầu hiện lên. Tại hạ giới lúc, bị bốn nam tử ủng hộ tại chính giữa nữ tử. Không. Nàng điên. Vạn thiên thế giới điện hạ làm sao lại là nàng? Hồi tưởng chết cửu âm trước khi rời đi cái kia xem thường vạn sinh ánh mắt, cái kia bị mạng che mặt nửa đậy ở thần nhan, An Trắc Phi loại kia phức cảm tự ti cảm giác thẳng khe hở thăng lên. Không phải còn để cho ta tự sát sao? Không phải thần điện cung cấp nuôi dưỡng người sao? Ngươi không phải liền là thượng giới người mà thôi sao? Chờ ta thành 12 giới một thành viên, thành điện hạ đồ đệ, nhất định. Nhất định. Muốn để ngươi quỳ ở mặt đất bên trên cầu xin tha thứ. An Trắc Phi trong miệng đè ép bất khí, hận không thể sớm chút bái cửu âm vi sư. An Trắc Phi nghĩ như vậy lưu tại 12 giới, nghĩ như vậy được công pháp truyền thừa, chính là muốn nói cho cái kia bốn cái liền con mắt đều không có nhìn qua bản thân nam tử. Thần điện nữ tử kia tính là thứ gì? Chỉ sợ đánh chết An Trắc Phi cũng không nghĩ đến, nàng cố gắng muốn siêu vọt cùng giết người, chính là nàng ý nghĩ hao huyền muốn bái sư cha. Ma chủ mắt lạnh chán ghét trừng mắt An Trắc Phi, gặp nàng túi thấp đầu, một bộ ẩn nhận không phát bộ dáng. Không khỏi suy cười một tiếng, đại thủ hướng về sau lưng vung lên, người tới, đem cái này hạ giới mặt hàng cho bản chủ kéo ra ngoài. Ném vào cấp thấp thế giới. Vĩnh thế không được bước vào 12 giới nửa bước. Đạo mệnh lệnh này ầm vang hạ xuống, khiến mím chặt môi An Trắc Phi bỗng nhiên ngẩng đầu. Và mắt, chính là mấy tên huyền y nhân xông lên muốn đem chính mình ném ra bên ngoài một màn. Chương 1907, lưu tại 12 giới, ngươi cũng xứng ba. Chính là mấy tên huyền y nhân xông lên muốn đem chính mình ném ra bên ngoài một màn. An Trắc Phi đáy lòng bị hoang mang cảm xúc cho chiếm cứ lấy, không hề nghĩ ngợi liền chắc chắn 10 phần hướng ma chủ hữu lực nói, chậm đã. Ta không thể đi, ngươi nếu không tin, ta có thể cá với ngươi. Nếu như điện hạ không chịu thu ta làm đồ đệ, ta liền đào xuống cặp mắt mình. Nếu như điện hạ đồng ý, như vậy thì để cho ta lưu tại 12 giới. Ai ngờ, ma chủ cùng 12 giới đám người căn bản không nghe An Trắc Phi nói nhảm, xông lên sinh linh trực tiếp liền cầm tù nàng hai tay, càng không để ý Lê tướng quân ngăn cản, kéo lấy An Trắc Phi liền hướng về 12 giới sau thông đạo. Không sai, là sau thông đạo đi. Ngay cả Lê tướng quân mang An Trắc Phi tiến đến, cũng là sau khi dùng thông đạo, mà chính thông đạo phía kia thì là đứng vững vàng năm tòa sinh động như thật tượng thần. Đáng tiếc, An Trắc Phi còn không có tư cách kia đi chính thông đạo, thật không biết nàng muốn giết người, chính là điện hạ sẽ có cảm tưởng gì. An Trắc Phi đè nén đáy lòng phẫn nộ, không ngừng mà dãy rủa lấy, ngươi không thể mang ta đi, không thể mang ta đi. Thả ra, mau buông ta ra. Chỉ ít An Trắc Phi vẫn có chút đầu óc, biết rõ giờ phút này không nên hướng về Lê tướng quân cầu cứu, chỉ là dùng suy cầu ánh mắt nhìn qua ma chủ cao cao tại thượng mà vòng quanh ngực, mắt lạnh nhìn nàng cách sau thông đạo phương hướng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Lê tướng quân cũng không lo được nhiều như vậy, bước đi bước chân liền muốn hướng về An Trắc Phi đi, hắn đi vì rất rõ ràng, chính là muốn lưu lại An Trắc Phi. 12 giới sinh linh vận sức chờ phát động, chuẩn bị ngăn cản Lê tướng quân. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Tiến về hạ giới tìm kiếm cửu âm chỉ lệnh vô danh số 3, đến. Chờ một chút. Vô danh số 3 sớm tại ma chủ cùng An Trắc Phi đối thoại thời điểm liền đã đi tới, nhưng vẫn không có ra mặt. Thẳng đến An Trắc Phi sắp bị kéo bắt đầu trong chớp mắt ấy, mới đứng ra thần đến, hướng ma chủ khách khí hành lễ, ma chủ. Số 3, điện hạ nói thế nào? Có phải hay không nói xử tử nàng? Vẫn là đưa nàng kéo cho chó ăn. 12 giới sinh linh tất cả đều tiến đến vô danh số 3 trước mặt, tại đề cập An Trắc Phi thời điểm đấy mắt mang theo nồng đậm căm ghét, nếu không có Lê tướng quân duyên cớ, tất cả mọi người muốn đi ra ngoài đem An Trắc Phi chém thành muôn mảnh. Gia nhập 12 giới. Nhận điện hạ vi sư. Ai cho nàng dũng khí cùng cuồng vọng. Tại từng đôi mắt nhìn soi mói, càng tại An Trắc Phi cái kia tâm thần bất định bất an trong con mắt, có thể nhìn thấy vô danh số 3 híp mắt bất thiện quét An Trắc Phi một chút, mím chặt môi, thật lâu mới thốt mấy chữ. Điện hạ nói, đưa nàng lưu lại. Ma chủ trực tiếp kinh ngạc lên tiếng, cái gì? Điện hạ thực nói đưa nàng lưu lại. Đưa nàng lưu lại. Vô danh số 3 đấy mắt hiện ra ngoan ý trừng mắt nhìn An Trắc Phi một chút. Chỉ thấy An Trắc Phi nghe được cái này tin tức thời điểm, sững sờ tốt hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nàng không có nghe lầm. Điện hạ thực đưa nàng lưu lại. Kém một chút, An Trắc Phi cảm thấy mình kém một chút liền không có hy vọng. Nàng là có át chủ bài, chắc chắn điện hạ nhất định sẽ đáp ứng bản thân yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng trước tiên cần phải nhìn thấy Cửu Âm. Nếu như tại trên nửa đường bản thân liền bị đuổi ra khỏi 12 giới, cái kia còn nói gì bái sư? Nói chuyện gì tới hạ giới, đánh mặt thần điện cái kia xem thường bản thân nữ tử. Thả ta ra. Điện hạ mới nói, ta có thể lưu lại. An Vương Phi giống như là có cái gì vô cùng lực lượng đồng dạng, trên mặt cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ lập tức tàng ra, cười lạnh một tiếng, đống nhiên tránh thoát tù cố. Nàng ruốt ruốt cổ tay, dùng ngạo nghễ ánh mắt quét mắt ma chủ. Ánh mắt ấy, giống như là tại tiếng động lớn thể thắng lợi. Chương 1908, lưu tại 12 giới, ngươi cũng xứng bốn. Ánh mắt ấy, giống như là tại tiếng động lớn thể thắng lợi. Thấy vậy ma chủ trên mặt phủ đầy sát khí, nhưng trở ngại Cửu Âm mệnh lệnh không thể đối với An Trác Phi đánh chửi nửa phần. Ta đã sớm nói. An Trác Phi rất bình tĩnh cùng chắc chắn khẩu khí vừa nói, chỉ cần là cá nhân, đều có thể từ trong giọng nói của nàng nghe được một loại khiêu khích vị đạo, điện hạ nhất định sẽ lưu ta lại. Các ngươi dám đuổi ta ra 12 giới, cũng phải hỏi qua điện hạ có đồng ý hay không. Một câu nói như vậy, khiến 12 giới chúng sinh linh nhãn bên trong dâng lên hừng hực lửa giận, năm ngón tay nắm đến kéo kẹt vang, hận không thể đem An Trác Phi đâm chết tâm đều có. Vô danh số 3 càng thêm nhìn An Trác Phi không dây lắt mắt. Hắn không chút lưu tình đối trở về, lời nói không cần nói quá chết, điện hạ cho tới bây giờ đều không thu rác rưởi làm đồ đệ. Ngày mai buổi trưa, điện hạ sẽ cùng 4 vị thủ hộ đại nhân đến đây, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào cái phách lối pháp. Nghe Cửu Âm ngày mai sẽ tới lời nói, An Trác Phi hai mắt đều sáng lên một cái. Ôm lấy khóe miệng, lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Loại kia bay lên đầu cành làm phượng hoàng cảm giác vui sướng, tràn ngập tại An Trác Phi trong đầu, nàng kém chút khắt chế không được bản thân cao hứng kêu ra tiếng, mà dư quang lại phiết đến ma chủ cái kia tràn đầy sát khí cùng ẩn nhận con mắt. An Trác Phi cười khúc khích, hừm, có thu hay không, cũng không phải ngươi nói tính. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Dứt lời, An Trác Phi ngạo nghễ rời đi, hồi Lê tướng quân đã sớm phái người an bài tốt biệt viện. Từng đôi giận không thể nói con mắt, trừng mắt An Trác Phi mở mày mở mặt rời đi bóng lưng. Trừ bỏ Lê tướng quân thở dài một hơi bên ngoài, 12 giới sinh linh khác đều trợn mắt trừng mắt An Trác Phi rời đi, lưu tại 12 giới kỳ thật không có cái gì, đáng sợ chính là sợ tại, điện hạ thực biết đáp ứng thu nàng làm đồ. Cơ hồ mỗi người nơm nớp lo sợ mà. Trước kia đều rất chờ đợi lấy Cửu Âm có thể lui tới 12 giới, mà một lần, 12 giới chúng sinh linh đột nhiên có chút sợ hãi, tứ đại thủ hộ cùng điện hạ ở giữa, không xứng chen chân bất luận kẻ nào, mặc kệ là thân phận gì, cũng không xứng. Có chút vương giả là cố định, mà 12 giới nên kính ngưỡng người, chỉ bên dưới điện thờ phụ. Tại 12 giới phát sinh những chuyện này đồng thời, thượng cổ ván cờ thai nghén địa coi như yên tĩnh nhiều. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bốn người toàn bộ đều tụ tập ở một cái tầm trong điện. Thời gian này điểm, đã là đêm khuya, bản cũng đã trở về phòng của mình. Không có nói trước thương nghị, bốn người đều rất an ý tụ tập ở cùng nhau. Trong điện, hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng, bốn người đều ngồi tại vị bên trên không nói một lời. Bốn người khí tức đều rất là trầm trọng. Tại ban ngày, không, nói đúng ra là ở Cửu Âm trước mặt, mỗi người cũng là cười đùa tí tửng, không có việc gì, phảng phất không có nửa điểm phiền não cùng lo lắng, ngay cả tiên đoán cùng giới chủ ở giữa chiến tranh đều nửa điểm không để vào mắt. Thế nhưng là ở hiện tại, bốn tờ như thần linh miêu tả anh Tuấn trên mặt, mang theo, là thâm trầm, trước kia vài vạn năm đến đều chưa từng có như vậy ngưng trọng. Mộ Bạch cách hơn 100 mét khoảng cách, dương mắt, hắc ám tĩnh mịch con mắt đảo qua Cửu Âm ở tại tầm điện, loang thoáng ở giữa, Mộ Bạch trong đầu có thể miêu tả ra Cửu Âm bộ dáng, nhìn xem hắn bộ dáng. Ngẫu nhiên thời điểm, nàng khỏe môi sẽ lên dương như có như không đường cong. Nàng không biết cười, ở trước mặt người ngoài. Nàng là vạn thiên thế giới tôn quý nhất vô song điện hạ, xưa nay lanh huyết vô tình, tâm nếu băng sương, như vậy mong muốn mà không thể thành. Tiểu Cửu, ngủ rồi a? Tiếp vào Mộ Bạch cái kia bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, Quân Thần buông xuống tầm mắt hơi ngừng lại, muốn nói cái gì cuối cùng chỉ hợp thành hai chữ, ngủ. Chương 1909, đại chiến tiền kỳ, trở về 12 giới 1. Tiếp vào Mộ Bạch cái kia bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, Quân Thần buông xuống tầm mắt hơi ngừng lại, muốn nói cái gì cuối cùng chỉ hợp thành hai chữ, ngủ. Toàn bộ tầm điện một mực quanh quẩn hai chữ này dư âm. Mộ Bạch không có kịp thời đáp lời, liền an tĩnh như vậy nhìn qua một chỗ nào đó. Một lúc sau, hắn mới chớp mắt thu hồi ánh mắt, không giận không cười, ngay cả ngự khí bao nhiêu hắn quen có lười biếng, vậy là tốt rồi. Các ngươi làm sao đều tới? Trọng Lâm chìm liễm lanh mâu, liếc Mộ Bạch một chút, nặng nề mà mở miệng, sao ngươi lại tới đây? Nghe Trọng Lâm cái này không nhiễm nửa điểm cảm xúc lời nói, Mộ Bạch đáy mắt dừng một chút, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, thả nhẹ động tác mở ra cửa điện, cảm giác chung quanh cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới đóng lại cửa điện. Quay người trở lại quân thần ba người trước mặt. Cái kia một thân lười biếng vô vị khí tức bị Mộ Bạch Thu liễm không còn một mảnh, lưu lại, chỉ có ở đối mặt cùng Cửu Âm có quan hệ sự tình thời điểm, mới có tỉnh táo cùng thâm trầm, ép tới toàn bộ tẩm điện thiếu khí áp đều ngưng kết. Mộ Bạch. Ngọc Trọc nhìn xem Mộ Bạch làm xong một hệ liệt động tác, gặp hai người khác đều chưa từng mở miệng, cuối cùng, vẫn là Ngọc Trọc dẫn đầu ra tiếng, chúng ta, giống như không có thời gian. Không, còn có hai ngày. Hai ngày. Có lẽ tất cả mọi người khi bọn họ cái gì đều không thèm để ý, Cửu Âm muốn đi địa phương, bọn họ bồi. Cửu Âm muốn về thượng cổ ván cờ thai ngén địa, bọn họ theo. Mà Cửu Âm cần muốn đủ, bọn họ đồng dạng đều cho. Cách lâu như vậy thời gian dài. Bọn họ đối đại tiên đoán hai chữ này, giống như là phong khinh vân đạm một việc như vậy, mảy may đều không để vào mắt. Cũng không phải là. Thế gian này có một loại sợ hãi, là sợ hãi đến liên tưởng đều không muốn suy nghĩ bắt đầu nó, không phải không quan tâm. Mà là không dám. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, ngày đó đến sẽ phát sinh cái gì vượt qua trong phạm vi chịu đựng sự tình. Mệnh hồn là ta ném. Tiên đoán là ta làm. Tiểu Cửu là ta thủ hộ. Mộ Bạch lúc nói chuyện đều không có nhìn về phía quân thần ba người, hắn liền nhìn qua cửa sổ, một cái tay dùng sức chống đỡ mặt bàn, một cái tay thói quen cắm vào túi, cái kia tĩnh mịch gặp không đáy con mắt nhẹ dương lên đầu. Thời gian dần qua, tính cả lấy khoe miệng, đều sẽ cao lên một loại cương triều cảm xúc. Hắn ngựa khí không có nhiều tự trách, lại khiến người nghe trái tim đều sửa chữa thành một đoàn, ngặt thở đến khó lấy hô hấp, các ngươi lúc đi, quá không câu chấp. Cho đi ta vậy là đủ rồi tín nhiệm. Xin lỗi. Chẳng biết tại sao, tại Mộ Bạch nói đến đây thời điểm, bọn họ thực cảm nhận được một loại nồng đậm vướng tâm cảm giác. Hắn chưa bao giờ dùng như vậy rung động âm sắc nói một câu, trừ bỏ giờ này khắc này, không thể trả lại cho các ngươi. Một cái bình yên vô sự nàng. Xin lỗi. Không thể trả lại bọn họ. Một cái bình yên vô sự nàng. Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc cái kia đặt ghế dựa trên mặt ngón tay tầng một, như vậy vô ý thức một động tác, khiến ghế dựa mặt ngại xinh xinh xuất hiện lom xuống dưới chỉ ấn. Hai người đều không hẹn mà cùng thu hồi khớp xương rõ ràng một tay. Ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên người, Trọng Lâm nhìn chằm chằm chính đối diện gương mặt kia nửa ngày, sau đó mới hoàn ngực, kiêu ngạo mà hừ một tiếng, xin lỗi có cái quỷ dùng, muốn lộng chết ngươi, ta một người lại đánh không lại ngươi. Liên thủ giết chết ngươi đi, lại không người cho cựu nấu cơm. Mộ Bạch. Bất quá Mộ Bạch, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám cong chúng ta, một người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ đảo ngươi mộ tổ. Đừng nhìn Trọng Lâm nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Mộ Bạch sắc mặt. Chương 1910, Đại chiến tiền kỳ, trở về 12 giới 2. Đừng nhìn Trọng Lâm nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Mộ Bạch sắc mặt. Quả nhiên. Tại Trọng Lâm nói đến ngoài ý muốn hai chữ thời điểm. Mộ Bạch cặp kia tụ tập thế gian hắc ám hai mắt, có rất nhỏ đến khó lấy phát giác chớp động. Đối với bọn họ mà nói, thế gian này cái đó có gì ngoài ý muốn? Liền xem như có. Cũng là mình sáng tạo ra ý nghĩa. Đông nhiên ở giữa, Mộ Bạch nghiêm lấy khuôn mặt, lại khôi phục lười biếng tà khí bộ dáng. Hắn khỏe môi nết lên vô lại lại làm xấu ý cười, gật đầu mở miệng nói, các ngươi yên tâm, ta nếu là chết, nhất định sẽ lôi kéo các ngươi cùng một chỗ. Hiện đại kinh đô phó lao, tại mấy ngày trước đó, đã trở về. Ngay tại cửu trọng điện bên trong, bị giới chủ thu hoạch. Quân thần từ tiến vào tẩm trong điện bắt đầu, liền cái này một mực thần sắc trang nghiêm ngồi tại vị bên trên, thật lâu cũng chưa từng chủ động nói nửa chữ, cũng chưa từng hướng về bốn phía đầu nhập đi qua ánh mắt, liền như ngọc điêu khắc tượng thần, bất động mảy may. Lại kẹp lấy một loại làm cho người không được xem nhẹ khí tràng. Điện hạ đi cứu. Quân thần nhếch môi mỏng, không giận tự uy mà chậm tiếng tự thuật. Đi. Vô cùng đơn giản hai chữ, như vậy thờ ơ ngữ khí. Lại khiến không khí chung quanh lại ngưng trọng lên. Mộ Bạch ngồi xuống tại vị bên trên, con mắt chạy không nhìn qua tại một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, giới chủ nói cho ta biết, hắn biết rõ tiểu cửu vì sao gạt ta. Ta cự tuyệt. Tiểu cửu không để cho chúng ta biết rõ sự tình, liền xem như đáp án kia liền bày ở trước mặt, chúng ta, cũng không thể lận. Cái gì gọi là tốt? Không phải nhất muội mà xâm nhập ngươi sinh hoạt, mượn yêu ngươi, đối tốt với ngươi làm lý do, đi moi ngươi trước kia tất cả bí mật. Một khi biết rõ ngươi có chuyện gặp hắn, liền phát như bị điên mà nghĩ muốn kéo ở tầng này bí mật. Làm ngươi mình đầy thương tích về sau, còn lấy cớ, đó là quan tâm ngươi. Không, không phải như vậy. Chân chân chính chính tốt, là tuân theo với ngươi tất cả ý nguyện. Hắn toàn bộ thế giới cũng chỉ có một hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi, ngươi không thích, chính là hắn không thích, không có lý do gì, càng không cần lấy cớ. Quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc. Đây là Mộ Bạch một chút mấy lần, liên tục gọi ra ba người bọn họ tên, thiếu trước kia loại kia vẻ vải ngữ khí, trở nên rất là bình tĩnh, ta cảm giác được, tiểu cửu giống như mệt mỏi. Nàng giống như, muốn bỏ lại bọn ta. Dư âm hạ xuống trong chớp mắt ấy. Ba cái kia nam tử bá mà cùng một chỗ nhấc lên mở mắt, như vậy xảy ra bất ngờ một động tác, làm cả tẩm trong điện đều lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Dù là câu nói này đã quay chung quanh trong đầu cực lâu, nhưng từ Mộ Bạch trong miệng như vậy nhẹ nhàng thổ lộ, quân thần cái kia giao nhau ở trước người hai tay vẫn là nắm chặt mấy phần. Nàng, muốn vứt xuống bọn họ. Trọng Lâm bản tại vướt vướt từ cờ kia huyễn hóa hắc ưng, có thể một giây sau, hắn năm ngón tay liền không tự chủ được siết chặt, hắc ưng tại trong lòng bàn tay hắn trực tiếp tiến diệt, lưu lại một cái hiện ra huyết tinh ám quang hắc tuyến. Lại nói, Ngọc Trọc đấy mắt ngừng lại thật lâu, như vậy hơi mở miệng cười, nghe cửu lâu như vậy lời nói. Từ đầu đến cuối cũng không có thể nghiệm qua phản kháng là mùi vị gì, lần này, chuyện này, ta khả năng không còn tòng mệnh. Nghĩ bỏ lại ta, không có khả năng sự tình. Thế gian này như vậy dơ bẩn, nếu thiếu nàng. Ngọc Trọc tiếng nói có chút dừng lại, đem đầu chuyển hướng Mộ Bạch ba người, hắn mặc kệ nói cái gì cũng là cái kia thanh nhã như gió bộ dáng, cũng chỉ có tại đề cập cửu âm thời điểm. Đáy mắt đó là huyết thành ma mặt trái cảm xúc, mới có thể tiết lộ ra nửa phần. Không thể sống. Trước 1911, đại chiến tiền kỳ, trở về 12 giới 3. Không thể sống. Dứt lời. Mộ Bạch đống nhiên từ vị bên trên đứng dậy, một tấm xảo đoạt thiên công mặt nhuộm không sợ hãi, vô câu vô thúc, dường như giáng lâm tại thế gian thần đế, càng như thế cao không thể chạm. Hòa hoãn lâu như vậy bầu không khí, Mộ Bạch rốt cục nặng nề mà cười một tiếng. Một câu, liền giải quyết tất cả trung tâm ngôn luận, một hàng chữ, sắp chết chữ nhất định nói đến như thế hời hợt, được, hai ngày sau. Bồi ta cùng một chỗ dùng ảnh đội ước vạn sinh linh mệnh, tế thiên. Còn có giới chủ, lúc đi, không thể quên mang lên hắn. Cái gì cầu thí hoàn hồn trùng sinh, lần này, lão tử không cần muốn làm như thế, liền dùng mệnh, dùng chỗ này ván cờ chi địa, đem mệnh hồn gọi về. Trầm mặc lâu như vậy. Giới chủ chờ là ngày đó, cửu âm chờ là ngày đó, mà bốn người bọn họ làm sao không phải là chờ ngày đó. Rõ ràng là sinh ly tử biệt một đoạn văn, vốn hẳn nên dùng ngưng trọng giọng điệu nói ra. Nhưng vì cái gì? Mộ Bạch trên mặt bọn họ vậy mà không có nhắc lên nửa điểm chấn động, giống như từ rất sớm trước đó liền làm quyết định này. Kỳ thật coi như tiểu cửu không nói, ta cũng có thể đoán được. Nàng sở dĩ dứt bỏ mệnh hồn là bởi vì chúng ta, giới chủ có thể sống đến bây giờ là bởi vì chúng ta, hai ngày sau cái kia một cuộc chiến tranh là bởi vì chúng ta. Coi như đoán không được nguyên do, nhưng ít ra có thể đoán được nguyên nhân. Thật đúng là. Nói đến đây, Mộ Bạch sẽ tròng mắt trầm thấp cười. Hắn xưa nay sẽ không tự trách. Cũng không hiểu tự trách là vật gì. Ngay cả đến lúc này, trong mắt của hắn trên mặt toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương, cũng không tìm tới nửa điểm vượt qua bình thường cảm xúc, là bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh đến quanh thân khí áp đều khắc chế đến thấp nhất, không thể thay nàng bình định cái gì, lại trở thành nàng gánh vác. Ba người các ngươi nói, tiểu cửu nếu là biết rõ chúng ta có nàng, làm quyết định này, nên sẽ như thế nào? Mộ Bạch An vị tại bên cửa sổ trên chỗ ngồi, xuyên thấu qua khe hở sẽ chiếu vào điểm ánh sáng. Toàn bộ đầu nhập hắn đáy mắt, thật giống như vạn trượng thâm nguyên bên trong tụ tập được quang minh, thấy thế nào đều mắt lom lom. Ba người cách không viễn vọng lấy Mộ Bạch. Chưa từng có cái nào một khắc, cảm thấy gần trong gang tấc hắn, sẽ có vẻ như thế mà xa xôi. Giống như, chỉ cần liên quan tới nàng sự tình, cho dù là rơi một sợi tóc việc nhỏ mà thôi, nhưng đối với bọn họ mà nói, liền tương đương với oanh đạp trời và đất. Điện hạ, sẽ biết sao quân thần môi mỏng khẽ mở. Hắn một thân đế vương giống như uy nghi thần sắc. Hai mắt hàm chứa nhìn xuống thương sinh áp bách, như thế lương bạc vô tình máu lạnh tàn khốc, nhưng ở ngước mắt nhìn về phía cửu âm tẩm điện trong chớp mắt ấy, tuôn ra vô tận cương triều cùng ý cười. Nên, không thể nào. Bọn họ giấu giếm nàng giấu giếm đến như vậy gấp, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng trang giống như vậy, mặc kệ ở nơi này chưa bao giờ đề cập qua tiên đoán hai chữ này, mặc kệ thời gian trôi qua có bao nhanh cũng chưa từng lo lắng nửa phần. Khả năng Mộ Bạch bốn người đều không biết. Từ một nơi bí mật gần đó. Một đôi thanh lãnh đạm mạc như ngôi sao rõ mắt sáng, xuyên thấu qua một khe hở đem bọn họ hành vi thu hết vào mắt, từ vừa mới bắt đầu, đến kết thúc, nàng cặp mắt kia đều không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, bạc tình bạc nghĩa đến không tưởng nổi. Nếu như Mộ Bạch giờ phút này kéo ra tẩm bọc hậu mặt, nhất định có thể nhìn thấy một nữ tử. Nàng một bộ tinh khiết chi sắc thắng qua thần đế, mép váy sẽ không phong khẽ dương lên vung lên một mảnh máu tươi yêu diễm huyết sắc cánh hoa, một chùm đen kịt mái tóc bị dây lụa rất tùy ý mà trói đến sau tai. Mi tâm chu sa đỏ thâm như máu. Trên mặt nàng vô hỉ vô nộ vô ưu vô sầu, như cái không nhiễm phạm trần thần nữ. Đồ đần. Trước 1912, đại chiến tiền kỳ, trở về 12 giới 4. Đồ đần. ngu không ai bằng. Đẹp mắt cánh môi nhẹ nhàng thổ lộ ra không kẹp nửa điểm tình cảm tự ý, nói đến đây lời nói nữ tử cái kia đạm mạc ánh mắt chính rơi vào Mộ Bạch bốn người trên thân, nhìn xem bọn họ nhất cử nhất động. Nhìn xem bọn họ đem tử vong hai chữ này, nói đến như thế hời hợt. Nghe lấy bọn họ thương lượng hai ngày sau đó làm sao bố cục, thương lượng muốn làm sao trừ bỏ những cái kia đối với nàng bất kính người, cái kia từng trường quen thuộc trên mặt, mang theo, là Cửu Âm chưa bao giờ từng thấy thận trọng. Bọn họ ở bên trong nói, Cửu Âm cách một cánh cửa khoảng cách, cứ như vậy lặng lặng nghe. Nàng cho tới bây giờ cũng không có để ý qua bất luận kẻ nào, càng chưa bao giờ thụ nửa điểm uy hiếp, cũng không nói nửa điểm thể diện. Bất kể làm cái gì quyết định cái gì dưới cái gì mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng cùng nghi vấn. Thân phận nàng không cho phép nàng bình dị gần gũi, không cho phép nàng trên mặt nét mặt tươi cười, không cho phép nàng thiện lương đa tình, càng không cho phép nàng vì chỉ là một chút tình cảm mà vũ nhục, dẫm đạp bản thân tôn nghiêm. Nàng là vạn thiên thế giới điện hạ, sinh ra là vua, duy ngã độc tôn. Không biết qua bao lâu thời gian, Cửu Âm mới thu hồi nhìn xem trong điện ánh mắt, nàng thân hình dừng lại tại nguyên chỗ mấy giây, lại nhấc lên mở mắt dò xét nửa hơi trong điện chẳng cảnh, lúc này mới không nhanh không chậm quay người rời đi. Mệnh hồn là ta ném, tiên đoán là ta làm, tiểu cửu, là ta thủ hộ. Cho đi ta đầy đủ tín nhiệm, xin lỗi, không thể trả lại cho các ngươi một cái bình yên vô sự nàng. Thật đúng là, không thể thay nàng bình định cái gì, lại trở thành nàng gánh vác. Thế gian này như vậy dơ bẩn, nếu là thiếu nàng, không thể sống. Tiểu cửu lợi hại như vậy, ngươi nói, nàng nếu là ngày nào, trực tiếp để cho chúng ta mất trí nhớ, trước trước sau sau đời đời kiếp kiếp mà quên nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định có thể đuổi tại nàng trước đó, liền dùng cờ bài ở trên ngực khắc bên trên một cái chữ, rõ ràng, bất phàm, nói không chừng xem xét liền có thể nhớ lại. Câu này một câu, từng chữ, truyền vang tại Cửu Âm bên tai, thẳng đến đi thôi rất rất xa, còn có thể nghe được Mộ Bạch bốn nhân khẩu bên trong nói chuyện, còn có thể tưởng tượng đến bọn họ nói những lời này lúc, loại kia chẳng hề để ý ngữ khí. Choe nu a thừa. Y. Cửu Âm cái kia tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc vặn lấy ván cờ mảnh vỡ. Mảnh vụn bên trên khắc lấy mấy dòng chữ, tại ánh trăng chiếu ban xuống, hiện ra sáng rực quang mang, điểm ấy quang tất cả đều chiếu xạ tại Cửu Âm váy bên trên, nàng giống như là mang theo quang minh thiên sứ, bước nhập thần thánh điện đường. Xuyên thấu qua Cửu Âm giữa năm ngón tay khe hở, có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy mảnh vụn bên trên, bại lộ mà ra hàng chữ thứ nhất, phía dưới còn có cái gì không thể thấy rõ, nhưng là hiển lộ mà ra mấy chữ kia. Liền đủ mình khiến người hồn phi phách tán. Vạn người huyết, giới chủ tế. Toàn bộ hành trình, Mộ Bạch bốn người đều không biết Cửu Âm có tới qua. Có lẽ có phỏng đoán qua Cửu Âm sẽ biết cái gì, nhưng những cái kia, cũng chỉ có thể là phỏng đoán. Nên tiến về 12 giới một ngày này đến trước khi. Vạn thiên thế giới bên trong bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng cùng thâm trầm, toàn bộ sinh linh đều giống như phải tao ngộ đại sự mở dạng, tất cả đều co lại tại chỗ mình ở, không dám ra ngoài nửa phần. An Trác Phi đến, khiến 12 giới chúng sinh linh cực kỳ bất mãn, càng làm ma chủ cùng Lê tướng quân cùng Lê quốc đám người huyên náo tối bụi. Cửu Âm cùng quân thần bốn người từ thượng cổ ván cờ thai nghén điệu rời đi, cái kia bốn đạo chấn nhiếp vạn sinh thân ảnh từ ra cửu trọng điện bắt đầu, liền trải qua số cái thế giới, thẳng khẽ hở hướng về 12 giới đi. Toàn bộ thế gian đều ở dùng âm vang hữu lực, nhiệt huyết sôi trào thanh âm, tiếng động lớn dơ lên một câu. Cung tiễn điện hạ. Chương 1913, đại chiến tiền kỳ. Trở về 12 giới năm. Cung tiễn điện hạ, cung tiễn quân chủ, cung tiễn trọng lâm đại nhân, cung tiễn Mộ Bạch. Giờ khắc này, bất kể là người, là vật, là thú, phàm là có chút linh trí sinh linh, đều sẽ hết sức lo sợ vọt tới đất trống, không mang theo bất cứ chút do dự nào, thẳng khe hở hướng Cửu Âm phương hướng rời đi bỗng nhiên quỳ xuống. Cửu Âm cùng quân thần bốn người trải qua đệ nhất giới, đệ nhị giới, đệ tam giới. Nàng thân hình qua về sau, nhấc lên. Chính là ngàn ngàn vạn vạn sinh linh cung kính quỳ lạy âm thanh, không thể dùng to lớn hai chữ để hình dung, bởi vì không có cái gì có thể tới hình dung giờ này khắc này hình ảnh. Nếu không thể thân ở trong đó, ngươi liền không thể đi cảm thụ nghe đến mấy cái này ngôn từ thời điểm kinh ngạc, không thể cảm thụ thiên địa hoành động không ngừng run rẩy lấy đó thần phục chẳng diện, càng không thể rõ ràng sở điện hạ hai chữ này. Tại ước vạn sinh linh đáy lòng, vì sao chỉ có thể dùng tín ngưỡng hai chữ để hình dung? Thượng đẳng thế giới mỗi người đều nằm dạp trên mặt đất trên mặt, giống nên đón đế vương một dạng kính sợ thần sắc, đầu thiếp trên mặt đất. Cửu Âm đều không cần lộ diện, cái kia năm bóng người cứ như vậy từ trên đỉnh đầu thẳng khe hở mà qua. Nhấc lên, thì là số giới hoành động. Nàng không cần triệu cáo thiên hạ nàng đến, càng không nắm quyền trước thông chi vạn giới đến là người phương nào, chỉ cần đem Thu Liễm uy áp chút xuống ra một tia tia, liền một tia, liền có thể thế gian sinh linh thần phục mà quỷ. Thẳng đến cửu âm triệt triệt để rời đi sau. Mọi người mới chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng dậy, nhao nhao đưa mắt nhìn sang 12 giới vị trí chỗ ở, lẩm bẩm nói, điện hạ, đi đến địa phương, nên là 12 giới A. Nghe những âm thanh này sao? Truyền vang phương hướng, chính là đỉnh lấy 12 giới bên kia chuyển tới. Trong đó một tên lão giả ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm cửu âm biến mất địa phương. Thật lâu, đều chưa từng hoàn hồn. Thẳng đến có một người dáng dấp non nớt thiếu nữ đâm lão giả góc áo, lão giả mới giật mình định thần lại. Có thể trong đầu, đã từng cửu âm cặp kia xem thường thương sinh hai mắt, tựa như bàn ủi một dạng gắt gao khắc trong đầu, vung đi không được. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Thiếu nữ ngẩng đầu đỉnh lấy lão giả ánh mắt nhìn sang, lại phát hiện cái gì cũng không có, nhưng loáng thoáng còn có thể nghe được. Từ phía kia truyền đến vạn vật thương sinh quỳ lệ thanh âm. Nàng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ mà ồ một tiếng, sau đó hỏi thăm, sư phụ, ngươi là lại nhìn điện hạ sao? Thế nhưng là điện hạ đã đi, ngươi làm sao còn nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng nhìn? Không đợi lão giả trả lời, thiếu nữ lại tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò vung qua đi mấy chữ vấn đề, sư phụ, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy qua điện hạ sao? Nghe bọn hắn nói, điện hạ lớn lên nhưng dễ nhìn, rất muốn nhìn một chút ta, sư phụ ngươi có phải hay không gặp qua? Cứ như vậy buộc tuyệt một câu hỏi thăm. Ngay cả thiếu nữ hỏi thời điểm, đều không có ôm nửa điểm hy vọng. Có thể trả lời nàng, thì là lão giả cái kia nổi lên một hồi lâu, sẽ tiếng trả lời thanh âm, gặp qua, trước đây thật lâu gặp qua hai lần. Ba câu. Một dạng đáp án, lão giả trọn vẹn trả lời ba lần, mỗi một lần ngữ khí cũng không giống nhau. Có thể thiếu nữ cảm thụ được, lão giả mỗi lần đáp một lần đáy mắt kính sợ cùng kinh hoàng liền sẽ càng sâu mấy phần. Mặc dù nàng đi theo lão giả thời gian không dài, nhưng chưa bao giờ cái nào một khác, lão giả có như vậy e ngại qua một cái người. Ngay cả âm thanh, đều là đang phát run. Lão giả hẳn là nghĩ đến cái gì, hắn liền vội vàng xoay người, con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ hai mắt, từng chữ thận trọng nói, nhớ kỹ vi sư lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh. Chương 1914, Đại chiến tiền kỳ, trở về 12 giới 6. Mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh. Cách tứ đại thủ hộ xa một chút, cách điện hạ xa một chút, cách bọn họ xa một chút. Nghe cái này không hiểu thấu lời nói, trên mặt thiếu nữ hiện ra vài tia không hiểu, nhìn sư phụ bộ dáng, giống như thủ hộ cùng điện hạ là cái sát nhân cuồng ma mở dạng, càng cảm giác hơn tại về sau, nàng gặp được bọn họ tựa như. Dù là thiếu nữ xử sự chưa sâu, đều biết điện hạ cùng thủ hộ là dạng gì tồn tại. Chí ít đối với nàng mà nói, mong muốn mà không thể thành. Sư phụ, tại sao phải cách bọn họ rời xa một chút ta? Chẳng lẽ về sau, ta sẽ còn cùng bọn hắn có qua lại gì hay sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, trong mắt nhìn chằm chằm lão giả mặt, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Liền sợ bỏ qua lão giả bộ mặt biểu lộ. Gặp nhau. Đúng. Tại thiếu nữ nói đến gặp nhau hai chữ này thời điểm, lão giả cả khuôn mặt đều trắng bạch vô sắc, dù là duy trì thời gian chỉ có một cái chớp mắt, cũng bị thiếu nữ cho thu hết vào mắt. Có thể thấy lão giả giống như nghe được cái gì đáng sợ tự ý một dạng. Cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Vừa đi, trong miệng còn hướng lấy thiếu nữ trả lời, đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết rằng, không muốn lấy sau chết cực kỳ thảm, liền cách bọn họ 5 người xa một chút, nhớ kỹ, nhất định phải xa một chút. Mỗi tại thu đồ đệ thời điểm, lão giả có cái quen thuộc, thu đồ đệ trước đó sẽ cho đồ đệ đo một mạng, liền sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Lúc ấy liền biểu hiện thiếu nữ một thế này, sẽ đi có hai con đường. Nếu như tốt số, liền bình bình đạm đạm qua một đời. Nếu như số mệnh không tốt, liền yêu bên trên một cái cùng thân phận của mình có ngày đêm khác biệt người. Trung tình tại chấp trưởng thương sinh vương, đồng dạng, tại trong tay điên diệt mà chết. Chấp trưởng thương sinh vương. Chấp trưởng thương sinh rời đi trong miệng lão giả càng không ngừng lẩm bẩm lấy mấy chữ này. Lúc ấy, còn cảm thấy không chỗ nào trở ngại. Lão giả chỉ đem cái này đối tượng thả tại bình thường hoàng đế trên người, nhưng hôm nay, tại thời khắc này, nhìn thấy mộ bạch bốn người trong chớp mắt ấy, trong đầu lập tức liền nghĩ đến chuyện này. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Chấp trưởng thương sinh. Đừng nói khẳng định, chỉ sợ có một nửa khả năng nói chính là mộ bạch bọn họ. Thiếu nữ căn bản cũng không có đem lão giả lời nói để ở trong lòng, trong miệng điếu trách móc vài câu, vội vàng hướng về lão giả theo sát mà lên. Tốt rồi, ta đã biết. Nhưng là sư phụ, ngươi còn không có nói cho ta biết điện hạ dáng dấp ra sao đâu. Có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng đẹp mắt? Có phải là thật hay không rất lợi hại? Ta nghe nói tốt thấy không ngôn ngữ đi hình dung nàng. Còn có tứ đại thủ hộ, chỉ cần gặp qua bọn họ một mặt nữ nhân. Thực biết đối với bọn họ vừa gặp đã cảm mến sao. mặc kệ bên cạnh thân mới đồ đệ có bao nhiêu vấn đề, đều không thể đổi lấy lao giả nửa câu đáp lời. Năm người kia, không phải đẹp mắt đến vừa gặp đã cảm mến có thể hình dung. Đó là vạn thiên thế giới tất cả tốt đẹp sự vật gặp nhau, đều địch bất quá bọn hắn một đầu ngón tay kiên lập tồn tại. Lao giả chuyện này, nói những lời kia, cũng không có gây nên nửa người hoành động. Chúng sinh linh chú ý, vẫn là 12 giới bên kia. An Trác Phi đứng tại quân đội trong sân huấn luyện, khỏe miệng hàm chứa cười lạnh, trong tay nắm lê tướng quân giao cho Vương Phi khối ngọc bội kia, con mắt nhìn qua một mảnh kia sân huấn luyện. Hửm! Thấy không? Chính là đứng ở nơi đó nữ nhân, làm hại ma chủ bá bá cùng lê tướng quân trở mặt. Liền hai ngày trước, còn cùng ma chủ bá bá nói cái gì? A, nói cái gì nhất định sẽ bái điện hạ vi sư? Khoan hay nói, đã lớn như vậy, tại 12 giới sinh sống ít năm như vậy, chưa từng có gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Trước 1915, đại chiến tiền kỳ, trở về 12 giới 7. Đã lớn như vậy, tại 12 giới sinh sống ít năm như vậy, chưa từng có gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Trong sân huấn luyện không vẹn vẹn chỉ có nam tử, cũng không ít nữ đội. 12 giới từ không phân biệt nam nữ tôn ti, từ nơi này 12 giới tên quan tại bọn chúng trên đỉnh đầu lúc, chính là thực lực vi tôn, chưa bao giờ phân giới tính, chỉ nhìn thực lực. Sớm tại tối hôm qua, ma chủ liền liên hợp lấy mấy vị giới chủ tụ cùng một chỗ. Thương lượng một kiện thiên đại sự tình, đó chính là 12 giới giới chủ nữ nhi cho tụ tập cùng một chỗ, thừa dịp cửu âm muốn tới ngày đó, tiến đến An Trác Phi trước mặt đi. Cái gì châm chọc cùng khiêu khích lời nói toàn bộ đến. Nếu như An Trác Phi có thể có cái này sự nhẫn nại chịu được, như vậy 12 giới giới chủ nhận mệnh, thừa nhận An Trác Phi khoan dung độ lượng, nếu là cửu âm thực thu nàng làm đồ đệ, 12 giới sau tiếp theo sẽ không lấy nàng tôn kính, nhưng cũng sẽ không vì khó nàng. Có thể An Trác Phi nếu là không chịu nổi, cái kia chỉ sợ sẽ là ngay trước điện hạ mặt, đi xốc lên bản thân đấy lòng độc ác nhất một màn. Thất giới chi chủ nữ nhi có thể nói là ác miệng ghê gớm, nàng ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào An Trác Phi trên người, sau đó giống như là tiếp xúc đến rác rưởi vậy rời ánh mắt, các ngươi nói cái kia không biết xấu hổ người, chính là nàng sao. Nghe nói tại hạ chờ thế giới, vẫn là một cái đê tiện tiếp thất. Nghe nói, lại có người lập tức nói tiếp, đừng nghe nói, cái kia chính là. Mặc dù tại hạ chờ thế giới loại địa phương kia rất bình thường, nhưng là, không thể lộ ra ngoài ánh sáng chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tự cam đoạ lạc chính là tự cam đoạ lạc. Xấu xí, nghĩ hay lắm, không có năng lực, còn có thể thổi, ta bội phù. Nói chuyện đến nơi đây thời điểm, chúng nữ tử đều đánh giá một chút An Trác Phi sắc mặt, cách không xa cũng không khoảng cách gần, có thể nhìn thấy An Trác Phi ngũ quan đều gần như vặn mẹo, ngón tay nắm đến kéo kẹt vang. Có thể nàng cặp mắt kia, lại cười đến giống một người không có chuyện gì một dạng. Nếu như sâu nhìn, có thể phát hiện An Trác Phi trong đáy mắt mặt, kẹp lấy căm hận cùng giết chóc. Mấy vị nữ tử đều liếc mắt nhìn nhau, không khỏi híp mắt lại, nhiều năm qua An Ý đều đã làm các nàng không mở miệng, đều hiểu đối phương muốn nói là cái gì, cái này đi hạ giới An Trác Phi, không có mặt ngoài vô hại. Mà điện hạ quyết định xưa nay sụp màn đoán trước. Vạn nhất thực thu cái này đầy mình tâm cơ nữ nhân làm đồ đệ. Không thể trách ma chủ bọn người ở tại mù quan tâm, mà là 12 giới tồn tại, chính là vì cửu âm khứ trừ tất cả khả năng xảy ra bất trắc. Mặc kệ cái ngoài ý muốn này đối với cửu âm mà nói, có chướng ngại không ngại, 12 giới đều nên đi làm. Nếu không, bọn họ chính là một bài trí, không cần phải tồn tại. Vốn là chưa từng gặp qua cảnh đời gì, hiện tại đột nhiên đi tới 12 giới, thấy được điện hạ phong hoa, hâm mộ đấu kỵ là nên, chỉ tiếc lại thế nào đấu kỵ, cái kia đều không giành được. Có ít người, sinh ra liền chỉ xứng ngưỡng vọng. Ngoại nhân, lại nhiều cố gắng, đều không làm nên chuyện gì. Ta chính là hiếu kỳ. Ai cho nàng dũng khí, để cho nàng tự tin như vậy muốn bái điện hạ vi sư. Những cái kia tiếng đàm luận thanh âm một đường tiếp lấy một đường. Cực kỳ chói tai loại kia. An Trác Phi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mím chặt môi, một bộ ẩn nhận không phát bộ dáng. Không quen biết trong nội tâm nàng đã sớm đem trước mặt mấy chữ này, cho tháo thành tăng khối. Loại này khắp nơi bị xa lánh cảm giác khiến An Trác Phi vô cùng khó chịu. Nhất là trong đó một câu. Ta nhớ được tại thật lâu trước đó. Mộ Bạch Đại Nhân từng dạy cho chúng ta một câu, các ngươi còn nhớ rõ là cái gì không? Ta ngược lại thật ra quên mấu chốt lời nói, nhưng vẫn là rất thích hợp đi hạ giới người này. Trước 1916, Đại Chiến Tiền Kỳ, trở về 12 giới 8. Ta ngược lại thật ra quên mấu chốt lời nói, nhưng vẫn là rất thích hợp đi hạ giới người này. Ta nhớ được. Khu khu. Trong đó tam giới chi nữ ho nhẹ mấy âm thanh, sau đó học Mộ Bạch cái kia giáo dục tiếng người khí mở miệng, cũng không phải là châm chọc giọng điệu. Ở đối mặt tứ đại thủ hộ thời điểm, các nàng chưa bao giờ dám bất kính nửa phần. Đó là cực kỳ nghiêm chỉnh, cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, Mộ Bạch đại nhân từng nói. Không có năng lực không bản sự người, không cần thiết đi nịnh nọt cường giả, càng không cần như vậy phí lực cùng liều đến đầu rơi máu chảy mà chen vào, cái kia không thuộc về ngươi vòng tròn. Như thế được đến, tuyệt đối là trào phúng cùng xa lánh. Càng đừng vọng tưởng dùng nịnh nọt cùng hèn mọn bộ dáng, đi phong phú cầu cường giả chỗ tốt. Ngươi cho rằng là ở kéo quan hệ nhân mạch, không quen biết ngươi tồn tại, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Nói được nửa câu, mở miệng nữ tử kia liền trừng mắt lên. Ánh mắt ra hiệu mà đảo qua An Chất Phi, trong đó trong mắt cũng không có nhiều trâm trọng, cũng không có cỡ nào xem thường. Chỉ là muốn cảnh cáo nàng nhận rõ bản thân, không muốn vọng tưởng đi đến căn bản là cùng mình không phù hợp đồ vật. An Chất Phi có thể chửi bới bất luận kẻ nào, có thể bái bất kỳ người thầy nào, nhưng tuyệt đối không thể là điện hạ. Đừng nói nàng chưa bao giờ đối với Cửu Âm bất kính qua. Tại nàng lời thề son sắt nói Cửu Âm nhất định sẽ thu nàng làm đồ thời điểm, cái kia cũng đã là chửi bới cùng bất kính. Nàng là thân phận gì? Sao có thể cùng vạn giới chi chủ nói nhập là một? Dựa vào người khác quan hệ, kém xa dựa vào chính mình. Người xem một chút điện hạ, nàng chính là sừng sững ở tại chỗ không nói một lời, đều có thể khiến vạn giới thay nàng hy sinh tính mạng. Ngươi nhìn nhìn lại cái này đi hạ giới người, phí lại nhiều khí lực, ở trong mắt chúng ta. Cũng bất quá là một sâu kiến. Lời còn chưa từng thổ lộ hoàn tất. 3. Liên tiếp hai đạo lỗ thai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh thúy vang dội, làm cả sân luyện công trong phút chốc tĩnh mịch một mảnh. Tam giới chi nữ trên mặt in đỏ tươi năm ngón tay ấn, nhất giới người bình thường có thể ở trên mặt nàng lưu lại rõ ràng như vậy dấu vết, có thể tưởng tượng An Chắc Phi một tát này đến tột cùng là dùng bao nhiêu lực khí. Vốn cho rằng bị phiến một bạt thai nữ tử sẽ cãi lộn, nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương chỉ là dùng băng lãnh cùng chán ghét ánh mắt trừng mắt An Chắc Phi, khoe miệng cái kia xem thường cùng châm chọc ý cười, để cho An Chắc Phi nghĩ xem nhẹ cũng khó khăn. Ngươi cũng đã biết hạ đẳng thế giới người dám đối với 12 giới động thủ, sẽ có cái gì dạng hạ tràng. An Trác Phi cũng không chú ý là từ ai trong miệng truyền đến một câu. Cực kỳ có lực lượng mà trừng mắt nghị luận nàng mấy người, đáy mắt hiện ra nồng đậm lệ ý. Nàng hướng đi trước mấy bước, vừa mở miệng bên cạnh hướng về phía một nữ tử khác vung tay chính là mấy cái tát. Các ngươi không phải nói, ta ở trong mắt các ngươi chỉ là sâu kiến sao. 3. Nói cho các ngươi biết, ta sự nhẫn mại là có hạn. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. 3. Mặc kệ An Chắc Phi ra tay nặng bao nhiêu, bị đánh nữ tử đều không có nửa điểm muốn về tay đánh tính, liền lạnh băng băng như vậy mà nhìn chằm chằm vào An Chắc Phi, gắt gao nắm chặt đầu ngón tay nhẫn lại lấy, ở trong lòng khuyên bảo mình không thể hoàn thủ. Toàn bộ sinh linh đều trợn mắt trừng mắt An Chắc Phi, toàn bộ sân luyện công không khí ngột ngạt đến làm cho người hô hấp khó khăn. Từng đôi mắt tràn ngập sát khí. Nhưng, nàng là điện hạ muốn lưu tại 12 giới người, không thể động thủ. Chỉ có thể nhịn. An Trác Phi trong lòng dâng lên nộ khí mới vừa tiêu đến một nửa, cái kia nâng lên bàn tay đang chuẩn bị lần nữa rơi xuống một tên sau cùng trên người nữ tử, nhưng vào lúc này, sau lưng, đông nhiên truyền đến một trận khiến An Trác Phi trái tim đột nhảy tiếng bước chân. Chương 1917, Đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết. Một. Sau lưng, đông nhiên truyền đến một trận khiến An Trác Phi trái tim đột nhảy tiếng bước chân. Cạch. Một tiếng. Cạch. Hai tiếng. Sâu nặng mà lực bộ pháp. Khiến An Chắc Phi đáy lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, cảm giác tổng có cái gì chuyện không tốt sẽ phát sinh, hơn nữa nghe tiếng bước chân, không chỉ một người, chí ít 10 người trở lên. An Chắc Phi sử hết sức lực bàn tay, cứ như vậy gắng gượng ngừng lại ở giữa không trung. Nàng phiến cũng không phải, thu cũng không phải. Mà lúc này, một đường hùng hậu cùng khắc chế nộ khí thanh âm, đột nhiên từ An Chắc Phi sau lưng truyền đến, bản chủ còn tưởng rằng, từ hạ giới người tới nhất định sẽ biết cất nhắc một chút. Có thể như vậy chắc chắn bái điện hạ vi sư người. Tất nhiên, cũng có thể tha thứ tiểu nữ cửa không che lấp. Không nghĩ tới, năng lực càng nhỏ càng từ đại nhân, đều như thế mà ghét ác như kiểu. Ma chủ mở miệng những lời này có thể nói là nửa điểm đều không nể mặt mũi, khiến An Chắc Phi mặt bá mà một lần liền trắng bạch đứng lên. Trung quanh số ánh mắt đang nhìn chăm chú bản thân, còn có 12 giới chi nữ cái kia lạnh lùng nịa mai ánh mắt. An Chắc Phi rũ tay xuống ngón tay gắt gao nắm chặt, chỗ khớp nối đều ẩn ẩn trắng bệnh. Lại là bọn họ những người này. Rõ ràng điện hạ đều đã hạ lệnh để cho nàng lưu tại 12 giới, nhưng những này liên hạ thuộc cũng không tính đồ vật, lại 1 đến 2, 2 đến 3 mà nghĩ đem chính mình cho đuổi ra 12 giới, cửa chính nàng không thể đi. Cửu Âm đến hiện đang ở tẩm điện nàng không thể đi. Phàm là có quan hệ Cửu Âm 5 người bất kỳ vật gì, đều cách An Chắc Phi xa xa, nàng giống như là một loại ô uế vật, một khi tới gần, liền sẽ đem dơ bẩn truyền nhiễm một dạng. Không biết điều. Rõ ràng là các ngươi những người này đem ta giống như phòng tặc đề phòng, chỉ thiếu chút nữa đem ta trực tiếp ném ra 12 giới, các ngươi đều không khách khí như vậy, vậy ta còn khách khí với các ngươi cái gì? Liền xem như từ hạ giới đến thì thế nào? Ta có thể không phải là các ngươi những người này dễ khi dễ. Nói đến đây, An Trác Phi quay đầu lạnh lùng quét ma chủ một chút. Cái kia treo giữa không trung tay lần nữa dương cao, ngay trước ma chủ mặt, ngay trước 12 giới giới chủ mặt, càng là ngay trước chúng sinh linh mặt. An Trác Phi hội tụ trên người khí lực lớn nhất, cứ như vậy lại ác lại nặng mà trực tiếp vỗ xuống. 3. Toàn bộ luyện võ trường, cũng là cái này thanh thúy lại vang dội cái tắt tiếng. Bị đánh những người kia, thế nhưng là ma chủ bọn họ từ nhỏ đã nâng trong lòng bàn tay lớn lên đại nữ nhi, bây giờ lại chỉ có thể thừa nhận bị đánh, không thể trả nửa phần tay. Trên mặt nóng bỏng đau nhói cảm giác dẫn tới nước mắt kém chút chảy ra. Ngẩng đầu một cái, nữ tử liền đụng phải An Trác Phi cặp kia không sợ hãi con mắt. Nàng chăm chú mà cắn hàm răng, hướng về An Trác Phi sau lưng trong đó một tên 12 giới chủ lắc đầu, khoe miệng đều tràn ra từng tia máu tươi, nhưng vẫn là quật cường ra hiệu bản thân một chút cũng không đau nhức, ngăn cản lấy cha hắn bên trên không thể động thủ. Ngươi không nên quá làm càn. Ma chủ trong mắt ẩn chứa đảo thiên lửa giận. Nhíu chặt bên trên nhíu mày lộ ra hắn ngũ quan cực kỳ ngoan lệ, ma chủ vươn tay, ngón trỏ chỉa thẳng vào An Trác Phi mặt chỉ biệt xuất một câu nói như vậy. Nếu không có bởi vì điện hạ mệnh lệnh, đưa nàng lưu tại 12 giới. Ma chủ giờ phút này thật muốn rút kiếm ra, trực tiếp thiên đao vạn quả cái này phách lối đến cực điểm An Trác Phi. Ngươi nói ta làm càn. An Trác Phi cười lạnh một tiếng mà mở miệng, ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ sinh linh. Mỗi một song nhìn ánh mắt của nàng đều mang phẫn nộ cùng căm hận, giống như nàng chính là người xâm nhập, tại phá hư 12 giới cái này đại gia tộc. Loại kia đối đãi ngoại nhân xa lánh ánh mắt, đâm vào An Trác Phi ngũ quan đều có chút vặn mẹo. Chương 1918, đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết. 2. Loại kia đối đãi ngoại nhân xa lánh ánh mắt, đâm vào An Trác Phi ngũ quan đều có chút vặn mẹo. Càng như vậy, An Trác Phi thì càng muốn chứng minh bản thân, ý nghĩ trong lòng liền càng ngày càng kiên định. Không khó coi đi ra, ma chủ rõ ràng đã hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh, có thể hắn vẫn là ẩn nhẫn lấy không dám động thủ. Không cũng là bởi vì cửu âm trước đó hạ cái kia đạo mệnh lệnh sao? Đưa nàng lưu tại 12 giới. Vừa nhìn thấy 12 giới loại kia nhìn xuống ánh mắt, An Trác Phi liền không tự chủ được nghĩ đến cấp thấp thế giới 4 nam tử, còn có coi vạn vật như không khí nữ tử. Nàng phát thệ, một ngày nào đó, muốn đem ma chủ cùng 12 giới dâm ở dưới lòng bàn chân. Muốn triệt triệt để mà hủy cửu âm bộ kia cao cao tại thượng thần sắc. Đâu chỉ là làm càn, bản chủ nhìn ngươi là muốn chết. Lê tướng quân, chính ngươi xem thật kỹ một chút. Ma chủ ám trầm lạnh lẽo thanh âm cắt đứt An Trác Phi suy nghĩ, hắn hít mắt, hung hăng trừng mắt Lê tướng quân, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp rút kiếm cùng hắn quyết đấu. Ma chủ nói chuyện nửa điểm cũng không cho Lê tướng quân nể mặt, đây chính là ngươi mang về 12 giới người. Tham danh phong phú lợi, tự đại cuồng vọng. Chỉ nàng người như vậy, ngươi cho rằng cũng xứng lưu tại 12 giới sao? Chính ngươi làm chuyện tốt, chính ngươi đến giải quyết, nàng động thủ sự tình, bản chủ nói cho ngươi, 12 giới cùng ngươi cùng nàng ở giữa, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt lời, toàn bộ sân luyện công chỉ để lại ma chủ cái kia gấp rút tiếng hít thở, hắn mím chặt môi, trong con mắt hiện ra làm cho người kinh dị tia máu đỏ. Thấy vậy An Trác Phi trái tim máy động, đáy lòng không khỏi chột dạ. Nhưng nghĩ tới ma chủ chú ý xuất, An Trác Phi liền dâng lên 10 vạn phân lực lượng. Muốn chết người, ta xem là các ngươi mới đúng. Cùng với câu này thoại âm rơi xuống, An Trác Phi mãnh liệt mà xoay người sang chỗ khác. Đến lúc này đã hoàn toàn không để ý mặt mũi, nàng cũng lười lại duy trì trên mặt cái kia cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, trực tiếp buộc lộ ra ngoan lệ bản tính. Từ vừa mới bắt đầu, từ Lê Bá Bá đem ta mang về 12 giới bắt đầu. Các ngươi liền khắp nơi đề phòng ta, luôn miệng nói cái gì hạ giới rất rưởi, bái điện hạ vi sư, liền là lại không biết lượng sức. An Trác Phi vừa dùng âm trầm ngữ khí mở miệng, ánh mắt bên cạnh đảo qua chung quanh 12 giới sinh linh. Xin hỏi ma chủ, ta lưu tại 12 giới cùng các ngươi quan hệ thế nào? Điện hạ có thu hay không đồ cùng các ngươi quan hệ thế nào? Chuyện cua, tôi đốt nét xác thực không có quan hệ. Nhưng là 12 giới tồn tại chính là vì thay cửu âm khứ trừ thai hoàng ẩm, mặc kệ cửu âm có cần hay không, An Trác Phi tồn tại có thể hay không uy hiếp được nàng. Chỉ cần cửu âm còn không có đáp ứng nhận lấy An Trác Phi làm đồ đệ. Như vậy ma chủ nhất định phải làm những chuyện này. Nếu không, bọn họ sống sót có ý nghĩa gì? Thế nhưng là An Trác Phi căn bản cũng không biết những cái này. Tại nàng kinh lịch những thời giờ này bên trong, cửu âm xưng hô giống như là trôi vĩnh viễn đứng không ngã kiếm, thẳng tắp buộc ở 12 giới sinh linh đỉnh đầu, như vậy cao không thể chạm cùng tôn quý, nàng một chữ một ánh mắt khoát tay. Đối với vạn thiên thế giới mà nói, cũng là không cho phép không đưa mệnh lệnh. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người phản kháng. An Trác Phi chỉ cần vừa nghĩ tới Cửu Âm, nghĩ đến mình cũng sẽ bị vạn sinh kính ngưỡng, trong lòng liền dâng lên vô hạn mơ màng, chỉ ma chủ trở lỗ mũi người nói. Ngươi, ngươi, các ngươi, còn có nơi này mỗi người. Bao quát cái này 12 giới, bất quá chỉ là điện hạ một đầu chó thôi. Điện hạ chính miệng nói muốn lưu ta lại, các ngươi có tư cách gì đuổi ta đi? Có quyền lực gì ngăn cản ta bái sư? Chương 1919, đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết. 3. Điện hạ chính miệng nói muốn lưu ta lại, các ngươi có tư cách gì đuổi ta đi? Có quyền lực gì ngăn cản ta bái sư? Ta tính là thứ gì? An Trác Phi con mắt nhẹ nhàng bệ nghệ mê muội chủ, không sợ cười lạnh, à, ta là không tính là thứ gì, như vậy các ngươi đây? Các ngươi, lại tính là thứ gì? Dứt lời. Ma chủ chỉ cảm thấy não hải đều bị An Trác Phi cái kia phách lối cuồng vọng bộ dáng cho bá bình phong, hắn sống lâu như vậy, ngay cả giới chủ đến khiêu khích thời điểm đều không có như thế mà phẫn nộ qua, phẫn nộ đến đáy mắt một mảnh tinh hồng. Nghe được An Trác Phi những lời này tất cả mọi người, đều giận đến toàn thân phát run. Toàn bộ 12 giới đều lâm vào một mảnh không khí quỷ quái, trước kia đối mặt cái gì đều tùy tâm sở dục chúng sinh linh, nói giết liền giết, nói đánh liền đánh 12 giới người, đang ánh mắt hung ác trừng mắt về phía An Trác Phi thời khắc. Tất cả đều khắc chế ngay tại chỗ, không ai xông đi lên động thủ. Nhẫn. Bọn họ nhất định phải nhẫn. Không phải sợ An Trác Phi, càng không phải là e ngại An Trác Phi. Mà là vì Cửu Âm, vì trong lòng cái kia không thể xâm phạm tín ngưỡng, không thể phản kháng mệnh lệnh, dù là câu nói kia đem An Trác Phi lưu lại lại hời hợt. Trong lòng bọn họ, không cho phép bất kính. Người muốn chết, ma chủ đầy người sát khí, cắn răng từng chữ ngoan lệ mở miệng. Hắn thực sự là nuốt không trôi khẩu khí kia. Cùng Cửu Âm cùng Mộ Bạch bọn họ thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ đều không có nhận qua loại này khí, loại kia phổi đều muốn bạo tạc cảm thụ tràn ngập mỗi một tế bào. Ma chủ đống nhiên vươn tay, trực tiếp nổ qua trong đó một tên binh sĩ trường kiếm. Chanh! Tiếng vang! Trường kiếm ra nảy ra xoẹt tiếng tại quảng trường này phá lệ vang dội. Ma chủ hai mắt hiện ra hủy thiên diệt địa sát khí, nghĩ đến chúng giới chi nữ trên mặt cái kia kinh tâm đập vào mắt giấu năm ngón tay, nghĩ đến An Trác Phi trong miệng cái kia sắc bén tàn nhẫn lời nói. Ma chủ trở tay xoay một cái, đầy người lệ khí hướng An Trác Phi tiến lên. Ma chủ! Không thể, nàng là điện hạ muốn lưu tại 12 giới người. Ma chủ, mau dừng tay. Bị nổ đi trường kiếm nam tử đầu tiên làm ngộng một lần, rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngẩng đầu một cái, đập vào đáy mắt quả nhiên ma chủ cái kia giơ trường kiếm, hướng An Trác Phi đỉnh đầu thẳng khe hở đánh xuống một màn, quả thực sợ mất mật. Trung quanh tiếng kêu gọi khiến ma chủ khôi phục một tia lý trí. Mà lúc này đây, ma chủ trường kiếm trong tay cũng đã khung đến An Trác Phi trên nó. Có khoảnh khắc như thế, An Trác Phi suýt chút nữa thì cho là mình cứ thế mà chết đi, âm lãnh hiện ra hàn khí lưỡi kiếm, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì báo trước gác ở An Trác Phi trên cổ, băng lãnh, lạnh đến An Trác Phi con ngươi kịch liệt co vào. Trong đầu chỉ để lại ma chủ cặp kia tràn đầy sát ý con mắt. Thẳng đến đám người hoang mang tiếng kêu gọi rơi xuống, mới khiến An Trác Phi cảm nhận được bản thân hay là còn sống, nàng đè nén hoảng sợ, nuốt xuống một miếng nước bọt. Vừa nhấc mắt liền thấy trên đỉnh đầu mang lấy thanh trường kiếm kia. Người muốn giết ta. Ma chủ đây là muốn chống lại điện hạ mệnh lệnh, dám động thủ với ta. Người giết ta. An Trác Phi kinh hoàng qua đi, chính là vô tận phẫn nộ cùng căm hận, hướng thẳng đến ma chủ tới gần mấy bước sắc bén nói, ngươi bây giờ động thủ với ta còn kịp, ngươi giết ta. Đừng chỉ dơ, trực tiếp đem đao buông ra. Giết ta. Tốt làm cho người thận giận lời nói ý. Ma chủ song trưởng nắm thật chặt chuôi kiếm, nhắm mắt lại. Thật sâu hô hấp tốt mấy hơi thở. Nghĩ buông kiếm, có thể trong thai tất cả đều là An Trác Phi cái kia không sợ hãi cùng khiêu khích thanh âm, không phải muốn động thủ với ta sao? Vì sao hiện tại không dám? Chương 1920, đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết. 4. Không phải muốn động thủ với ta sao? Vì sao hiện tại không dám? Một câu, tất cả đều bị mọi người tại đây thu nhập đáy thai. Không biết là cái gì lực lượng tại đôn đốc An Trác Phi muốn chết? Như vậy chắc chắn Cửu Âm sẽ đứng tại nàng bên này, trong miệng lời nói càng ngày càng lạnh thấu xương. Toàn bộ 12 giới đều lâm vào áp suất thấp không khí. Phàm là đang luyện công trận người tất cả đều nắm chặt nắm đấm, giận mà không dám nói gì, dám hận không dám động thủ, sắc mặt tất cả đều nghẹn đến đỏ bừng, cả ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ, tàn bạo, ngoan lệ, giết chóc. Có thể ăn ý là, không ai hướng An Trác Phi động thủ. Vì không chế tâm tình mình, tất cả đều đem đầu hung hăng cúi thấp xuống, nhắm chặt hai mắt. Ép buộc bản thân coi nhẹ An Trác Phi người này tồn tại. Nhưng đột nhiên, bang đương, một tiếng vang dọn. Trường kiếm thẳng khe hở rơi xuống đất mặt thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy giơ trường kiếm ẩn nhẫn không phát ma chủ, giống như là nghe được từ rất xa xa truyền đến tụ tập tiếng một dạng, trực tiếp ngây tại chỗ, nắm trường kiếm năm ngón tay bỗng nhiên thư giãn, ngay trước An Trác Phi mặt liền rơi xuống đất. Gần. Những cái kia cung tiễn thanh âm giống như càng ngày càng gần. Ma chủ cả người đều ngây người tại nguyên chỗ, đáy mắt từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, dần dần chuyển đổi thành kính sợ. Bá. Ma chủ lập tức ngẩng đầu, hướng về 12 giới cửa chính chỗ nhìn sang. An Trác Phi căn bản cũng không có để ý ma chủ bộ mặt biểu lộ, nhìn thấy hắn thế mà bỏ lại trường kiếm, trực tiếp lạnh lùng châm chọc cười một tiếng, ngươi cho rằng buông kiếm, vừa mới sự tình ta liền sẽ coi như chưa từng xảy ra sao. Ta cho ngươi biết, đừng. Nhưng mà, không đợi An Trác Phi nói xong tiếp xuống câu nói này. Nơi cửa chính, có một đường An Trác Phi cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua kính sợ tiếng. Là ngươi không tưởng tượng nổi kích động cùng bành trướng, âm vang hữu lực, chỉ là nghe nói, liền khiến người huyết dịch toàn thân đều quay cuồng, từ An Trác Phi sau lưng, cứ như vậy ầm ầm đánh tới. Thuộc hạ tuân nên điện hạ, cung nên quân chủ, cung nên trọng lâm đại nhân, cung nên mộ bạch đại nhân, cung nên ngọc trọc đại nhân, trở về 12 giới. Mỗi một thanh âm vang lên, mỗi một chữ, đều sẽ khiến mặt đất rung động mấy lần. Trước kia toàn thân cũng là tự tin cùng chắc chắn An Trác Phi. Đang nghe cái này ầm vang đạp lập cung nên tiếng về sau, trên mặt dâng lên vài tia khẩn trương cùng bối rối, nàng nắm chặt ngón tay, tận lực khiến để cho biểu hiện trên mặt hiện được tự nhiên một chút. Điện hạ tới. Nàng quả nhiên tại hôm nay tới. Thành hay bại, thì nhìn hôm nay biểu hiện. Mới vừa chờ An Trác Phi trong đầu suy nghĩ lướt qua, nàng bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến vô số đạo đâm người mảng nhị quỳ xuống đất tiếng. Cách. Phía đông chúng binh tướng, toàn bộ hai chân cũng tóe, đầu lập tức túi thấp xuống. Hai tay dâng lên đến hướng trên đỉnh đầu, đầu gối trực tiếp va chạm tới trên mặt đất, bằng thần phục, nhất tôn trọng tư thế, hướng cửa chính chỗ ẩm vàng quỳ xuống. Cách. Phía tây binh tướng ngay sau đó. Cách. Nhưng phàm là lấy mắt thường có thể gặp được mặt đất, mặc kệ là thân phận gì người, làm lấy cái dạng gì sự tình, toàn bộ ở điện hạ hai chữ này đâm vào mảng nhị thời khắc, đột nhiên hành lễ. Thuộc hạ tham kiến điện hạ, tham kiến bốn vị thủ hộ đại nhân. Thuộc hạ tham kiến điện hạ, tham kiến bốn vị thủ hộ đại nhân. Mấy trăm triệu binh tướng, cùng nhau phát ra tiếng. Thanh âm không lớn, lại kẹp lấy một loại làm cho người tự dưng e ngại khí thế, giống như thiên địa ầm vang đạp ngược lại như vậy, trực kích linh hồn chỗ sâu nhất. Toàn bộ rộng lớn sân luyện công, đột ngột Lưu An Trác Phi một người cứng còng thân thể, bị cái này khổng lồ kinh hai tràng diện chấn động ngốc tại nguyên chỗ. Nàng xách theo cuồng loạn khẩn trương trái tim, hết sức lo sợ quay người, ngẩng đầu. Chương 1921, Đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết năm. Nàng xách theo cuồng loạn khẩn trương trái tim, hết sức lo sợ quay người, ngẩng đầu. Từ mơ hồ đến rõ ràng, từ xa đến gần. An Trác Phi cái kia muốn dần dần muốn kinh ngạc trong con mắt, có thể ngược ấn ra ngay phía trước, chậm rãi đi đến ngũ đạo chấn nhiếp lòng người thân ảnh, trước mặt đâm thẳng mà đến uy áp khiến An Trác Phi hai chân mềm nhũn. Bốn phía sinh linh cùng quỳ. An Trác Phi trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm đến gần Cửu Âm, cho dù chết, hóa thành bụi, An Trác Phi cũng sẽ không quên Cửu Âm gương mặt này. Ngươi, là ngươi. An Trác Phi đưa ngón trỏ ra, chỉ Cửu Âm cùng quân thần năm người, trơ mắt nhìn bọn họ bình thản ung dung mà tiếp nhận vạn dân quỳ lạy, bằng ở trên cao nhìn xuống phương thức hướng về nàng đi tới. An Trác Phi đầu ngón tay phát run. Đầu góc một mảnh hỗn độn cùng trống không. Là nàng. Bọn họ không là tại hạ trở thế giới sao? Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại 12 trong giới hạn? An Trác Phi bất an ngẩng đầu, trong mắt hung hăng mà đánh giá bốn phương tám hướng. Nghĩ tìm kiếm lấy những người khác thân ảnh. Nghĩ liều mạng phủ định, Cửu Âm cũng không phải là ma chủ chờ miệng người bên trong điện hạ. Nhưng là không có. Toàn bộ nhược đại luyện võ trường chỉ có Cửu Âm một nữ tử, sinh linh khác tất cả đều cùng cung kính kính quỳ ở mặt đất bên trên, mà thân thể nhắm ngay chính diện, chính là Cửu Âm chậm rãi mà đến phương hướng. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ cư như vậy không có chút nào trường tiết mà nhảy ra, mới vừa ló đầu ra, liền bị An Trác Phi lập tức cho bóp tắt rơi. Không. Nàng không có khả năng, cũng không thể là điện hạ. Các ngươi tại sao lại ở nơi này? Nàng hung tợn trừng mắt Cửu Âm, khắc chế muốn phủ phục quỳ xuống xúc động, đứng thẳng lên phía sau lưng lạnh lẽo nói, các ngươi không phải hạ giới người sao? 12 giới cửa chính không phải là không thể để cho ngoại nhân tiến vào sao? An Trác Phi thanh âm không lớn không nhỏ, lại truyền vào tất cả mọi người trong thai. Ma chủ quắc mắt nhìn trừng trừng mà xem, hạ giọng hướng An Trác Phi quay đầu quát lạnh, làm càn, ngươi tính là thứ gì? Dám đối với điện hạ vô lễ. Hắn nói cái gì? Điện hạ. Vâng. Ngắn ngủi mấy chữ, như Thái Sơn oanh đạp một dạng hung hăng nện ở An Trác Phi trên người, dù là khả năng này đã tại An Trác Phi trong lòng chôn dây, nhưng không kịp đề phòng mà nghe được câu này, An Trác Phi vẫn là chấn kinh không thôi. Nàng đông nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia bị đám người ủng hộ tại chính giữa nữ tử. Không cách nào hình dung lóa mắt. Nàng. Nàng là điện hạ. Người theo ta nói, nàng chính là các ngươi 12 giới điện hạ. An Trác Phi gắt gao trừng mắt cái kia một tấm làm cho người mất đi ngôn ngữ miêu tả năng lực thần nhan, nhàn nhạt thần sắc, không giận lại tự mang uy áp lông mi. Nàng cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng sẽ nhẹ rủ xuống đặt mình vào bên cạnh, cùng với cái kia viên vụ sáng đỏ thâm chu sa nốt rồi tùy ý lắc nhẹ. Đối đãi 12 giới sinh linh quỷ lệ cùng thần phục. Sắc mặt nàng vô hỉ vô nộ, trong mắt không có cao ngạo không có tự hào, càng không có An Trác Phi trong tưởng tượng xem thường. Cửu âm cao quý, cho tới bây giờ cũng là bẩm sinh. Nàng như lên đế vương, từng bước một, không nhanh không chậm, thong dong ưu nhã bước về phía thế gian đỉnh cao nhất, nàng không cần cố ý dương thượng cấp, đi hiển lộ rõ ràng nàng là vương giả thân phận. Bởi vì nàng xuất hiện, tên, người này, chính là thế gian duy nhất vương. Không, không có khả năng. Nàng rõ ràng chính là hạ giới người, rõ ràng chỉ là thần điện cung cấp nuôi dưỡng một cái người hạ đẳng mà thôi, làm sao lại là điện hạ, không có khả năng, các ngươi nhất định là cha ta nội tình. Muốn mượn này để cho ta biết khó mà lui. Đối với bọn họ nhất định là biết do nữ tử này, tại hạ giới thời điểm liền cùng bản thân có khúc mắc. Chương 1922, đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết 6. Bọn họ nhất định là biết do nữ tử này, tại hạ giới thời điểm liền cùng bản thân có khúc mắc. Bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp? Nhất định là các ngươi dự mưu, nhất định là. Dù là An Trác Phi trong lòng đã tin 99%, nhưng nàng còn gắt gao siết chặt 1% khả năng, tại vùng vây dây chết lấy, hướng về phía ma chủ cùng lê tướng quân phương hướng tê hương lấy. Giống như cái xông vào hoàng cung thằng hề một dạng, lấy sức một mình đối kháng toàn bộ 12 giới phẫn nộ. An Trác Phi dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau. Nhìn lên trước mặt năm tấm khuôn mặt quen thuộc, Mộ Bạch khỏe miệng cái kia tà khí phỉ hỏng đường cong, hắn bên cạnh thân một người đàn ông khác một bộ uy nghiêm túc mục thần sắc, trọng lâm khoanh tay băng lãnh bộ dáng, còn có một cái phong độ nhẹ nhàng mà quạt gió. Đầu linh nữ tử kia, ngươi thực vô pháp suy nghĩ tượng nàng tuyệt đại phong hoa. Đột nhiên, một vòng cao lớn thân ảnh từ trong đám người bỗng nhiên nhảy ra, vọt tới An Trác Phi bên cạnh thân, mắt thấy Cửu Âm năm người cách An Trác Phi khoảng cách càng ngày càng gần. Lê tướng quân phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hạ giọng hảo ngôn nói, không được vô lễ. Nhanh quỳ xuống. An Trác Phi hất ra Lê tướng quân tay, giãy giụa lấy quát, dựa vào cái gì muốn ta đối với nàng quỳ xuống? Ma chủ muốn mượn này để cho ta rời đi nơi này. Lê bá bá ngươi có phải hay không cũng muốn bỏ lại ta mặc kệ, cũng muốn nhìn ta bị đuổi ra 12 giới, để cho ta đối với nàng quỳ xuống. Không có khả năng. Có thể khiến cho ta quỳ xuống người chỉ có điện hạ. Mới vừa nói đến một chữ cuối cùng. An Trác Phi đúng lúc đem đầu nâng lên, bướng bỉnh đem không phục hướng Lê tướng quân nhìn sang. Có thể chạm mặt tới. Lại là ba. Tiếng giòn vang. Lê tướng quân tức giận đến lồng ngực lửa giận thẳng lên, đồng nhiên vươn tay, một tát thai liền quất vào An Trác Phi trên mặt. Trực tiếp đưa nàng hung hăng quất ngã xuống đất, đầu góc bên thai đóa tại ông tác hưởng. Loang thoang có thể nghe được Lê tướng quân cái kia cắn răng thanh âm, im miệng. Bản tướng thực sự là mắt bị mù, cứu lầm ngươi. Chỉ thấy Lê tướng quân lau mồ hôi lạnh, đỉnh lấy Mộ Bạch đám người uy áp nhượng bộ đến một bên, tại An Trác Phi cái kia kinh ngạc cùng thất vọng trong con mắt, có thể nhìn thấy Lê tướng quân lách mình vọt tới Cửu Âm bên cạnh thân. Hướng về phía Cửu Âm cạch một tiếng quỳ xuống. Hết sức lo sợ mở miệng, thuộc hạ biết tội, mời điện hạ trách phạt. Lê tướng quân hành vi cùng hung ác nặng một bàn tay, cuối cùng khiến An Trác Phi tỉnh nộ không ít. Toàn bộ thế giới sinh linh đều cùng nhau hành lễ, ma chủ trong mắt cái kia không giả được sùng bái. Lê tướng quân cuối cùng khác thường hành vi. Đây hết thảy tất cả. Tất cả đều tại nói cho An Trác Phi, trước mặt nàng hao hết tâm lực muốn dâm ở dưới lòng bàn chân người, thế mà. Là nàng dùng sức thủ đoạn vọng tưởng muốn bái sư cha, thế mà. Là vạn thiên thế giới điện hạ. Trong lúc nhất thời, kịch liệt kinh hoàng từ bàn chân bắt đầu dần dần quyển đánh tới toàn thân. An Trác Phi nửa co quắp ngã xuống đất, đầu góc trống rỗng. Ai đây a? Lấy ở đâu người quái dị, dám ở ta Cửu trước mặt chó sủa. Trọng Lâm vừa nhấc mắt, liền thấy An Trác Phi cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Giống như là nhận hết suốt đời tàn khốc nhất đả kích một dạng, con ngươi tan rã, thất hồn lạc phách. Vẹn vẹn một chút. Trọng Lâm liền đem An Trác Phi phân chia đến tiểu năng trí tuệ khu. Lê tướng quân cùng ma chủ túi thấp đầu. Mím chặt bờ môi không dám làm đáp. 12 giới hiện tại cực kỳ thiếu người sao? Cái dạng gì rác rưởi cũng dám ra đây lộ mặt, ai nuôi chó, mang xuống. Trọng Lâm từ xưa cho rằng liền lấy ác miệng vì sừng, chuyên đâm trái tim người từ chỗ, mỗi chữ mỗi câu có thể nói là sắc bén đến cực trí. Ma chủ nghe nói sững sờ thật lâu, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Chương 1923, đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết bảy. Ma chủ nghe nói sững sờ thật lâu, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Kéo. Xuống dưới. Đây không phải điện hạ muốn đem nàng lưu tại 12 giới sao? Ma chủ có chút không hiểu nhô ra một đôi mắt, mắt trong mang theo cung kính cùng kính sợ, chậm tiếng mở miệng, Trọng Lâm đại nhân, nàng không phải điện hạ muốn lưu tại 12 giới người sao? Còn tuyên bố muốn bái điện hạ vi sư. Trọng Lâm, ô hô, ta đây bạo tính tỉnh. Trọng Lâm khoanh tay cánh tay đột nhiên thư giãn xuống tới, vung tay háo mở miệng, nói năng bậy bạ, ta cửu lúc nào nói qua muốn thu đồ, huống chi còn là đi hạ giới một cái. Chờ đã. Giống như có chỗ nào không quá đối với. Hai ngày trước không phải liền là đột nhiên toát ra cá nhân muốn gia nhập 12 giới. Còn lời thề son sắc mà tuyên bố, điện hạ nhất định sẽ thu nàng làm đồ sao. Chính là cái này người quái dị. Một đôi đối đai bất luận kẻ nào đều lạnh như băng hai mắt đống nhiên meo lại, hướng thẳng đến An Trắc Phi quét ngang đi. Chỉ như vậy một cái ánh mắt, khiến An Trắc Phi lập tức ngạc nhiên, trái tim đột nhiên co vào, tự dưng dâng lên hoảng sợ cảm xúc. Sâm, sâm, sâm. Tham kiến. An Trắc Phi cắn chặt hàm răng, run run rẩy rẩy ngẩng lên đầu, đang ánh mắt đánh tới Cửu Âm cái kia đạm mạc thần sắc về sau, đằng sau mấy chữ làm sao ra nói không nên lời. Trước mắt, Cửu Âm nhận hết mấy vạn sinh linh kính ngưỡng, mà An Trắc Phi lại chỉ có thể bụm mặt gò má, co quắp ngã trên mặt đất, rõ ràng cũng là nữ tử, nhưng lại có to lớn như thế chênh lệch, giống nhau thần đế, giống nhau nước bùn. An Trắc Phi trong lòng không hiểu dâng lên một loại phức cảm tự ti cảm giác, nàng ở trong lòng mặc niệm vô số lần phải nhẫn. Rốt cục lấy hết dũng khí quỳ ở mặt đất bên trên. Tiến đến Cửu Âm váy tay áo, rủ xuống mắt mở miệng, tham kiến điện hạ. Vừa mới là ta bị điện hạ khí thế chỗ chấn động đến, nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, mời điện hạ bất giận. Tại hạ giới thời điểm, ta liền đã kinh trọng điện hạ đã lâu. Không đợi An Trắc Phi nói xong nổi lên vài ngày lời kịch. Cửu Âm năm người thân hình đã cách gần, từ đầu tới đuôi, nàng ánh mắt liền không có rơi vào An Trắc Phi trên người qua, thanh lánh như vẽ mặt mày, tản ra làm cho người kinh dị ý lạnh. Nàng giơ tay nhấc chân, đều có thể đẹp như tranh. Cửu Âm nhìn cũng chưa từng nhìn An Trắc Phi một chút. Tại An Trắc Phi mở miệng đồng thời, không chút lưu tình vòng qua nàng. Cứ như vậy nhấc chân, trực tiếp vòng qua An Trắc Phi tiến về 12 giới đại điện. Vòng qua. Đi thôi. An Trắc Phi. Tức giận. Một chút cũng không nghĩ bảo trì mặt ngoài định nọt. Nhưng vì lưu tại 12 giới, vì đem đã từng xem thường người một nhà dâm ở dưới chân, An Trắc Phi chỉ có thể lựa chọn đi đầu này nhanh gần. Nàng ẩn tàng ở đáy mắt không cam lòng cùng căm hận, chống đỡ đầu gối nhanh chóng đứng người lên. Cạch. Một tiếng. Trực tiếp quỳ rạp xuống Cửu Âm mấy bước trước đó, mạnh mẽ chặn lại Cửu Âm đám người trước gần đường. 12 giới sinh linh không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đem ánh mắt liếc nhìn chính giữa. Nơi đó. Cửu Âm cứ như vậy lặng lặng, nhưng không để bất luận kẻ nào coi nhẹ mà sừng sững ở chính giữa. Mộ Bạch cùng quân thần đứng phía bên phải, tốt lắm cười lại dẫn điểm huyết tanh ánh mắt nhìn xem An Trắc Phi, mà một bên khác Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc đã dâng lên xem kịch vui tâm tính. Thời gian khả năng trôi qua có chút lâu. Mà cái quy củ này cũng có khả năng một đoạn thời gian rất dài, không người nào dám trái với, dẫn đến rất nhiều người đều quên một đầu đã từng khắc thả cốt tủy quy củ. Dám cản điện hạ đường người. Bất luận hắn thân phận, bất luận hắn nguyên do, bất luận kỳ tình huống, nhất định, xử là tán hồn trượng, đánh chết. Điện hạ, ta chính là ngươi hai ngày trước hạ lệnh, muốn lưu tại 12 giới người kia. Tuân tạ ơn điện hạ thu lưu tri ân. Trước 1924, đại chiến tiền kỳ, truyền điện hạ lệnh, đánh chết 8. Tuân tạ ơn điện hạ thu lưu tri ân. An Trắc Phi tuân lấy lương tâm, mỗi nói một chữ đều siết chặt ngón tay, nếu có người có thể thấy được nàng rủ xuống con mắt, nhất định có thể cảm nhận được giờ phút này nàng đến cỡ nào khuất nhục cũng không cam lòng. Bây giờ nàng, không chỉ là muốn đem Cửu Âm đặt xuống, càng muốn mượn hơn lấy Cửu Âm thực lực, từ đó đưa nàng dẫm ở dưới lòng bàn chân. Tại chúng giới chi nữ cái kia ghét hận dưới ánh mắt, An Trắc Phi lại hướng về Cửu Âm tay háo bò gần một bước, bình nữ từ nhỏ ngưỡng vọng điện hạ, lần này tới đến 12 giới, liền chỉ muốn bái. Hiểu. Tiếp xuống Cửu Âm cái kia nhàn nhạt một chữ, trực tiếp cắt dứt An Trắc Phi tất cả chuẩn bị đã lâu lời nói ý, thờ ơ ngữ khí, như đế vương giống như thượng vị giả uy nghiêm, hai đầu lông mày có chút nhỏ cao. Cửu Âm rủ xuống đôi mắt đẹp, từ trên cao nhìn xuống An Trắc Phi, cánh môi khẽ mở, Lan. A. Điện hạ thật xoái. Ta thích. Mấy tên nữ tử bị Cửu Âm hành vi này cho kinh ngạc. Trực tiếp ngẩng đầu, ánh mắt sùng bái cùng kính sợ hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, trực tiếp kích động cùng hưng phấn mà rít gào ra tiếng. Cửu Âm chậm rãi quay đầu, lạnh lùng không kẹp bất kỳ tâm tình gì con mắt rơi vào mở miệng trên người nữ tử, một chút, liền thiết đến các nàng trên mặt cái kia đỏ tươi giấu năm ngón tay. Không cần nghĩ, đều biết đây nhất định là An Trắc Phi làm. An Trắc Phi lồng ngực bị Cửu Âm một chữ này tức giận đến chập trùng kịch liệt, lúc đầu chỉ muốn nếu như mình có thể giải quyết, như vậy liền không tái sử dụng một lần cuối cùng át chủ bài. Hiện tại xem ra, cái này một cơ hội cuối cùng chỉ có thể dùng ở cái địa phương này. Sư, nàng nhất định phải bái. 12 giới, nàng nhất định phải vào. Mà năm người này, tương lai, nàng nhất định phải làm cho bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Rộng lớn trong tay áo, một khối ngọc bội chậm rãi xuất hiện tại An Trắc Phi lòng bàn tay, nàng nắm chặt ngọc bội bên trong, trong mắt tính toán cùng hận ý càng ngày càng đậm hơn. Ngươi đã nói, từ An Vương Phi trong tay cứu ngươi, ngươi liền đáp ứng ta ba điều kiện. Đệ nhất, để cho thần điện đã cứu ta, đệ nhị, để cho Lê Tướng quân mang ta hồi thứ 10 nhị giới, bây giờ còn có cái cuối cùng, ta muốn để điện hạ chủ động thu ta làm đồ đệ, hiện tại, lập tức. Chỉ cần ngươi làm đến, ta lập tức liền thả ngươi tự do, cho ngươi đi tìm ngươi chân chính chủ nhân. Dứt lời. Ngọc bội quả nhiên tại An Trắc Phi lòng bàn tay không ngừng rung động. Có một cỗ không hiểu khí tức, cùng với không khí hướng cửu âm mi tâm thẳng tuôn ra đi. An Trắc Phi khỏe miệng ôm lấy rất nhạt một tia cười lạnh, cái kia khiêu khích cùng khinh thường ánh mắt từng cái mà đảo qua ma chủ đám người. Sau đó thu hồi ánh mắt, hàm chứa một tia mệnh lệnh ngự khí hướng cửu âm ở miệng, điện hạ có thể thu ta làm đồ đệ. Dứt lời. Toàn trường mấy vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm cửu âm, nguyên một đám ngừng thở, tất cả mọi người trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Mà An Trắc Phi trong lòng, đã bắt đầu tưởng tượng lấy cửu âm sẽ nhận lấy nàng tràng diện. Nhanh! Lập tức nàng liền muốn nhận hết vạn dân ủng hộ. Tại An Trắc Phi cái kia chờ mong dưới ánh mắt, chỉ thấy cửu âm nhiếp tâm hồn người con mắt đông nhiên nhẹ rủ xuống, cách mấy bước khoảng cách, một tấm phàm nhân không cho phép nhìn thẳng thần nhan đối diện An Trắc Phi, nàng đáy mắt không gợn sóng. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Ba giây. Ngay tại An Trắc Phi kiên nhẫn đều nhanh tiêu hao hết thời khắc. Một bộ thánh tuyết bạch áo kinh thế nữ tử rốt cục có động tác, nàng không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt, nửa quay người, mắt đen rơi vào hết sức chăm chú ma chủ trên người. Chỉ thấy cửu âm khỏe môi dương lên, ngậm có chút lánh khóc cùng lương bạc đường cong. Cửu âm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua An Trắc Phi, tại nàng chắc chắn thần sắc dưới, chỉ nói một câu nói, năm chữ, sau đó, liền xuất khí quay người rời đi. Nàng, lập tức, đánh chết. Chương 1925, đại chiến tiền kỳ, thủ hộ cùng điện hạ thường ngày một. Nàng, lập tức, đánh chết. Lập tức. Mặt mũi tràn đầy tự tin cùng chắc chắn An Trắc Phi bỗng nhiên trợn to trong mắt, giống như là nghe được cái gì không thể tin lời nói một dạng, miệng há thành hình tròn, giống như bị sét đánh trúng một dạng ngốc ngây tại chỗ. Nàng vừa mới nói cái gì? Đánh chết. Không phải nên thu bản thân làm đồ đệ sao? Làm sao lại là đánh chết đâu? Đừng nói An Trắc Phi kinh ngạc, ngay cả ở đây ma chủ, 12 giới chi chủ, vô danh. Cùng tất cả quan sát một màn này người đều triệt để mắt trợn tròn, ma chủ ngẩng đầu, nhìn qua cái kia kinh hai sát phong hoa nữ tử dần dần từng bước đi đến. Bờ môi di chuyển, ma chủ rất nhẹ giọng mà xác nhận nói, điện hạ, thật muốn đưa nàng ở vào tán hồn trượng đánh chết sao? Nghe vậy, rời đi cửu âm không có nửa điểm muốn đáp lời ý nghĩa, ma chủ cứ như vậy sững sờ nhìn chăm chú lên nàng. Qua mấy giây, có thể thấy được nàng hơi nâng lên như mỡ đông giống như trắng non bàn tay như ngọc trắng. Ngón trỏ khẽ dương lên, hướng ma chủ ở tại phương hướng lưu loát gảy nhẹ. Động tác dứt khoát thoải mái, có khắc cảnh đẹp ý vui. Mà cái này thủ thế, chính là thi hành mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Cung tiễn điện hạ, tạ ơn điện hạ. Ma chủ đầu góc một cái linh quang, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cung tiễn điện hạ. Vô số đạo kích động thanh âm truyền vang tại An Trắc Phi trong thai, nàng thần sắc hoàng hốt, hoàn toàn không có tử nhanh như vậy tiết tấu bên trong lấy lại tinh thần. Trước một giây, nàng còn đang kỳ vọng có thể đem cửu âm dẫm ở dưới chân đáy. Có thể lợi dụng ngọc bội, biến thành thế gian này kính trọng tồn tại. Có thể một giây sau, cửu âm liền ra lệnh, muốn nàng chết. Không, không thể. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể động thủ với ta. An Trắc Phi luôn cảm giác sự tình không nên như vậy phát triển, giống như đây hết thảy tất cả, tại cửu âm xuất hiện về sau liền đã thoát ly quy tích. Nàng nắm thật chặt ngọc bội, nhìn qua ma chủ đã lấy ra tán hồn trượng, tự mình từng bước hướng nàng đi tới. Cái kia tràn ngập sát khí hai mắt, lạnh thấu xương mà gánh nặng bộ pháp, chung quanh vô tận chế giễu cùng hạ giận ánh mắt, thấy vậy An Trắc Phi bước chân liên tiếp lui về phía sau, nàng sợ, là thật sự sợ rồi. Nếu như nói một khắc trước nàng còn có muốn phản bác xúc động, như vậy hiện tại, cũng chỉ có lòng như cho nguội. Nhanh cứu ta. Ta không có thể chết ở chỗ này, ngươi nhanh cứu ta, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sống. An Trắc Phi trong đầu liều mạng hướng ngọc bội kêu cứu, muốn nó lại cứu mình một mạng. Đáng tiếc. Trả lời nàng, là hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Nàng khả năng không biết, Ngọc Bội đã sớm hoạn có bản thân tư tưởng, thật sự cho rằng nó không biết An Trắc Phi là muốn lợi dụng nó leo đi lên. thật sự cho rằng nó không biết điện hạ ở nơi này vạn thiên thế giới bên trong là thực lực cỡ nào. Vừa mới an chắc phi để cho ngọc bội đối với cửu âm lúc động thủ thời gian. Ngọc bội làm sao lại ngốc như vậy mà hướng đi lên chịu chết. Tất nhiên là tranh thủ thời gian cho thấy bản thân thuận theo ý nghĩa, dưới linh bị bức bách nhận nàng làm chủ, nhìn tôn quý điện hạ có thể xuất thủ, ưng thuận linh thân tự do. Ý tứ này, không phải liền là để cho an chắc phi chết sao. Sớm tại nhận an chắc phi làm chủ thời điểm, ngọc bội liền đã thay nàng tính toán cục diện hôm nay, nó chính là bỏ mặc an chắc phi dã tâm cùng vô tri, bỏ mặc nàng lòng đấu kỵ lớn lên, để cho nàng tự tìm đường chết. Têu la cái gì, ồn ào quá. Mộ Bạch, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người đặc biệt an ý lưu lại, cửu âm cùng quân thần trực tiếp đi đến đại điện, ba người liền đứng thành một hàng, ánh mắt rơi thẳng tại an chắc phi trên người. Mộ Bạch làm thức vuốt vuốt tóc rối lười biếng mở miệng. Thất thần làm gì, không nghe được mệnh lệnh sao? Đánh chết. Chương 1926, đại chiến tiền kỳ, thủ hộ cùng điện hạ thường ngày 2. Thất thần làm gì, không nghe được mệnh lệnh sao? Đánh chết. Đem an chắc phi đánh chết. Cuối cùng hai cái thâm trầm chữ cuối cùng đem 12 giới sinh linh kéo về hiện thực, lấy lại tinh thần, vội vàng tranh đoạt sông đi lên. Hơn 10 người phong tuân ra mà lên, cái kia hung ác ánh mắt, chỉ thiếu chút nữa đem an chắc phi cho xử tử lăng trì. Ma chủ đứng ở an chắc phi chính đối diện, toàn thân cao thấp tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức, bước chân rơi trên mặt đất, mạnh mẽ rơi cái tiếp theo nhược đại dấu. Hắn tay nắm lấy âm khí âm u trượng côn, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả đứng lại, bản chủ tự mình đến. Là, ma chủ. An chắc phi bị một màn trước mắt dọa đến hai mắt đỏ lên, hai chân không khống chế được run lên, không khỏi đem ngọc bội chống đỡ trước người, rõ ràng sợ hai đến trái tim thít chặt, còn đại ngôn bất tàm uy hiếp nói, ngươi đừng tới đây. Lê ba bá, nhanh cứu ta, cha mẹ ta có thể là vì cứu ngươi mà chết. Không được. Ngươi không thể giết ta, trong bụng ta có hay không ra sinh con, nàng là vô tội, các ngươi không thể đối với một đầu vô tội sinh mệnh ra tay, cầu cầu các ngươi, buông tha ta. An chắc phi trên mặt treo đầy sợ hãi vệt nước mắt. Vốn cho rằng, nàng dùng hài tử làm thẻ đánh bạc liền sẽ khiến 12 giới thủ hạ lưu lại, dù sao đây là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. 3. Ẩm. Ma chủ không chút do dự mà vươn tay, kẹp lấy khí kình bàn tay bỗng nhiên rơi vào an chắc phi trên mặt, đem an chắc phi mạnh mẽ tát bay 5-6 mét, từ giữa không trung thẳng khẽ hở đập rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, an chắc phi cảm giác mình xương cốt cũng sắp gãy. Mà hạ thân. Giống như có chất lỏng gì, cùng với một cỗ cự liệt đau nhói cảm giác chảy ra. Các ngươi còn hài tử của ta. An chắc phi đầy người máu tươi mà co quắp ngã trên mặt đất, nghĩ bò người lên cùng ma chủ phong phu đấu, cái kia dữ tợn cùng hoảng sợ hai mắt, trên mặt phủ đầy đối với ma chủ cứu hận, đối với mất đi hài tử loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Mộ Bạch nhìn qua ma chủ hành vi, nhíu mày. Rõ ràng là tàn nhẫn như vậy sự tình. Không hiểu hưng phấn là cái gì quỷ. Ầm. Tiếng nổ. Ma chủ một cước liền lại ác lại nặng mà dẫm ở an chắc phi trên bụng, nắm tán hồn trượng tay không chút do dự mà nâng lên, tại an chắc phi cái kia con ngươi sắp nát nhìn soi mói, đông nhiên hướng về nàng bụng đập xuống. Bành!